Vườn nhà ta có con rồng chương 1904 tới chương 1939. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đến nước này, ba N đành thừa nhận sự thất bại của mình. Elton cũng chẳng còn gì để mất, hắn nói thẳng, bởi vì mỗi một việc ngài sai bảo, tôi đều lưu lại bằng chứng. Đây là thói quen đã lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia tộc Elton chúng tôi. Chúng tôi biết quá nhiều bí mật của câu lạc bộ, rất nhiều hoạt động mờ ám, nên chúng tôi rất lo có ngày sẽ trở thành vật tế thân. Vì vậy, chúng tôi sẽ ghi chép lại mọi việc các người yêu cầu chúng tôi làm. Những cuốn sổ ghi chép kia chỉ là một phần trong số đó, rất nhiều trong đó được bắt đầu ghi chép từ đời ông nội của tôi. Quả nhiên là quản gia nhà Elton. Ba N đã hiểu ra. Gia tộc này từ đầu đến cuối vẫn luôn đề phòng câu lạc bộ, mặc dù lòng trung thành của họ trước đây không có gì đáng chê trách. Lôi Hoan Hỷ, người đã chứng kiến tất cả, cũng dần ngộ ra một đạo lý, lòng trung thành phải đặt đúng hoàn cảnh. Có thể nói gia tộc Elton không trung thành khi ghi chép lại những điều này sao? Rõ ràng là không. Nhưng lòng trung thành của họ tuyệt đối có điểm mấu chốt. Họ phải đảm bảo gia tộc mình được an toàn và không bị uy hiếp. Lúc này, Elton lấy từ trong túi ra một chiếc USB. 20 năm trước, máy ghi âm mini đã ra đời, cho nên mỗi lần ngài ra lệnh cho tôi thực hiện vụ cướp thế kỷ đó, tôi đều ghi âm lại mọi cuộc đối thoại. Bây giờ, tất cả những đoạn ghi âm đó đều được lưu trong chiếc USB này. Bà N tiên sinh, rất xin lỗi ngài. Chiếc USB được đưa cho Hát Mân tiên sinh. Hát Mân tiên sinh lật qua lật lại chiếc USB một hồi rồi hỏi, bà N tiên sinh, chúng ta có cần mở những thứ bên trong này ra không? Sắc mặt bà N xám như tro tàn. Hắn biết mình đã thua, thua một cách triệt để. Việc hắn không nên làm nhất chính là mưu đồ khiêu chiến Hát Mân tiên sinh, để rồi phải nhận lấy đòn phản công chí mạng. Bà N thở dài một hơi thật sâu, không cần đâu, tôi thừa nhận, vụ cướp 300 triệu đô la 20 năm trước là do một tay tôi sắp đặt. Hắn đã thừa nhận. Cuối cùng ba nơ cũng đã thừa nhận. Vì sao vậy, bà nơ tiên sinh? Lần này là Dunstan lên tiếng, theo tôi được biết, gia tộc ngài sở hữu tài sản khổng lồ, tại sao lại phải làm chuyện này? 300 triệu đô la, đúng 300 triệu đô la. Đến nước này, bà nơ cũng không còn gì để che giấu, 20 năm trước, gia tộc tôi gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do vài lần đầu tư thất bại. Đúng lúc đó, Amberta tìm đến tôi, nói cho tôi biết về chuyện 300 triệu đô la. Các vị có lẽ sẽ rất ngạc nhiên, tại sao Amberta lại liên lạc với chúng tôi? Bởi vì hắn là con riêng của gia tộc Bang. Bí ẩn cuối cùng cũng đã được giải mã. Banner đã lợi dụng Amberta thành công, và sau khi xong việc lại sai Elton giết chết hắn. Vụ án lớn chưa có lời giải xảy ra ở Liên minh Kim Cương 20 năm trước đã hoàn toàn sáng tỏ. Chân tướng đã rõ ràng, Dunstan thở dài, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao, xin ngài hãy phán quyết. Đây là một nỗi sỉ nhục của Liên minh Kim Cương. Hát Mân tiên sinh nhanh chóng tiếp lời, trong lịch sử của tổ chức chúng ta, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Elton tiên sinh, mời ông bước lên. Elton bước ra giữa hội trường. Ngươi đã phạm một tội ác không thể tha thứ, một tội ác vô cùng tày trời, Hát Mân tiên sinh nhìn thẳng vào Elton, tuy nhiên, ngươi đã vạch trần được kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ cướp, giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng, điểm này xem như có công. Cho nên, phán quyết như sau, Elton tiên sinh, ngươi chỉ cần một mình gánh chịu tội lỗi của mình, sẽ không liên lụy đến gia tộc. Cảm tạ ngài, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao. Elton lại tỏ ra vô cùng cảm kích. Đây chính là thỏa thuận mà ông ta đã đạt được với Hát Mân tiên sinh. Elton không muốn vì tội lỗi của mình mà làm liên lụy đến gia tộc. Dunstan tiên sinh, Hát Mân tiên sinh đột nhiên nói, nghe nói ngài có một loại dược vật, có thể khiến người ta chết đi mà không chút đau đớn. Mí mắt Dunstan giật giật, đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ nghe xong câu này liền lập tức hiểu ra vài điều. Cái chết của Graton chính là do một tay Dunstan gây ra, và Hát Mân tiên sinh đã sớm đoán được điều này, nhưng ông ta không vạch trần, bởi vì mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Dunstan lấy từ trong túi ra loại dược vật đó. Vĩnh biệt, Elton tiên sinh. Dunstan đưa thuốc cho Elton. Vĩnh biệt, Dunstan tiên sinh tôn kính. Elton lúc này tỏ ra vô cùng thản nhiên, ông ta nhìn về phía bà N tiên sinh, rất xin lỗi ngài, tôi sắp phải trả giá cho tội ác mình đã gây ra. Không thể tiếp tục phục vụ cho ngài và câu lạc bộ Earnery được nữa. Vĩnh biệt, Elton tiên sinh, cảm tạ những cống hiến của ông cho câu lạc bộ trong suốt những năm qua. Bà N đáp lại như vậy. Elton uống viên thuốc. Chưa đầy một lát sau, ông ta đã rời khỏi thế giới này. Trên mặt đất là một thi thể lạnh băng. Không một ai đoái hoài. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút kinh hãi. Một sinh mạng cứ thế kết thúc, không qua bất kỳ một phiên tòa xét xử nào. Tổ chức này thật sự có thể tước đoạt mọi thứ của một người, kể cả sinh mạng. Bây giờ, đến lượt ngài, bà N tiên sinh, và cả những đồng sự của ngài nữa, Hắc Mân tiên sinh suy nghĩ một lát rồi nói, một tổng tài của cục điều tra nội bộ Liên minh Kim Cương lại dính vào một vụ bê bối tồi tệ như vậy, thì bộ phận này còn ý nghĩa tồn tại hay không? Nên kết thúc rồi, sự tồn tại của bộ phận này đã không còn chút tác dụng nào với tổ chức, chỉ mang lại phiền phức cho chúng ta. Vì vậy, ta đề nghị giải tán cục điều tra nội bộ của Liên minh Kim Cương. Không một ai phản đối, kể cả Ba N và các đồng sự của hắn. Đã thua thì hãy thua cho đường hoàng. Sai lầm lớn nhất của họ là không nên đắc tội với Hắc Mân tiên sinh, không nên mưu đồ khiêu chiến quyền uy của ông ta. Nếu không, IAI sẽ còn tiếp tục tồn tại và vụ cướp kia cũng sẽ không bị phanh phui. Nhưng bây giờ hối hận thì còn có ích gì? Cục điều tra nội bộ của Liên minh Kim Cương, một bộ phận từng được dùng để kìm hãm phán quyết quan tối cao, cứ như vậy bị giải tán. Lôi Hoang Hỷ biết tại sao Hắc Mân lại làm như vậy. Ông ta luôn có tham vọng lớn lao, muốn cải tổ triệt để Liên minh Kim Cương, để tổ chức này không còn bầu không khí nặng nề, chết chóc như vậy nữa. Và bây giờ, ông ta đã thành công bước đi bước đầu tiên, cuối cùng cũng đã thoát khỏi gông cùng đầu tiên trói buộc mình. Tiếp theo, ông ta chắc chắn sẽ có những hành động lớn hơn nữa. Lôi Hoang Hỷ đến lúc này chỉ có thể cười khổ. Dù bản thân có vạn lần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy này. Còn về ngài, Ba N tiên sinh, Hắc Mân tiên sinh chậm rãi nói, ngài đã phạm phải tội ác kinh khủng, đó là điều mà tổ chức chúng ta không thể chấp nhận. Xét đến thân phận của ngài, chúng ta sẽ tiến hành một hội nghị mới để thảo luận về cách xử phạt. Trước đó, hy vọng ngài có thể ở lại trong tòa thành cổ này, đừng đi đâu cả. Tôi biết, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao. Tòa thành cổ này, giờ đây, đã trở thành nhà tù giam cầm Ba N. Phiên điều trần này đến đây cũng đã qua được một thời gian. Lôi Hoang Hỷ cùng Harry và Rosia đã lấy lại được tự do. Vợ chồng Harry cuối cùng cũng không cần phải trốn đông trốn tây nữa. Tuy nhiên, theo phán quyết, Harry bị trục xuất khỏi tòa thành cổ này. Cậu ta không hề bận tâm. Tòa thành cổ này giống như một nhà tù giam cầm cậu và gia tộc Rosia, và bây giờ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nó. Em đi trước đây, Hoang Hỷ ca, Harry trông vui vẻ khôn xiết, em sẽ đợi anh ở thôn Tiên Đào. Cậu vẫn muốn ở lại thôn Tiên Đào à? Lôi Hoang Hỷ quả thực có chút tò mò, cậu đã được tự do rồi, bây giờ có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn. Không, em sẽ không đi đâu cả, Harry nhanh chóng trả lời, nơi đó là nhà của em, có ai lại muốn rời bỏ nhà của mình chứ? Nhà ư? Harry và Rosia đã xem thôn Tiên Đào là nhà của mình rồi sao? Harry đã đi, nhưng Lôi Hoang Hỷ vẫn chưa thể rời đi ngay lập tức. Hắc Mân tiên sinh bảo hắn ở lại trong thành cổ thêm vài ngày. Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến phán quyết dành cho Ba Ngật, Hắc Mân nói với Lôi Hoang Hỷ, lần này suýt chút nữa là bị hắn đắc thủ. Vạch trần vụ cướp là cách ta trả thù Ba Ngật. Bởi vì một khi ngươi bị tuyên án có tội, cho dù là ta cũng không cách nào bảo vệ được ngươi. Lão Cáp, lần này thật sự phải cảm ơn ông, Lôi Hoang Hỷ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi, cái mạng nhỏ của tôi suýt nữa là phải gửi lại nơi này rồi. Hắc Mân cười nói, phải vậy, ta cũng không ngờ ngươi lại thẳng thừng từ chối kế hoạch đào tẩu ta đã sắp đặt. Ta phải đánh giá lại ngươi rồi, ngươi luôn không làm theo lẽ thường, khiến ta có chút bất lực. À, khoản tiền phạt kia ngươi có áp lực không? Vẫn ổn, trước đó tôi đã thắng của bọn Ba N 3 triệu bảng Anh, Lôi Hoang Hỷ cười hi hi. Hắn chợt nghĩ đến một chuyện, lão Cáp, ông biết Grattan là do Dunstan giết phải không? Ta biết, ngay khi tin Grattan chết truyền đến là ta đã biết, Hắc Mân thẳng thắn thừa nhận. Một quan chức cấp cao của Liên minh Kim Cương sao có thể chết đột ngột vì bệnh tim được? Ta đã cố ý điều tra một chút, phát hiện trong khoảng thời gian Grattan chết, toàn bộ Nguyên Lão Viện chỉ có một mình Dunstan là không tra được đã làm gì. Nghe nói khoảng thời gian đó ông ta bị bệnh mấy ngày, không thể xuất hiện công khai, nên chuyện này chắc chắn có liên quan đến ông ta. Ông chuẩn bị làm thế nào? Lôi Hoang Hỷ truy hỏi. Hắc Mân không trả lời ngay, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lôi Hoang Hỷ chớp mắt, để tôi nghĩ xem. Ông muốn thực hiện kế hoạch của mình, thì người như Dunstan chắc chắn phải loại trừ. Sở dĩ ông không vạch trần Dunstan tại phiên điều trần là vì ông cảm thấy thời cơ chưa đến. Đây là một lá bài của ông, đến lúc ông cho là thích hợp, ông sẽ đánh lá bài này ra. Hắc Mân cười, ta thích ngươi đấy, chàng trai trẻ, ngươi ngày càng trở nên thông tuệ, và cách ngươi suy nghĩ vấn đề cũng ngày càng giống ta. Không sai, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh ra lá bài này, vào thời điểm ta cho là thích hợp nhất. Tôi còn một câu hỏi nữa, Lôi Hoang Hỷ tiếp tục. Tôi rất tò mò, tại sao lúc bỏ phiếu xem tôi có xúc phạm Nguyên Lão Viện hay không, tất cả các Nguyên Lão đều bỏ phiếu chống. Kể cả Rothschild và Grigor. Hắc Mân cũng không khỏi nhíu mày, đây cũng là điều ta thắc mắc nhất. Ta không cho rằng có thể tranh thủ được Rothschild và Grigor. Lẽ ra họ phải là những người hận ngươi nhất, nhưng tại sao họ lại bỏ phiếu chống? Lôi Hoang Hỷ vốn tưởng là do Lão Cáp đã ra tay, nhưng xem ra không phải. Đã có thắc mắc như vậy, tại sao chúng ta không trực tiếp hỏi người trong cuộc? Hắc Mân mỉm cười, ta ta đã mời họ đến rồi. Vài phút sau, Lôi Hoan Hỷ đã gặp Rokilip và Grigor. Rokilip thân hình cao lớn liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Rokilip tiên sinh, Grigor tiên sinh. Hartmann đi thẳng vào vấn đề, chàng trai trẻ của chúng ta đây rất tò mò, tại sao các vị lại bỏ phiếu chống trong phiên biểu quyết? Chẳng phải đó là cơ hội để các vị rửa sạch nỗi sỉ nhục, đẩy cậu bạn nhỏ của chúng ta vào chỗ chết sao? Tôn kính ngài phán quyết quan tối cao, Rokilip mở lời, khi ở đảo Escitabadogo, chúng tôi đã biết Harry và Rosia chưa chết. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ có chút ngây người. Ở đảo Escitabadogo, họ đã biết Harry và Rosia chưa chết. Vậy tại sao họ không vạch trần? Chúng tôi không phải kẻ ngốc, Grigor cười nhạt, dù Harry và Rosia luôn đấu khẩu, nhưng chúng tôi sớm đã nhìn ra vấn đề. Chúng yêu nhau, ánh mắt chúng khi cãi vã đã bán đứng chúng rồi. Chúng còn quá trẻ. Khi nghe tin chúng qua đời, chúng tôi lập tức nảy sinh nghi ngờ. Rokilip tiếp lời, hai người yêu nhau sâu đậm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chúng tôi đã âm thầm điều tra, thậm chí còn phái thợ lặn nhiều lần xuống đáy biển. Không tìm thấy thi thể, không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến di hài của chúng. Đương nhiên, có thể giải thích là chúng bị nước biển cuốn đi, nhưng vết máu thì sao? Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, là vết máu. Chúng tôi đã lấy mẫu máu trên mảnh vỡ du thuyền đi phân tích, nó không thuộc về Harry hay Rosia. Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể cười khổ. Mình còn có thể nói gì nữa đây? Trên đời này tuyệt đối không có kế hoạch nào hoàn hảo không tì vết. Mỗi kế hoạch dù được thực hiện hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ luôn có sơ hở. Mà Hartmann cũng rõ ràng càng thêm tò mò, nếu các vị đã sớm biết, tại sao lại không vạch trần? Trước khi chúng tôi trả lời, xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của chúng tôi, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao. Rokilip cung kính nói. Được, các vị nói bất cứ điều gì ta cũng sẽ không trách cứ. Bởi vì ngài chưa từng làm cha, Rokilip khẽ thở dài, Rosia là cháu gái của tôi, đứa cháu gái tôi vô cùng yêu thương. Dù nó đã vi phạm quy định, nhưng có người ông nào lại muốn nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình chết chứ? Chúng tôi không muốn, nhưng chúng tôi là nguyên lão của nguyên lão viện, chúng tôi không thể tự tay phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra. May mà lúc đó Lôi Hoan Hỷ tiên sinh xuất hiện, cậu ấy đã cứu Rosia và Harry. Chúng tôi đều rất cảm kích cậu ấy, và cũng nguyện ý để bí mật này được giữ kín mãi mãi. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ. Ai mà muốn nhìn thấy người thân của mình rời xa mình chứ? Hartmann chưa từng làm cha, nên ông ta không hiểu được điểm này. Banner lại càng không thể hiểu. Hắn cứ ngỡ Rokilip và Grigor sẽ đứng về phía mình. Cho nên canh bạc này, ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Canh bạc này, ngay từ đầu Banner đã thua rồi. Hắn không có một chút cơ hội thắng nào. Hartmann tiên sinh từ trước đến nay chưa từng làm cha dù chỉ một ngày, nên ông ta hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của tình phụ tử, cũng không biết nhiều về tình thân gia đình, cho nên mới có phán đoán sai lầm. Ông ta đã cho rằng Rokilip và Grigor sẽ không đứng về phía mình, thậm chí còn cho rằng hai vị nguyên lão này nhất định sẽ đẩy Lôi Hoan Hỷ vào chỗ chết. Ông ta đã sai, sai một cách vô cùng bất thường. Những lo lắng trước đó đều là thừa thải. Hãy để những đứa trẻ của chúng tôi vĩnh viễn đừng quay trở lại, Rokilip nhìn thẳng vào Lôi Hoan Hỷ, cứ để chúng ở chỗ cậu, xin cậu hãy chăm sóc chúng thật tốt. Đứa cháu ngoại của tôi, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể gặp được đứa trẻ đáng yêu ấy khi nói những lời này, ông ta vô cùng đau xót. Ông ta có quyền lực vô hạn, có thể trong lúc nói cười mà định đoạt sinh tử của biết bao người, nhưng ông ta cũng có những việc mình không thể làm được. Ông ta thậm chí còn không thể gặp được con cháu của mình, thế mà vẫn phải tỏ ra một bộ dạng nghiêm nghị, không thể xâm phạm, như thể chẳng hề bận tâm. Nỗi đau khổ bên trong có lẽ chỉ có chính ông ta mới biết. Tôi biết, và tôi cam đoan, Lôi Hoan Hỷ đưa ra lời hứa trang trọng nhất của mình. Chúng sẽ sống thật tốt ở chỗ tôi, không ai có thể làm phiền chúng. Con của chúng, và con của con chúng sau này, chỉ cần chúng muốn, đều có thể sống ở chỗ tôi. Rokilip tiên sinh, Grigor tiên sinh, nếu có cơ hội, tôi vẫn hy vọng các vị có thể đến thăm những đứa trẻ của mình. Rokilip và Grigor cười khổ. Đây là một nguyện vọng tốt đẹp, nhưng để thực hiện nó thì quả thật có chút quá khó khăn. Chúng tôi nợ cậu một ân tình, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Grigor chân thành nói, nếu sau này có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ, xin nhất định phải cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình. Vâng, Grigor tiên sinh, Rokilip tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, hy vọng lần sau có thể gặp lại cậu. Tạm biệt. Hai vị nguyên lão rời đi. Ta thật sự không hiểu lắm, Hartmann tiên sinh nhún vai, chẳng lẽ tình thân thật sự có thể tạo ra sức mạnh lớn như vậy sao? Thật lòng mà nói, ta đã nghĩ rằng họ hận ngươi đến thấu xương. Có lẽ ông thật sự nên lập gia đình đi, lão Cáp. Lôi Hoan Hỷ thở dài, gia đình kỳ diệu đến mức nào, ông không thể tưởng tượng được đâu. Nó có thể mang lại cho ông rất nhiều niềm vui, rất nhiều bất ngờ không thể ngờ tới. Ta ư, Hắc Mân tiên sinh cười khổ, e rằng cả đời này ta cũng không có hy vọng đó. Nói xong, ông ta dường như rất sợ chủ đề này sẽ tiếp tục, liền chuyển hướng, đi thôi, chúng ta đi xem banner một chút. Mọi chuyện ở đây cũng nên có một cái kết. Sau đó, cùng ta đến Maurice Lani. Đến Maurice Lani ư để làm gì? Chẳng lẽ là để mở kho báu vàng kia? Thôi, không hỏi nữa. Đợi đến lúc Hắc Mân cảm thấy nên nói, ông ta tự nhiên sẽ nói. Trong banner lúc này cũng không tệ lắm. Hắn bị giam trong một căn phòng của tòa thành cổ, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Hắc Mân tiên sinh, Lôi tiên sinh. Người lính gác tên Henry ở cửa cung kính nói, rồi mở cửa. Banner đang ngồi ngây ngốc một mình. Một tia nắng yếu ớt cố gắng chen vào căn phòng. Tòa thành cổ này vào thời Trung Cổ được dùng để giam giữ những tù nhân quan trọng. Giọng Hắc Mân nghe vô cùng nhẹ nhõm. Rất nhiều tù nhân quan trọng, ví dụ như anh họ của quốc vương, hoặc một thành viên hoàng tộc nào đó mưu đồ cướp ngôi nhưng không may thất bại. Về sau, vào thời đại nữ hoàng Victoria, nó được một vị công tước mua lại. Có phải vậy không, bà N tiên sinh? Đúng vậy, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao, bà N khẽ thở dài, sau đó nữa, vị công tước đó phá sản, tòa thành cổ này liền rơi vào tình trạng vô chủ. Ta nhớ hình như là cha của ông nội ta. Có một lần nhìn thấy tòa thành cổ này, ông ấy rất thích, nên đã mua lại. À, để chăm sóc tốt cho tòa thành này thật không phải là chuyện dễ dàng, hàng năm phải chi ra một khoản tiền rất lớn để duy trì. Bây giờ lại trở thành nhà tù giam giữ ngài sao? Lời nói của Hắc Mân mang theo vài phần mỉa mai, nhà tù mãi mãi là nhà tù, cho dù nó được trang hoàng lộng lẫy, thì vẫn là nhà tù. Bà nờ thế mà lại rất đồng cảm gật đầu, vậy thì, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao, phán quyết dành cho tôi đã có chưa? Vẫn chưa, nhưng sắp rồi, Hắc Mân kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ta không nghĩ đó sẽ là một kết cục tốt đẹp. Ngài không thể tiếp tục sống trên thế giới này, điểm này ngài rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng người nhà của ngài thì sao? Ta rất lo lắng cho họ, có lẽ họ sẽ bị liên lụy. Thân thể Banner rung lên. Hắn lập tức nghe Hắc Mân tiên sinh nói tiếp, ta có thể cho ngài một cơ hội để bảo vệ người nhà của ngài. Xin hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao. 300 triệu đô la. 300 triệu đô la. Đúng vậy, chính là 300 triệu đô la mà ngài đã cướp đi. Hắc Mân khẽ cười, xem nào, ta đã cẩn thận điều tra tình hình tài chính của ngài trong 20 năm qua, phát hiện ngài không có khoản chi tiêu nào quá lớn. Khoản chi lớn nhất duy nhất là vào 20 năm trước để trả một khoản vay 35 triệu đô la. Cho nên ta có thể chắc chắn rằng, phần lớn số tiền đó vẫn còn. Bà Ngờ im lặng không nói. Có một tin không may phải nói cho ngài, Hắc Mân trầm ngâm một lúc rồi nói, đồn tiên sinh có lẽ đã bị dọa sợ quá mức. Đêm qua khi về đến nhà, ông ta đã tự nhét một khẩu súng vào miệng mình, kết liễu đời mình. À, còn có Miller tiên sinh và Chester tiên sinh, nếu ta tính không nhầm, trong vài ngày tới họ cũng sẽ lần lượt gặp phải một số chuyện không may. Thân thể Banner càng run rẩy dữ dội. Hắn biết Murdoch chết như thế nào? Chắc chắn là bị bức tử, và chính là bị Hắc Mân bức tử. Hắc Mân trước giờ sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ thù của mình. Ông ta đang uy hiếp chính mình, đang nói với mình rằng, nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của ông ta, thì bản thân và người nhà sẽ gặp phải những chuyện kinh khủng. Hãy lặng lẽ chết trong tòa thành cổ này đi, Hắc Mân thế mà lại thở dài, đừng liên lụy đến người nhà của mình. Họ sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Họ sẽ vẫn giữ được những gì đang có, mặc dù không còn là tất cả. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là mất đi tất cả, phải không? Bà Nờ trầm ngâm hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu lên nói, ngài phải thề với ta rằng ngài có thể làm được những gì ngài nói. Ngài phải thề với tôi rằng ngài có thể làm được những gì ngài nói. Bà Nờ lúc này đã hạ quyết tâm, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao, ngài phải đảm bảo sau khi tôi đưa cho ngài thứ ngài quan tâm, người nhà của tôi sẽ không còn bị bất kỳ sự quấy rầy nào nữa. Đương nhiên, bà Nờ tiên sinh, ngài hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. Bà Nờ lại thở dài một hơi thật sâu, số tiền 300 triệu đô la đó tôi vẫn luôn không dám động đến. Ngoại trừ khoản vay 35 triệu đô la lúc đó đã rất cấp bách, tôi mạo hiểm dùng một ít để trả nợ, còn lại bao nhiêu năm qua tôi không động đến một đô la nào. Thật trớ trêu phải không? Đương nhiên là trớ trêu. Tốn bao công sức, bao nhiêu mạng người mới có được 300 triệu đô la, thế mà trong 20 năm hắn chỉ dám dùng hơn 1/10 một chút. Từ đó cũng có thể thấy, tình hình tài chính của gia tộc Banner vào thời điểm đó quả thật đã xảy ra vấn đề rất lớn, mới khiến Banner phải liều lĩnh như vậy. Tôi vốn định để lại số tiền này cho các con tôi, Banner cười khổ, bây giờ không cần nữa, không cần nữa. Tôn kính ngài phán quyết quan tối cao, số tiền còn lại đang ở ngay trong tòa thành cổ này. Ngay trong tòa thành cổ này ư, lần này đến cả Hắc Mân cũng cảm thấy có chút tò mò. Đúng vậy, ngay trong tòa thành cổ này, giọng Banner mang theo vẻ mỉa mai, ở tầng thấp nhất của tòa thành này, có một nhà ngục bí mật từng dùng để giam giữ những phạm nhân đặc biệt quan trọng. đi vào trong, sau đó mở một cánh cửa bên hông, ngài sẽ thấy số tiền đó. Đây là chìa khóa mở cửa. Cảm ơn sự hợp tác của ngài, bà N tiên sinh. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Vĩnh biệt, tôn kính ngài phán quyết quan tối cao, hy vọng ngài sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tôi hiểu rồi. Khi Hắc Mân rời đi, ông ta đã để lại một ống thuốc nhỏ. Đó là thứ được chuẩn bị riêng cho bang à. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lôi Hoan Hỷ, người nãy giờ vẫn im lặng trong phòng, lên tiếng hỏi. Đi xem số tiền đó, Hắc Mân thản nhiên nói, một việc đã làm thì nên làm cho trọn vẹn. Nhà ngục bí mật dưới lòng đất đó không dễ tìm, Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân phải tìm một lúc lâu mới thấy lối vào. Vừa bước vào, một mùi ẩm mốc âm u đã xộc thẳng vào mũi, khiến người ta rất khó chịu. Nhà ngục dưới lòng đất đã được cải tạo, bên trong còn lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Hắc Mân tìm thấy công tắc, bật đèn lên. Ánh đèn vô cùng mờ ảo. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng những dụng cụ tra tấn từ thời Trung Cổ vẫn còn nguyên ở đó, toàn là những thứ trông vô cùng đáng sợ. Những vật đen sì trên mặt đất là gì vậy? Là máu của những phạm nhân từng ở đây để lại chăng? Có lẽ vậy. Hắc Mân hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này. Phía bên trái có một cánh cửa nhỏ, nếu không quan sát kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Hắc Mân lấy ra chiếc chìa khóa ba nơ đưa cho. Chiếc khóa kiểu cũ, đã rỉ sét, Hắc Mân phải dùng khá nhiều sức mới mở được. Bên trong cũng có hệ thống chiếu sáng được lắp đặt sau này. Ánh đèn sáng hơn bên ngoài nhiều. Nền đất ẩm ướt, có lẽ bên dưới là một mạch nước ngầm. Một mùi rất khó ngửi bốc lên. Rất nhiều hòm sắt được đặt ở đó, bên trong hẳn là 300 triệu đô la kia. Hắc Mân tiện tay mở một chiếc hòm. Ngay lập tức, một mùi hôi thối, một nát nồng nặc khiến Hắc Mân và Lôi Hoan Hỷ suýt nửa nôn ngoẹ tại chỗ. Trời à, đây là đâu vậy? Hắc Mân lẩm bẩm. Đúng vậy, trong hòm toàn là tiền, nhưng đây có còn là tiền nữa không? Nắm mốc, mục nát, những tờ tiền dính chặt vào nhau, không thể nào tách ra được. Hắc Mân cầm lên một cọc tiền, nhưng chưa kịp cầm chắc tay, cọc tiền đã vỡ vụn. Mở thêm vài chiếc hòm khác, tình trạng cũng y hệt như vậy. 300 triệu đô la. Đây chính là 300 triệu đô la ư? Hắc Mân lúc này lại bật cười, 300 triệu đô la đổi bằng mạng sống của bao nhiêu người đây? Lôi Hoan Hỷ cũng cười, tôi đoán, khi ba nờ vận chuyển số tiền này đến đây, hắn đã rất sợ hãi. Không ai sợ chuyện bị bại lộ hơn hắn, cho nên hắn không bao giờ dám đến đây, thậm chí không dám nhìn số tiền của mình. Cộng thêm môi trường ở đây, 20 năm đủ để số tiền này móc meo hết cả. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Hắc Mân cười càng vui vẻ hơn, nếu tội ác của ba nờ không bị bại lộ, một ngày nào đó hắn cần tiền gấp, không thể không dùng đến khoản tiền này, khi hắn quay lại đây, phát hiện tiền của mình đã biến thành thế này, người nói xem hắn sẽ nghĩ gì. Hắn sẽ sụp đổ, Lôi Hoan Hỷ cười càng thêm khoái trá, hắn không dám đến ngân hàng đổi, tuyệt đối không dám. Nhưng số tiền này lại hoàn toàn không thể sử dụng được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sở hữu một khối tài sản khổng lồ 300 triệu đô la mà không thể tiêu xài. Đó có lẽ cũng là một bi kịch lớn lao. Chúng ta nên xử lý số tiền này thế nào? Hắc Mân hỏi. Thật ra Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói rằng mình có cách phục hồi số tiền này, chỉ cần dùng nước mắt của tiểu bàng là được. Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì không? Số tiền đó là của Phi Nghĩa, và trên đó đã dính đầy máu tanh. Cứ để chúng ở lại đây đi, Lôi Hoan Hỷ đóng nắp hòm lại, có lẽ từ rất lâu trước đây đã được định sẵn, số tiền này không thuộc về bất kỳ ai, dù là ba nờ hay liên minh kim cương. Kết cục cuối cùng của nó là nên ở lại đây, vĩnh viễn không để ai phát hiện, rồi cứ thế chờ đợi nó hoàn toàn mục nát. Trên đời này, chưa từng xuất hiện số tiền đó. Chưa bao giờ. Thực ra liên minh kim cương cũng không quan tâm đến số tiền đó, họ chỉ muốn một câu trả lời. Cho nên sau khi tội ác của Banner bị bại lộ, liên minh kim cương từ đầu đến cuối cũng không hỏi đến tung tích của số tiền. Có lẽ họ cho rằng số tiền đó đã sớm bị Banner tiêu xài hết rồi. Đây chính là điểm ta thích ở ngươi, Hắc Mân thản nhiên nói, ngươi trước giờ chưa bao giờ là một kẻ tham lam, ngươi biết tiền nào mình nên cầm, tiền nào không nên cầm. Chàng trai trẻ của ta, hãy vĩnh viễn giữ lấy tâm tính này, ngươi sẽ sống rất lâu đấy. Ở cùng ông có lẽ tôi sẽ chết sớm hơn, Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Chẳng phải sao? Hắc Mân lúc nào cũng đầy tham vọng, những việc ông ta đang làm và sắp làm luôn kinh thiên động địa như vậy, trời mới biết lúc nào mình sẽ bị cuốn vào rồi chết không toàn thây. Hắc Mân ha ha cười lớn, xem kìa, chàng trai trẻ của ta, sao đột nhiên lại mất lòng tin như vậy? Ta có thể đảm bảo với ngươi, nếu thật sự đến ngày đó, ta nhất định sẽ chết trước ngươi. À, xuống địa ngục, có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn. Ông thôi đi, Lôi Hoan Hỷ lại mỉm cười, được rồi, chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi, nơi này khiến tôi vô cùng khó chịu. À, lần này Steven tiên sinh cũng giúp tôi rất nhiều, tôi muốn đến bái kiến ông ấy một chút. Ngươi đi đi, ta thì không đi được. Vừa nghe đến tên anh trai mình, sắc mặt Hát Mân lập tức sa sầm. Hát Mân không đi cùng Lôi Hoan Hỷ đến gặp Steven tiên sinh. Ông ta dường như đặc biệt không muốn gặp người anh trai này của mình. Lôi Hoan Hỷ đành đi một mình. Steven tiên sinh vẫn uy nghiêm, khí chất và phong độ như vậy. Ông ấy quả thực là một hình mẫu người đàn ông hoàn hảo. Nhưng nói thật, Lôi Hoan Hỷ biết trong thâm tâm mình vẫn muốn ở cùng Hát Mân hơn. Steven tiên sinh quá hoàn hảo đến mức khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Còn Hát Mân lại giống một người bình thường hơn. Chuyện đã giải quyết xong rồi chứ? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Steven tiên sinh liền mỉm cười hỏi. Vâng, đã giải quyết xong. Lôi Hoan Hỷ cũng cười nhạt đáp lại. Ta biết chắc chắn sẽ giải quyết được, Steven tiên sinh dường như cho rằng đây là chuyện đương nhiên, cậu lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành, về điểm này ta luôn tin tưởng ở cậu. Tôi đến để cảm tạ ngài, Steven tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, tôi hoàn toàn không ngờ ngài lại xuất hiện ở đó. Steven tiên sinh lại lắc đầu, không, cậu không cần cảm tạ ta. Cậu có biết không, cho dù không có ta, ta nghĩ người em trai kia của ta cũng nhất định có cách giải quyết. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và ta là, nó có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được bất kỳ mục đích nào của mình. Mà điểm này lại là điều ta trước giờ đều không làm được. Lôi Hoan Hỷ thừa nhận điểm này. Để đạt được mục đích, Hát Mân căn bản không quan tâm đến việc dùng thủ đoạn gì. Người em trai thân yêu của ta không muốn gặp ta, ta hiểu, Steven tiên sinh có chút bất đắc dĩ thở dài, bao nhiêu năm qua, ta vẫn muốn tìm nó nói chuyện cho đàng hoàng, nhưng cho dù chúng ta đều ở Manchester, nó cũng không muốn gặp ta. Có lẽ chỉ có vào buổi sum họp gia đình hàng năm chúng ta mới có thể gặp mặt nhau nhỉ. Lôi, cậu nhất định phải nhớ lời ta, đừng qua lại quá sâu với em trai ta, ở cùng nó mỗi một giây một phút đều sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ bất giác gật đầu. Chẳng phải sao, ở cùng Hát Mân lúc nào cũng là mạo hiểm, trời mới biết ngày mai tỉnh dậy ông ta lại nghĩ ra ý định điên rồ gì. Nói đến buổi sum họp gia đình, Steven tiên sinh chợt mỉm cười, ta nhớ trước đây đã hứa với cậu, nhất định sẽ mời cậu và Annie đến trang viên của ta làm khách. Giáng sinh lần này, ta chân thành mời cậu và Annie đến trang viên của ta. Trang viên của Steven tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ thế mà lại trở nên vô cùng mong đợi. Đây chính là trang viên của Steven tiên sinh đó. Bên trong sẽ thần kỳ đến mức nào? Không thể tưởng tượng nổi. Tôi nhận lời mời của ngài, Steven tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ gần như không chút do dự mà đồng ý, khi đó, em trai ta cũng sẽ đến, mặc dù nó rất không muốn, nụ cười trên mặt Steven tiên sinh biến mất, ngồi đi, Lôi. Ta nghĩ ta nên kể cho cậu nghe một vài chuyện cậu chưa biết. Lôi Hoan Hỷ không biết là chuyện gì, cẩn thận ngồi xuống. Steven tiên sinh rót cho hắn một ly rượu, rồi cũng ngồi xuống đối diện. Có một năm, khoảng 20 năm trước, chính là năm xảy ra vụ cướp 300 triệu đô la. Giáng sinh năm đó, Hát Mân cuối cùng cũng trở về. Hôm đó nó uống rất nhiều rượu, có chút say. Vụ cướp mặc dù bên ngoài không ai biết, nhưng những người như chúng ta đều đã biết được từ những nguồn khác nhau. Đó là chuyện của Liên minh Kim Cương bọn họ, không liên quan gì đến EFO, nhưng ta vẫn không nhịn được hỏi em trai ta một chút về vụ cướp này. Hôm đó Hát Mân quả thực uống hơi nhiều, người say thì lời cũng nhiều hơn. Một vụ cướp rất kỳ lạ, tuyệt đối là người trong cuộc làm, hơn nữa lại không liên quan đến cơ cấu quyền lực cốt lõi của Liên minh Kim Cương. Ta vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là ai làm? Rốt cuộc ai có thể biết rõ từng chi tiết như vậy? Ta nghĩ mãi không ra. Mấy ngày trước, ta đến London, phát hiện một người, người này có lẽ ngươi không biết. Hắn là tổng tài của cuộc điều tra nội bộ của Liên minh Kim Cương chúng ta, một kẻ đã hết thời, tên là Banger. Hắn đến London để tham gia một buổi yến tiệc do một ngôi sao nhạc pop tổ chức. Ngươi biết điều buồn cười ở đâu không? Banger thế mà lại mặc lễ phục dạ hội đến tham gia yến tiệc đó, trời ạ, ở đó hắn trông lạc lõng vô cùng, cứ như người từ hành tinh khác đến. Ta rất muốn cười nhạo hắn, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, một người trước giờ chưa từng tham gia loại yến tiệc này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó? Cho nên ta đã đặc biệt đi tìm người hỏi thăm. Vốn dĩ yến tiệc đó không hề mời Banner, ngôi sao nhạc pop kia cũng chẳng biết Banner là ai, là Banner đã nhờ một người bạn của mình để được đến dự. Hơn nữa, trước đó Banner gần như chưa từng rời khỏi Manchester. Điểm này càng khiến Hát Mân cảm thấy kỳ quái. Một người gần như không rời khỏi thành phố mình ở, chạy đến tham gia một yến tiệc mà mình vốn không được mời, lại còn ăn mặc lố bịch như vậy, tại sao chứ? Cầm ly rượu, Hát Mân ngày đó đã nói như vậy, ta nghĩ... Có phải hắn cố ý làm vậy không? Để rất nhiều người biết trong khoảng thời gian này mình đang ở đâu, từ đó che giấu điều gì đó. Ví dụ như bằng chứng ngoại phạm. Ta tiếp tục điều tra sâu hơn, thì phát hiện hắn đã đến London vài ngày trước khi vụ cướp xảy ra, rồi lưu lại đó mãi đến giờ. Hắn mỗi ngày đều tham gia rất nhiều yến tiệc, thậm chí có lần còn cãi vã rồi ẩu đả với người khác tại một yến tiệc, bị đưa vào đồn cảnh sát một đêm. Anh trai thân yêu của ta, ngươi có thể tưởng tượng được một người như Banner lại đi cãi vã, thậm chí ẩu đả với người khác rồi vào đồn cảnh sát không? IAI tuy đã tàn lụi, nhưng vào đồn cảnh sát vì chuyện nhỏ nhặt này rất nhanh là có thể giải quyết xong. Hắn là cố ý làm vậy, đúng, là cố ý, mục đích cuối cùng của hắn là muốn mọi người biết, mình không có bất kỳ liên quan nào đến vụ cướp này, bởi vì lúc vụ cướp xảy ra, mình vẫn luôn ở London, hắn có nhân chứng, có rất nhiều người có thể làm chứng cho hắn. Nói đến đây, đôi mắt Hartmann sáng rực lên, ta tin rằng, vụ cướp này tuyệt đối có liên quan đến bang, có lẽ hắn là kẻ tiết lộ thông tin. Hay hắn chính là kẻ chủ mưu. Vẫn còn một số chi tiết ta chưa nghĩ thông suốt, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ nghĩ ra. Em định vạch trần hắn sao? Steven tiên sinh lúc đó đã hỏi như vậy. Vạch trần? Tại sao ta phải vạch trần hắn? Hartmann tiên sinh cười rất vui vẻ, bây giờ thời cơ chưa đến đâu, anh trai thân yêu của ta. Khi ta cảm thấy nên vạch trần, tự nhiên ta sẽ vạch trần hắn, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Còn cụ thể là lúc nào? Ta nghĩ bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra. Đây chính là suy nghĩ thật sự trong lòng Hartmann tiên sinh lúc đó. Lôi Hoang Hỷ cảm thấy sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Thật quá kinh người. 20 năm trước Hartmann đã đoán được vụ cướp này có liên quan đến Banner rồi sao? Và ông ta đã giấu kín bí mật này suốt 20 năm. 20 năm sau, khi cảm thấy đã đến lúc cần dùng đến, ông ta liền vạch trần Banner. Làm sao ông ta có thể che giấu một bí mật lâu đến như vậy? Em trai ta cho rằng Liên minh Kim Cương mất 300 triệu đô la cũng chẳng liên quan gì đến nó không quan tâm, đúng vậy, hoàn toàn không quan tâm, Steven tiên sinh xuất thần nói, nó chỉ muốn làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình. Nếu nó cho rằng không cần thiết, nó thậm chí có thể nhẫn nhịn thêm 20 năm nữa. Lôi Hoang Hỷ cảm thấy mình có chút bó tay. Nếu những gì Steven tiên sinh nói là sự thật, thì con người Hartmann này đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhẫn nhịn 20 năm, vào thời điểm cần thiết nhất tung ra đòn chí mạng nhất cho kẻ thù. Về sau, ngày thứ hai, Hartmann tỉnh rượu, ta lại nói với nó về chuyện này, nó kiên quyết phủ nhận, nói rằng những lời hôm qua đều là nói sẵn. Nhưng ta biết, đó tuyệt đối không phải là lời nói sẵn. Những gì nó nói đều là thật. Nhưng, đây là chuyện nội bộ của Liên minh Kim Cương, không liên quan nhiều đến ta, cho nên bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn giúp nó giữ bí mật này. Steven tiên sinh nói đến đây, uống một ngụm rượu rồi tiếp tục. Giáng sinh năm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Đó là một chuyện, còn một chuyện khác rất đau lòng. Trong trang viên của ta, có một lão quản gia trung thành tuyệt đối đã phục vụ chúng ta nhiều năm, Springton tiên sinh. Năm đó, một người cháu của ông ấy đến thăm, ta đã nhiệt tình mời cháu của ông ấy tham gia bữa tiệc Giáng sinh của chúng ta. Cháu của lão quản gia hình như tên là Ledin, đúng, Ledin, ta không thể nhớ nhầm. Cũng không biết vì sao, Hartmann đặc biệt không ưa cậu thanh niên Ledin này, trong bữa tiệc luôn châm chọc khiêu khích, không ngừng đả kích cậu ta. Ban đầu, Ledin vẫn luôn im lặng chịu đựng, nhưng cậu cũng biết đấy, những thanh niên như Ledin luôn huyết khí phương cương, sau khi Hartmann lại một lần nữa buông lời mỉa mai, Ledin cuối cùng không thể nhịn được nữa, đã tranh cãi kịch liệt với Hartmann. Hartmann ngược lại không nói gì, nhưng lúc rời khỏi yến tiệc, nó chỉ nói với Ledin một câu: ngươi có biết kết cục của việc đắc tội với ta là gì không? Steven tiên sinh nhớ rất rõ ngày đó em trai mình đã nói với Ledin như vậy, thế giới này rất lớn, nhưng kẻ nào đắc tội với ta, dù có đến nơi nào ngươi cũng không thoát được đâu. Ngươi sẽ phải trả giá cho tội ác của mình, ta cam đoan đấy. Steven tiên sinh cũng bị dọa sợ. Trả giá cho tội ác của mình? Chỉ là đắc tội với Hartmann mà thôi, thế mà đã nâng lên thành tội ác rồi sao? Steven tiên sinh muốn khuyên can em trai mình, nhưng Hartmann đã rời đi. Vài ngày sau, chuyện đáng sợ thật sự đã xảy ra, thi thể của Ledin được phát hiện trong một con sông. Kết quả khám nghiệm tử thi là Ledin say rượu trượt chân rơi xuống sông. Nhưng Steven tiên sinh biết đây tuyệt đối không phải là sự thật. Ông đã lớn tiếng chất vấn em trai mình, nhưng Hartmann lại chẳng hề bận tâm nói, anh định vì một đứa cháu của quản gia mà khai chiến với tôi sao, anh trai thân yêu của tôi. Ta không thể quên được đôi mắt đau khổ của Swinton tiên sinh, Steven tiên sinh nói đến đây cũng vô cùng buồn bã, ông ấy chỉ có một người cháu duy nhất như vậy, sau khi nghe tin cháu mình qua đời, cả người ông ấy đều suy sụp. Suốt một tháng trời ông ấy không hề bước ra khỏi phòng. Một tháng sau, quản gia Swinton cuối cùng cũng xuất hiện. Ông ấy rất cung kính nói với Steven tiên sinh, Steven tiên sinh, tôi cho rằng với tình trạng cá nhân hiện tại của mình, tôi không còn thích hợp để phục vụ cho ngài và gia đình nữa. Xin hãy cho phép tôi về hưu, tôi sẽ vô cùng cảm kích ngài. Đến nước này, Steven tiên sinh còn có thể nói gì nữa? Ông đã chấp thuận yêu cầu từ chức của quản gia Swinton. Ông muốn cho Swinton một khoản tiền hưu trí lớn, nhưng lại bị người quản gia trung thành từ chối. Tôi không cần tiền, tôi thật sự không cần tiền nữa. Quản gia Swinton lúc rời đi trông thật thê lương và bất lực, Steven tiên sinh không ngừng thở dài, ta làm anh trai thật vô dụng, không thể quản giáo tốt em trai mình, và sau khi xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, ta vẫn không thể làm gì được Hát Mân. Chỉ vì một vài lời qua tiếng lại trong bữa tiệc. Cho nên, Lôi, bạn của ta, hãy tránh xa em trai ta ra một chút, càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng có bất kỳ quan hệ gì với nó nữa, vĩnh viễn. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện này. Hắn biết Hát Mân có thể làm ra những chuyện như vậy, nhưng chỉ vì vài lời qua tiếng lại mà ra tay độc ác với một thanh niên vô tội thì có phải là quá đáng rồi không? Làm sao Hát Mân có thể làm ra những chuyện như vậy? Bản chất của nó thực ra không xấu, Steven tiên sinh dường như còn muốn gỡ gạc cho em trai mình, nhưng ngoại hình của nó đã khiến nó từ nhỏ phải chịu quá nhiều lời giễu cợt, chế nhạo. Chúng ta vẫn luôn cố gắng bảo vệ nó, nhưng không thể nào để nó hoàn toàn cách ly với xã hội. Cho nên dần dần, lòng tự ti của nó ngày càng nặng, tính tình cũng trở nên ngày càng kỳ quặc, bất kỳ ai có một chút lời nói mạo phạm đều sẽ bị nó cho là sỉ nhục. Ta biết, Lôi, muốn để cậu hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với nó e là không thực tế, nhưng nếu có cơ hội, xin hãy khuyên nhủ nó, giúp nó thoát khỏi bóng ma tuổi thơ đi. Ngoại hình của mỗi người đều là do trời ban, không nên oán hận, còn có rất nhiều chuyện đang chờ nó làm. Ví dụ như lần này các cậu đi Maurice Lani, chính là đi làm chuyện tốt. Nếu em trai ta có thể làm nhiều chuyện tốt hơn, ta nghĩ, linh hồn của Lét Điên trên trời cũng sẽ tha thứ cho nó. Chúng tôi đi Maurice Lani rốt cuộc là để làm gì? Steven tiên sinh đã khơi dậy hoàn toàn sự tò mò của Lôi Hoan Hỷ. Cậu sẽ biết, cậu chắc chắn sẽ biết, Steven tiên sinh mỉm cười, chuyện lần này ta tuyệt đối đứng về phía Hát Mân, thậm chí còn muốn ra tay giúp đỡ, nhưng nó lại từ chối mọi sự giúp đỡ của ta. Hết cách, ai bảo thành kiến của nó đối với ta sâu đậm như vậy chứ? Đành nhờ vào cậu cả, chàng trai trẻ thân yêu của ta. Tôi sẽ cố hết sức, Steven tiên sinh, mặc dù tôi cũng không biết rốt cuộc phải làm gì, Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng hứa, chỉ cần là chuyện tốt, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp Hát Mân hoàn thành. Steven tiên sinh vô cùng hài lòng nói, vậy thì ta thay mặt tất cả những người sắp được giúp đỡ cảm ơn cậu. Khi lên máy bay riêng của Hát Mân, Lôi Hoan Hỷ vẫn không ngừng nghĩ về Steven tiên sinh. Hắn vốn đã biết Hát Mân là người như thế nào, nhưng mỗi khi nhớ lại những lời Steven tiên sinh nói hôm qua, Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy có chút không rét mà run. Máy bay từ từ lướt khỏi đường băng, nhưng trong đầu Lôi Hoan Hỷ vẫn luẩn quẩn những lời của Steven tiên sinh. Hắn biết những lời này có giá trị rất cao, rất chân thực, và hắn càng biết Hát Mân tuyệt đối có khả năng làm ra những chuyện như vậy. Nhưng để chấp nhận thì sao? Muốn một người lập tức chấp nhận hoàn toàn trong lòng là một điều rất khó. Người có vẻ có tâm sự. Hát Mân nhanh chóng nhận ra. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không phải là người thích giấu chuyện trong lòng, hắn nhìn thẳng vào Hát Mân, lão cáp, chúng ta có phải là bạn không? Hát Mân cảm thấy rất thú vị. Trước khi quen biết Lôi Hoan Hỷ, trên đời này tuyệt đối không có ai dám làm bạn với mình. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không quan tâm đến những điều đó. Hắn một khi đã thích một người, sẽ hoàn toàn không để tâm đến thân phận của đối phương, bất kể là cao quý hay nghèo hèn. Vì vậy, Hát Mân vẫn luôn rất thích Lôi Hoan Hỷ. Thích vô cùng. Cho nên ông ta gật đầu rất nghiêm túc. Đúng vậy, chàng trai trẻ của ta, ngươi là bạn của ta, và có lẽ là người bạn duy nhất. Lôi Hoan Hỷ nói rất nhanh, vậy tôi hỏi ông một vài chuyện, ông nhất định phải trả lời tôi thành thật, được không? Hát Mân cười. Lôi Hoan Hỷ có lẽ là kẻ duy nhất trên đời này dám nói chuyện với mình như vậy. Ông ta vẫn gật đầu. Ông ta rất sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của Lôi Hoan Hỷ. Chuyện banner và vụ cướp kia ông đã biết từ rất sớm, phải không? Lôi Hoan Hỷ nói đến đây còn không quên thêm một câu, ý tôi là từ rất sớm, là từ 20 năm trước. Hát Mân im lặng một lúc, ta nghĩ có người đã nói cho ngươi một vài chuyện phải không? Được rồi, ta thừa nhận, 20 năm trước, khi vụ cướp vừa xảy ra, ta đã đoán được đại khái là ai làm. Vậy mà ông vẫn nhẫn nhịn không nói. Ta ghét Liên Minh Kim Cương, nhất là vào thời điểm đó ta càng ghét hơn, vì lúc đó ta còn rất trẻ, bất cứ chuyện gì có thể khiến Liên Minh Kim Cương gặp xui xẻo ta đều rất vui lòng chứng kiến. Cho nên, dù ta đã biết chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không nói. Hát Mân cầm ly rượu mà tiếp viên đưa tới, nhấp một ngụm nhẹ, không phải đã bảo các ngươi đừng vào nữa sao? Hơn nữa ngươi có biết năm đó tại sao ta không vạch trần banner không? Không phải vì ta muốn nắm giữ cái thóp đó, một cái thóp dù có nắm giữ 20 năm cũng có khả năng mất tác dụng. Trong khoảng thời gian này, tình huống bất ngờ xảy ra quá nhiều. Vậy thì tại sao? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Tại sao ư? Hát Mân cười, bởi vì lúc đó ta từng cho rằng banner có khả năng trở thành người của ta. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, người của ông. Người của ta, Hát Mân nói rất chăm chú. Ta luôn muốn thay đổi Liên Minh Kim Cương, cho nên ta muốn tranh thủ tất cả những người ta có thể tranh thủ được. Banner đã dám cướp 300 triệu đô la của Liên Minh Kim Cương, vậy ai dám nói một ngày nào đó hắn sẽ không trở thành đồng minh của ta chứ? Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ. Thật ra chuyện này ngẫm lại, Hắc Mân cũng không sai. Khi ngươi căm hận một tổ chức, ngươi có bán đứng một người đang chống lại tổ chức đó không? Sẽ không, rất ít người sẽ làm vậy. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ trước giờ chưa từng trách Hắc Mân, điều thực sự khiến hắn canh cánh trong lòng là một chuyện khác, Lét Điên thì sao? Lét Điên. Hắc Mân rõ ràng đã ngẩn người một lúc. Đúng vậy, Lét Điên, và cả vị quản gia Swinton kia nữa, Lôi Hoan Hỷ dứt khoát nói hết ra, chỉ vì Lét Điên có lời lẽ mạo phạm ông một chút, mà phải tước đoạt mạng sống của cậu ta sao? Lần này Hắc Mân im lặng rất lâu, một lúc sau ông ta mới gọi Edward vào, cho máy bay bay vòng qua Jamaica. Jamaica sao, thưa ngài? Đúng vậy. Vâng, tôi biết rồi. Jamaica. Hắc Mân đến Jamaica làm gì? Lôi Hoan Hỷ vô cùng nghi hoặc. Có một số chuyện ta tạm thời chưa thể trả lời ngươi, Hắc Mân đặt ly rượu xuống, ta đã làm gì, tại sao ta lại làm như vậy? Vốn dĩ ta không cần phải trả lời ngươi, nhưng vừa rồi ta đã nói, ngươi là bạn của ta, và là người bạn duy nhất. Ta tin rằng giữa bạn bè không cần che giấu điều gì, nhưng ta cần ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Tôi hiểu rồi, Lôi Hoan Hỷ gật đầu quả quyết, những chuyện này tôi chỉ hỏi một lần, nếu ông không muốn trả lời, sau này tôi sẽ không hỏi nữa. Lão Cáp, ông có biết tại sao tôi nhất định phải hỏi những điều này không? Hắc Mân lắc đầu, ông ta thật sự không biết. Bởi vì chúng ta là bạn bè, khóe miệng Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười, giữa bạn bè cũng sẽ có mâu thuẫn, sẽ cãi nhau. Khi một người bạn cho rằng người bạn kia đã làm sai, thì việc hắn cần làm là hỏi ngay lập tức, chứ không phải giấu trong lòng. Nếu không, mâu thuẫn sẽ chỉ tích tụ ngày càng nhiều, đến cuối cùng sẽ đến mức không thể hòa giải được. Đây chính là lý do tại sao ta thích ngươi, Hắc Mân cũng cười, rất nhiều người ta quen, hoặc là sợ ta như cọp, hoặc là a du nịnh hót ta. Chỉ có ngươi, trước mặt ta chưa bao giờ muốn che giấu điều gì. Tốt, xấu, nên hỏi, hay những điều không nên hỏi. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ. Một Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Máy bay đã bay rất cao. Hắc Mân đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những tầng mây kia không? Thấy rồi. Đằng sau những tầng mây đó có những gì? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, đằng sau tầng mây thì có gì được chứ? Có rất nhiều, Hắc Mân nói một cách đầy ẩn ý, đằng sau những tầng mây, ẩn giấu rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Chúng ta vẫn luôn truy tìm chân tướng, nhưng chân tướng rốt cuộc là gì? Những gì mắt ngươi nhìn thấy có phải là chân tướng không? Những phán đoán ngươi đưa ra dựa trên kiến thức tích lũy cả đời có phải là chân tướng không? Trong phần lớn thời gian, chúng ta đều bị che mắt. Chân tướng rốt cuộc là gì? Điểm này có lẽ Lôi Hoan Hỷ là người cảm nhận sâu sắc nhất. Trước đây, rất nhiều chuyện hắn cho là chân tướng, cuối cùng đều chứng minh là hắn đã sai. Không đến giây phút cuối cùng, có lẽ ngươi thật sự không biết chân tướng là gì. Ta vẫn luôn truy tìm chân tướng, Hắc Mân chậm rãi nói, từ khi ta còn trẻ cho đến bây giờ, mỗi một ngày, mỗi một phút ta đều đang truy tìm. Ta đã phát hiện ra rất nhiều chân tướng, nhưng khi ta nhìn thấy những chân tướng đó, ta lại luôn cảm thấy sợ hãi. Một người như ta cũng có thể cảm thấy sợ hãi, người có tin không? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đây là Hắc Mân. Trên đời này có chuyện gì có thể khiến Hắc Mân sợ hãi chứ? Nghĩ mãi không ra. Làm thế nào cũng nghĩ không ra. Nhưng bây giờ, Lôi Hoan Hỷ lại càng tò mò hơn về con người thật của Hắc Mân. Jamaica từ trước đến nay luôn là một quốc gia thần bí và xinh đẹp. Chỉ có những người thực sự từng đến đây mới có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Chỉ tiếc là Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân không phải đến đây để nghỉ dưỡng. Mặc dù đã nhiều lần chứng kiến năng lực của Hắc Mân, nhưng khi nhìn thấy một lần nữa, người ta vẫn không khỏi cảm thán. Ở một quốc gia nhỏ như Jamaica, Hắc Mân vẫn có cách sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Vài chiếc xe việt dã đã đợi sẵn ở đó. Hắc Mân tiên sinh, tất cả đã chuẩn bị xong. Một người lính đánh thuê chỉ mặc áo ba lỗ, trước ngực đeo một khẩu súng trường tấn công, bước đến nói nhỏ. Kuka, sau này không cần phải lúc nào cũng mang súng theo. Lên xe, Hắc Mân còn không quên dặn dò một tiếng, không phải nơi nào cũng có nguy hiểm. Vâng, thưa ngài. Người lính đánh thuê tên Kuka dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Phong cảnh trên đường đi đẹp không tả xiết. Lôi Hoan Hỷ nhìn đến hoa cả mắt. Nếu không phải có việc, hắn rất muốn ở lại đây thêm một thời gian. Càng đi về phía trước, đường càng hoang vắng. Lôi Hoan Hỷ thực sự không biết Hắc Mân muốn đưa mình đi đâu. Vài con hươu cao cổ xuất hiện. Chúng uể oải tản bộ, làm ngơ trước đoàn xe đi qua. Nơi này quả thực là thiên đường của động vật. Dân cư ngày càng thưa thớt. Đoàn xe đột nhiên dừng lại. Chúng ta đến rồi. Hắc Mân từ trên xe việt dã bước xuống, phía trước còn phải đi bộ một đoạn. Kuka, ngươi và người của ngươi ở lại đây. Vâng, Thưa ngài. Lôi, chúng ta đi thôi. Con đường phía trước quả thật không thích hợp cho xe cộ. Xung quanh rải rác có thể thấy một vài vũng lầy. Kia là gì vậy? Mắt Lôi hoan hỉ rất tinh, hắn đột nhiên chỉ về một vũng lầy không lớn phía trước và hỏi. Hát Mân thậm chí không thèm nhìn, trăng Jamaica. Trăng Jamaica. Đúng vậy, người may mắn đấy, loài này là một trong những sinh vật sắp tuyệt chủng trên thế giới, số lượng thậm chí còn ít hơn cả gấu trúc lớn. Hát Mân rất am hiểu mọi thứ ở đây, bình thường đến đây muốn thấy cũng rất hiếm, vậy mà ngươi vừa đến đã thấy được, điều này cho thấy chuyến đi này của ngươi sẽ có thu hoạch lớn. Đây thì có gì là thu hoạch chứ? Trên đường đi, họ còn thấy ít nhất hai con trăng Jamaica nữa. Một lúc sau, một ngôi nhà tranh xuất hiện. Trước cửa nhà tranh, một ông lão đang dọn dẹp thứ gì đó. Hát Mân tiên sinh. Trời ơi, Hát Mân tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Mãi cho đến khi Lôi Hoan Hỷ và Hát Mân đến gần, ông lão mới phát hiện ra họ, vừa mừng vừa sợ, tôi thật không thể tin được, lại có thể gặp ngài ở đây. Lão Bo, cuộc sống của ông ngày càng thảnh thơi nhỉ, Hát Mân cười nói. Phong cảnh nơi đây và những người bạn nhỏ đáng yêu này bầu bạn với tôi mà. Lão Bo chỉ về phía không xa. Ở đó lại có một con trăng Jamaica. Ông lão này thế mà lại gọi loài sinh vật quý hiếm dài 3-4 mét này là bạn nhỏ đáng yêu. À, Hát Mân tiên sinh, và cả vị bằng hữu xa lạ này nữa, để tôi vào lấy chút đồ uống cho các vị. Lôi Hoan Hỷ phát hiện lão Bọc nói một thứ tiếng Anh lưu loát mang âm sắc London. Lão Bọc nhanh chóng mang đồ uống ra. Đó là một loại đồ uống có vị hơi đắng. Mặc dù có chút đắng, nhưng người Jamaica rất thích uống, nó có thể giải nhiệt cho cái nóng của khí hậu nơi đây. Hát Mân giải thích cho Lôi Hoan Hỷ, được rồi, lão Bọc. Vốn dĩ lần này chúng ta không định đến đây, nhưng vị bằng hữu nhỏ này của tôi lại có chút tò mò về một vài chuyện, nên tôi đã cố ý đi đường vòng qua đây. À, lão Bo, vị này là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Đến lượt ông đấy, tự giới thiệu đi. Lão Bo khẽ cười, Lôi tiên sinh, chào ngài, tôi là Bob Springton. Springton. Lôi Hoan Hỷ có chút ngây người, ông là Springton. Đương nhiên rồi, bạn của tôi nghĩ tôi vẫn chưa quên tên của mình đâu. Lão Bo vẫn có chút hài hước. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc hỏi, vậy ông có biết Steven tiên sinh không? Steven tiên sinh. Springton khẽ thở dài, làm sao tôi có thể quên Steven tiên sinh được chứ? Tôi đã phục vụ cho ngài ấy nhiều năm như vậy, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên hoài niệm về ngài ấy. Chính là vị quản gia Springton của Steven tiên sinh. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ cảm thấy chuyện này thật thú vị. Hát Mân đã giết cháu trai của Springton, hơn nữa còn là người cháu duy nhất, theo lý thì họ phải là kẻ thù không đội trời chung mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn họ xem. Họ cứ như một đôi bạn thân. Chân tướng. Trên máy bay, Hát Mân đã nói với mình về vấn đề chân tướng là gì. Và mình sắp được biết chân tướng thật sự. Hãy nói cho cậu ấy biết đi, lão Bo, về đứa cháu lét điên của ông. Hát Mân cầm ly đồ uống đắng ngắt lên uống một ngụm. Nếu không, người bạn nhỏ của chúng ta sẽ luôn canh cánh trong lòng về chuyện này đấy. Ngài cũng biết chuyện của lét điên sao? Một tia u ám thoáng qua trong mắt Swinton. Lét điên là đứa cháu thân yêu nhất của tôi, nhưng thật đáng tiếc, nó đã bị Hát Mân tiên sinh giết chết. Lét điên quả nhiên không phải chết vì tự sát, cậu ta bị Hát Mân giết. Nhưng tại sao Swinton trông không hề trách móc Hát Mân tiên sinh chút nào? Không ai hiểu cháu tôi hơn tôi, Swinton lặng lẽ nói, nó vốn sống ở London, sau đó đến Berlin, là do chính tay tôi sắp xếp chỗ ở cho nó. Khi nó đến Berlin, thành phố này liên tiếp xảy ra mấy vụ án hiếp dâm giết người tàn nhẫn, nạn nhân đều là những cô gái bán hoa. Cảnh sát Berlin vẫn không thể phá được án, nhưng có một ngày, tôi lại phát hiện ra một bí mật ngày hôm đó, Springton đến chỗ ở của cháu trai, nhưng lại không thấy cậu ta đâu. Ông ở đó đợi một lúc, thấy phòng của Ledin rất bừa bộn, liền đứng dậy giúp cậu ta dọn dẹp. Ông phát hiện một chiếc hòm được giấu rất kỹ, do tò mò, ông đã mở chiếc hòm đó ra. Bên trong, ông phát hiện rất nhiều đồ dùng của phụ nữ. Ngoài ra, ông còn phát hiện rất nhiều ảnh chụp. Và điều khiến Springton kinh hồn bạc vía là, những bức ảnh này toàn là ảnh chụp những người phụ nữ đã bị giết chết. Máu me, tàn nhẫn. Trong phòng vương vãi đầy báo. Swinton vội tìm một tờ báo của mấy ngày trước, trên đó đang đăng tin về một vụ án hiếp dâm giết người vừa xảy ra. Swinton đối chiếu tờ báo, một người phụ nữ trong ảnh chính là cô gái bán hoa bị sát hại đó. Đầu của Swinton đáng thương như muốn nổ tung. Trời ạ, những vụ án này hóa ra đều do cháu mình làm. Đứa cháu trai bình thường trông rất hiền lành đó. Swinton hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Ông gần như sụp đổ. Ông không thể tin vào những gì mình đang thấy. Ông càng không thể tin cháu mình lại làm ra những chuyện như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ trước mắt đã chứng minh tất cả. bây giờ Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Đứa cháu trai của Sphinx Tân kia chính là một con sói khát máu, vô nhân tính. Sphinx Tân phát hiện ra bí mật của cháu trai, nỗi đau khổ trong lòng ông lúc đó hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Ông muốn đến đồn cảnh sát, nhưng khi vừa bước chân đi, ông lại do dự. Dù sao đó cũng là cháu của mình, người thân của mình. Em trai ông mất sớm, trước khi qua đời đã dặn đi dặn lại anh mình nhất định phải chăm sóc tốt cho Ledin. Ông đã thề trước mặt em trai. Ông thật sự có thể vạch trần Ledin sao? Ông không làm được. Nhưng ông cũng biết, Ledin sẽ còn tiếp tục gây ra những chuyện đáng sợ này. Khi Sphinx thất thần bước ra khỏi căn hộ của Ledin, vừa ra ngoài, ông đã thấy một chiếc xe hơi đang đợi sẵn. Trong xe chính là Hartmann tiên sinh. Lên xe. Theo lệnh của Hartmann tiên sinh, Sphinx lên xe. Biết bộ mặt thật của Ledin rồi chứ? Hartmann tiên sinh đi thẳng vào vấn đề, ông có lẽ rất ngạc nhiên, tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Một tháng trước, ta đi ngang qua một khu phố đèn đỏ, thấy một cô gái muốn mời chào ta, cô ấy nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi, có lẽ còn chưa đến. Ta không mua vui với cô ấy, ta cho cô ấy 100 mark. Nhưng sau đó, ta đọc báo thấy cô gái này bị sát hại dã man, một sinh mệnh trẻ trung cứ thế kết thúc. Ông biết đấy, ta rất lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng của ta chỉ dành cho người sống, không nhằm vào người chết. Ngược lại, ta còn rất thương xót và đồng cảm với người chết. Cho nên, ta cảm thấy mình nên đòi lại công bằng cho cô gái này. Vì vậy, Hartmann tiên sinh đã quyết định báo thù cho người phụ nữ chỉ gặp một lần. Không ai có thể đoán được Hartmann tiên sinh muốn làm gì và sẽ làm gì. Ông ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều tùy tâm sở dục. Ông ta có thể từ chối lời cầu xin giúp đỡ của một người bạn quen biết mấy chục năm, cũng có thể vì một người chỉ gặp mặt một lần mà đi báo thù. Hartmann tiên sinh đã sử dụng mạng lưới quan hệ khổng lồ và đáng kinh ngạc của mình, nhanh chóng khoanh vùng được mục tiêu hung thủ. Nhưng ông ta làm sao cũng không ngờ được nghi phạm lại chính là Ledin, người cháu duy nhất của quản gia Sphinx. Nếu nói trong cả gia tộc, người mà Hartmann tiên sinh có cảm tình nhất thì không nghi ngờ gì chính là quản gia Sphinx. Vị quản gia này từ lúc Hartmann tiên sinh còn nhỏ đã rất chăm sóc ông ta. Ta sẽ cho ông vài ngày, Hartmann tiên sinh cho xe dừng lại, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, nên xử lý chuyện này thế nào. Sau đó hãy cho ta biết câu trả lời của ông. Quản gia Sphinx cứ thế đau khổ xuống xe. Vài ngày sau, Ledin nhận được lời mời của Steven tiên sinh tham gia buổi sum họp gia đình của họ. Chuyện xảy ra trong bữa tiệc Lôi Hoan Hỷ đều đã biết. Hartmann vẫn luôn châm chọc khiêu khích Ledin, nhưng quản gia Sphinx biết đó không phải là sự thật. Hartmann tiên sinh chỉ đang cảnh tỉnh cháu mình. Nhưng Ledin không hề để ý, cậu ta không biết tội ác của mình đã bại lộ. Cậu ta và Hartmann tiên sinh đã cãi vã kịch liệt, cuối cùng tức giận bỏ đi khỏi trang viên của Steven tiên sinh. Sau đó xảy ra chuyện gì? Hartmann tiên sinh nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, Ledin vừa ra khỏi trang viên, người của ta đã theo dõi nó, bởi vì ta biết Ledin cần phải giải tỏa, và đối với loại người này, phương thức giải tỏa chỉ có một. Đó chính là tiếp tục giết hại những người phụ nữ vô tội. Sự thật đã chứng minh phán đoán của Hartmann tiên sinh là chính xác. Khi Ledin tìm được mục tiêu và chuẩn bị ra tay, người của Hartmann tiên sinh đã bắt được hắn. Ta vốn định cho ngươi một cơ hội, Hartmann tiên sinh nghe tin chạy đến, lạnh lùng nói với Ledin, nhưng ta phát hiện ta đã sai, loại người như ngươi căn bản không xứng đáng có được cơ hội. Ta muốn giao ngươi cho cảnh sát, nhưng ta phát hiện, từ thẩm vấn đến xét xử, sẽ là một quá trình dài đằng đẵng, ta không có kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Cho nên, vĩnh biệt. Rất nhiều khi, vĩnh biệt có nghĩa là không bao giờ gặp lại. Ledin đã chết. Một tên sát thủ máu lạnh cứ như vậy biến mất ở Berlin. Chuyện này Hartmann tiên sinh không nói cho ai biết, vì ông ta lo lắng cho quản gia Sphinx. Tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng, khi biết tin cháu mình qua đời, quản gia Sphinx cảm kích nói, khi tôi biết Ledin đã làm ra những chuyện đáng sợ như vậy, tôi mỗi đêm đều bị ác mộng đánh thức. Tôi không biết phải đối mặt với Ledin thế nào, nhưng bây giờ ngài đã giúp tôi giải quyết. Cảm ơn ngài, Hartmann tiên sinh. Ông đau khổ vì cái chết của cháu trai, nhưng ông cũng biết đó là kết cục duy nhất và tốt nhất cho Ledin. Steven tiên sinh vẫn luôn không biết chuyện này, Sphinx đã sớm thoát khỏi cơn ác mộng xưa kia, cho nên ngài ấy vẫn luôn trách móc Hartmann tiên sinh, nhưng Hartmann tiên sinh lại chưa bao giờ giải thích với bất kỳ ai. Còn tôi, sau khi trải qua chuyện này, cả về thể chất lẫn tinh thần, đều đã không còn thích hợp để đảm nhiệm chức vụ quản gia nữa. Sphinx đã từ chức, rời khỏi trang viên của Steven tiên sinh. Hartmann tiên sinh không bỏ rơi ông tìm đến Sphinx, hỏi ông muốn đi đâu. Sphinx nói rằng, mình muốn đến một nơi không ai biết mình. Ông muốn rời xa sự phồn hoa. Thế là Hartmann tiên sinh đã sắp xếp cho ông đến đây, Jamaica. Mọi thứ ở đây đều khiến tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện, Sphinx mỉm cười nhìn về phương xa, Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn làm một việc, đó là bảo vệ các loài động vật hoang dã sắp tuyệt chủng, đặc biệt là trăn Jamaica. Tôi cố gắng làm bạn với những loài động vật trông có vẻ hung dữ và nguy hiểm này, và nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Nhìn xem, ngay trong năm ngoái, đã có thêm 2 sinh mệnh mới ra đời. Tôi đang kiến tạo sinh mệnh. Cháu trai của ông, Ledin, đã hủy diệt sinh mệnh, còn Svinton thì lại kiến tạo sinh mệnh. Còn về Hartman tiên sinh. Hàng năm, Hartman tiên sinh đều cung cấp cho ông kinh phí để bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là trăn Jamaica. Và mỗi năm, ông ta cũng sẽ dành vài ngày để đến thăm Svinton. Chúng tôi là chủ tớ, nhưng chúng tôi còn hơn cả bạn bè. Khi nói câu này, Svinton rõ ràng đã rất xúc động. Tôi biết bạn bè của Hartman tiên sinh không nhiều, nhưng tôi sẽ mãi mãi là bạn của ngài ấy, bất kể ngài ấy có thừa nhận hay không. Nếu có một ngày Hartman tiên sinh cần tôi sẽ không chút do dự mà hiến dâng cả sinh mạng của mình. Lão Cáp, xin lỗi. Lôi Hoan Hỷ lúc này thẳng thắn nói, tôi đã hiểu lầm ông. Đúng vậy, mình đã hiểu lầm lão Cáp. Hắn đã nghĩ lão Cáp rất tàn bạo, vì một chút chuyện nhỏ mà giết người. Hắn đã nghĩ lão Cáp luôn lạm dụng quyền lực vô biên của mình. Nhưng hắn biết lần này mình thật sự đã sai. Đã sai thì nên thẳng thắn thừa nhận. Đối với Lôi Hoan Hỷ, đây tuyệt đối không phải là chuyện mất mặt. Khúc mắc trong lòng Lôi Hoan Hỷ đã được gỡ bỏ. Hắn chưa từng hy vọng Hartman lại là loại người mà hắn không muốn thấy. Cho nên hắn mới thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Sai là sai, thừa nhận cũng chẳng có gì mất mặt. Cả đời này ta đều vô cùng cảm kích Hartman tiên sinh. Trong thanh âm của Svinton rõ ràng mang theo tình cảm vô cùng sâu đậm, không phải vì Hartman tiên sinh có được quyền lực và của cải lớn lao đến mức nào, cũng không phải vì ta đã trông nom ngài ấy từ nhỏ đến lớn, mà là vì thái độ của ngài ấy đối với ta. Bởi vì chuyện của Ledin, ngài ấy bị cả gia tộc hiểu lầm là một kẻ tàn nhẫn vô tình, nhưng ngài ấy chưa bao giờ vì chuyện này mà liên lụy đến ta. Tất cả mọi chuyện, Hartman tiên sinh đều một mình gánh chịu. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn đồng ý với điểm này. Đúng vậy, lão Cáp con người này vẻ ngoài trông hèn mọn, khiến người ta chán ghét, nhưng hắn lại là một nam nhân chân chính. Mỗi khi gặp chuyện, hắn chưa bao giờ lùi bước. Người như vậy không nên không có bằng hữu. Hắn thậm chí nên có rất nhiều bằng hữu. Và bản thân mình nhất định sẽ là bằng hữu cả đời của hắn. Lôi Hoan Hỷ thầm thề trong lòng như vậy. Hartman tiên sinh, Lôi tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nên dùng chút gì đó. Svinton nhìn đồng hồ rồi nói. Không, không, ta tuyệt đối không muốn ăn những món truyền thống ở đây nữa. Vừa nghe đến chuyện ăn uống, Hartman lại tỏ ra có chút sợ hãi. Svinton cười, xin cứ yên tâm, Hartman tiên sinh, chỗ ta có món giò heo nướng chính tông của Đức. Sắc mặt Hartman rõ ràng giãn ra hơn. Giò heo nướng là món ta thích ăn, nhưng mà, có món mỹ thực nào ở đây mà không cho tiểu bằng hữu của chúng ta nếm thử một chút được sao? Mỹ thực gì mà lại khiến Hartman có bộ dạng này? Lôi Hoan Hỷ lấy làm tò mò. Svinton đi chuẩn bị thức ăn, thấy Lôi Hoan Hỷ định mở miệng, Hartman đã nói trước, đừng nói xin lỗi nữa, không cần. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng khi chân tướng đã rõ ràng, không cần phải xin lỗi nhiều lần. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, rất nhiều chuyện, dù là ngươi tận mắt thấy, cũng chưa chắc đã là sự thật. Vậy phải làm sao để phán đoán thật giả của một sự việc? Lôi Hoan Hỷ hỏi vậy. Ta không biết, có lẽ không ai biết được đáp án. Hartman lại trả lời như thế, mỗi người đều có cách của riêng mình. Còn ngài thì sao, ngài phán đoán thế nào? Lôi Hoan Hỷ vẫn không bỏ cuộc. Hartman trầm mặc một lúc, ta sẽ dùng lòng ta để cảm nhận. Và cả, sự tin tưởng. Tin tưởng. Rất lâu về trước, ta từng đến San Francisco, lúc đó ngươi còn chưa ra đời. Hartman chậm rãi kể, khi đó ta chẳng tin tưởng một ai. Ta đang ăn cơm trong một nhà hàng Trung Hoa ở khu phố người Hoa, đến lúc tính tiền, ta phát hiện ví tiền của mình không cánh mà bay. Một người như ta, vậy mà lại không một xu dính túi. Ta muốn mượn điện thoại của quán để gọi người mang tiền đến, nhưng vị quản lý nhà hàng, à, lão họ Tống, là một lão nhân. Lão nói với ta không cần như vậy, cứ về đi, đợi khi nào rảnh thì quay lại trả tiền. Đó là lần đầu tiên có người tin tưởng ta. Người biết tại sao không? Ta biết. Lôi Hoan Hỷ có chút do dự đáp, bởi vì tướng mạo của ngài. Không sai, bởi vì tướng mạo của ta. Hartman cười, chuyện này cũng chẳng có gì phải né tránh. Vẻ ngoài của ta luôn cho người ta ấn tượng đầu tiên như một kẻ xấu, những người lần đầu gặp ta luôn sợ hãi ta, thậm chí là chán ghét ta. Chỉ có lão, vị lão bạn đó, lão tin tưởng ta, lão vậy mà lại tin tưởng ta. Ta rời đi, nhưng cùng ngày đó ta có một việc lớn phải xử lý. Ta bận ròng rã hơn nửa năm trời, chuyện tiền cơm cũng bị ta quên mất. Một thời gian sau, khi ta lại đi ngang qua khu phố người Hoa, ta mới sực nhớ ra. Một phú hào, chỉ thiếu có 10 đô la tiền cơm mà ta lại nợ lâu đến như vậy. Điều này thực sự khiến ta hổ thẹn. Ta vội vàng đi trả tiền, quản lý họ Tống vừa nhìn đã nhận ra ta nhất định phải xin lỗi lão vì chuyện này, nhưng lão chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nói với ta rằng, từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, lão đã biết ta tuyệt đối không phải kẻ xấu sẽ quyệt nợ. Tiểu bằng hữu của ta, người có thể tin được không, lão ấy vậy mà lại nói ta không phải người xấu. Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của Hắc Mân lúc đó. Đừng nói người khác, chính lão Cáp cũng thường sống trong cái thế giới người xấu do mình tự tạo ra. Hắn cũng thường thích xuất hiện với hình tượng kẻ xấu. Khi có một người nói hắn không phải kẻ xấu, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng của hắn lúc bấy giờ. Khi đó, ta liền khắc cốt ghi tâm hai chữ, tin tưởng. Hắc Mân rút ra một điếu xì gà to, rít một hơi, cho nên ta vẫn luôn rất cảm kích vị chủ nhà hàng này. À, sao ngươi không hỏi ta đã cảm kích lão ấy thế nào? Lôi Hoang Hỷ quả nhiên hỏi, ngài đã biểu đạt sự cảm kích như thế nào? Cho lão mấy chục vạn đô la Mỹ? Hay là tặng lão một nhà hàng lớn hơn, xa hoa hơn? Tất cả các câu chuyện đều kể như vậy. Người tốt có hậu báo. Một người vô tình giúp đỡ một đại phú hào, sau đó sẽ nhận được sự báo đáp hào phóng của vị phú hào đó. Ta không làm vậy. Hắc Mân cười nói, ta chỉ trả số tiền cơm ta nợ, tất cả là 17,8 đô la, rồi trả thêm 5 đô la tiền boa, sau đó ta liền rời đi. Cứ đơn giản như vậy sao? Lôi Hoang Hỷ chớp mắt. Chuyện này không giống trong truyện kể lắm. Bởi vì lúc đó ta biết, bất kỳ sự báo đáp nào cũng đều là sự sỉ nhục đối với vị lão nhân lương thiện đó. Hắc Mân nhìn nhận vấn đề như vậy, đương nhiên, ta cũng sẽ không quên vị lão bản này. Ta vẫn luôn cho người để mắt đến lão. Sau này ta phát hiện, con trai của vị quản lý Tống rất không nên thân, thiếu một món nợ cờ bạc lớn, đang bị một đám xã hội đen uy hiếp. Tiểu bằng hữu của ta, bây giờ ngươi nên hỏi ta đã xử lý chuyện này thế nào? Hắc Mân là một người kỳ quái, Lôi Hoang Hỷ lại là một người còn kỳ quái hơn, hắn lại một lần nữa ngoan ngoãn hỏi, ngài đã giúp con trai lão trả hết nợ cờ bạc sao? Không có. Hắc Mân chậm rãi lắc đầu, ta chỉ cho người đánh gãy tay của con trai quản lý Tống. Cái gì? Lôi Hoang Hỷ suýt nữa thì nhảy dựng lên, ngài điên rồi sao? Đúng vậy, Hắc Mân tuyệt đối điên rồi. Một lão nhân tin tưởng hắn như vậy, mà cách Hắc Mân báo đáp lại là đánh gãy tay con trai người ta. Đây là cái kiểu báo đáp chó má gì vậy? Thật, ta thật sự đã đánh gãy tay con trai lão, tay phải. Hắc Mân chẳng hề để tâm nói, sau đó ta cho người đưa hắn đến châu Phi, làm lao công trong một mỏ vàng. Lôi Hoang Hỷ cạn lời. Lôi Hoang Hỷ một câu cũng không nói nên lời. Đây là câu chuyện hoang đường nhất mà hắn từng được nghe. Không phải hoang đường. Cái này mẹ nó đơn giản chính là tàn nhẫn. Lôi Hoang Hỷ làm sao cũng không thể ngờ được mình lại nghe một câu chuyện như thế. Thân là quản gia cũ của Steven tiên sinh, dù không phải xuất thân đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng tay nghề của Swinton không nghi ngờ gì là vô cùng đáng để mong đợi. Ông chuẩn bị cho Hắc Mân tiên sinh là món ăn kiểu Pháp đúng điệu. Còn chuẩn bị cho Lôi Hoang Hỷ lại là những món ăn đặc sắc của Jamaica. Lôi Hoang Hỷ từ nhỏ đã rất hứng thú với nấu nướng và cũng vô cùng hứng thú với mỹ thực khắp nơi. Đương nhiên, món Ấn Độ là ngoại lệ. Kiên quyết sẽ không ăn lại lần nữa. Cũng chính vì vậy, nên khi Swinton tiên sinh tự tay nấu những món đặc sắc của Jamaica được bưng lên, Lôi Hoang Hỷ vẫn vô cùng mong đợi. Món đầu tiên lại là mấy quả ớt chuông rất to. Đây là món gì vậy? Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn không hiểu nổi. Đây là một món ăn rất nổi tiếng ở Jamaica. Swinton khẽ cười nói, đem thịt cá, thịt heo, thịt bò trộn lẫn vào nhau rồi tẩm ướp gia vị, sau đó nhồi vào trong quả ớt chuông đặc sản ở đó, tiếp đến đặt lên than hồng nướng, liền trở thành món mỹ thực này. Thôi được, Lôi Hoang Hỷ trước giờ chưa từng nghe nói còn có cách chế biến món ăn như vậy. Không có đũa, không có dao nĩa, cứ thế dùng tay cầm lên ăn. Lôi Hoang Hỷ cầm một quả ớt chuông, đưa lên miệng cẩn thận cắn một miếng cái vị đó. Cứu mạng! Lôi Hoang Hỷ suýt nữa thì kêu cứu mạng. Vừa cay, vừa mặn, lại còn có một mùi kỳ quái khó ngửi. Cái này mẹ nó là món ăn gì vậy? Nước mắt Lôi Hoang Hỷ sắp tuôn ra, vội vàng bưng ly nước lên, một hơi uống cạn sạch. Hắc Mân cười, hắn cười thật. Một nụ cười chỉ có ở đứa trẻ sau khi nghịch ác thành công, trong này còn thêm cả cà rốt và một loại đặc sản ở đó, một khi trộn lẫn vào nhau rồi đem nướng, tự nhiên sẽ sinh ra một mùi lạ. Người có lẽ không thích, nhưng người dân bản xứ lại vô cùng mê mẩn hương vị này. Lôi Hoang Hỷ không muốn nói chuyện. Cái lão Cáp chết tiệt này đã sớm biết món này không ngon, vậy mà lại trêu chọc mình như thế. Lần đầu ta đến Jamaica, ăn phải món này, cũng suýt nữa thì sụp đổ. Hắc Mân cười híp mắt nói, chúng ta là bằng hữu mà, phải không? nên ta thấy rất cần phải chia sẻ món này với ngươi. Ta giết ngươi. Lôi Hoang Hỷ tiếp tục không muốn nói chuyện với hắn. May thay, những món ăn lên sau đó đã bình thường hơn nhiều. Nhất là một món ăn trông rất giống trứng rán, tên là ớt, vậy mà lại được xếp hạng thứ hai trong 10 quốc thực hàng đầu thế giới. Thứ này cũng giống như cá nóc, có độc, phải qua tay người chuyên nghiệp xử lý mới được. Thức ăn đã lên đủ, Springton cũng bưng một ly rượu ngồi xuống. Hartmann tiên sinh, có một tin tức có lẽ không được tốt lắm, ta không biết có nên nói với ngài không? Nói đi, lão Bob thân yêu của ta. Hartmann hợt hững nói, có phải là vì chuyện ở Kingston không? Vâng, Hartmann tiên sinh. Lôi Hoang Hỷ sờ đầu, Kingston là cái gì? Không phải cái gì cả, đó là một thành phố. Hartmann thản nhiên nói, nó là trung tâm chính trị, công nghiệp và giao thông của Jamaica. Thành phố này ba mặt là đồi núi xanh tươi, một mặt là biển biết bao la, phong cảnh tươi đẹp, từ xưa đã có mỹ danh nữ hoàng của các thành phố Caribbean. Lôi Hoang Hỷ biết sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Hartmann dừng lại một chút rồi nói tiếp, đương nhiên, còn có một điểm vô cùng quan trọng, nó là cảng nước sâu tự nhiên lớn thứ bảy thế giới. Đây mới là trọng điểm. Lôi Hoang Hỷ hiểu ra. Hartmann khẳng định đã nhắm vào điểm này. Rất nhiều người và tổ chức đều nhắm vào nó. Hartmann lúc nào cũng dùng cái giọng điệu như thể không để tâm đến bất cứ chuyện gì. Năm 1958, Jamaica là một thành viên của Liên bang Tây Ấn, hơn nữa còn là quốc gia thành viên chủ chốt. Dĩ nhiên, liên bang này chỉ tồn tại được 4 năm. Mà Liên bang Tây Ấn chính là tiền thân của cộng đồng Caribbean sau này. Trong cộng đồng Caribbean sau này, thế lực của Liên bang Tây Ấn cũ vẫn phát huy ảnh hưởng vô cùng quan trọng, được gọi là phái liên bang. Hắn uống một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi nói tiếp, mà đối đầu với chúng chính là phái Caribbean nổi lên vào năm 1973. Phái này hình thành sau khi cộng đồng Caribbean được thành lập, đại diện cho các thế lực mới nổi. Ta lấy một ví dụ nhé, hai phái này tương đương với EFO và Liên minh Kim Cương ở khu vực Caribbean. Mặc dù Liên bang Tây Ấn đã sớm giải thể, nhưng tổ chức phái liên bang vẫn nắm giữ quyền lực kinh tế và chính trị to lớn, và điều chúng một lòng muốn làm chính là khôi phục lại Liên bang Tây Ấn. Lôi Hoang Hỷ không hiểu lắm, nếu chúng có được ảnh hưởng chính trị và kinh tế lớn như vậy, khôi phục lại Liên bang Tây Ấn hẳn không phải là chuyện khó khăn gì chứ. Không, ngươi sai rồi, tiểu bằng hữu thân yêu của ta. Hartmann lắc đầu nói, khi Liên bang Tây Ấn được thành lập lúc trước, có tất cả 10 tỉnh, trong đó Jamaica và Trinidad và Tobago là thế lực lớn nhất. Điều này đã gây ra sự bất mãn nghiêm trọng từ các tỉnh khác và cũng là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến sự giải thể của tổ chức này. Cho nên phái liên bang thực chất là đại diện cho thế lực của Jamaica và Trinidad và Tobago. Còn phái Caribbean thì sao? Thì đại diện cho 8 quốc gia còn lại, cũng chính là 8 tỉnh cũ của Liên bang Tây Ấn. Lôi Hoang Hỷ cuối cùng cũng hiểu ra. Phái Caribbean tuyệt đối sẽ không cho phép Liên bang Tây Ấn tái xuất, nếu không sẽ lại xuất hiện tình trạng một nhà độc chiếm. Trở ngại lớn nhất mà phái liên bang gặp phải cũng chính là từ phái Caribbean. Chờ chút, chờ chút. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên hỏi, EFO và Liên minh Kim Cương đều ủng hộ phe nào? Còn phải nói sao? Nơi nào mà không có bóng dáng của EFO và Liên minh Kim Cương chứ? Nhưng câu trả lời của Hartmann lại vô cùng bất ngờ, chúng ta không ủng hộ phe nào cả. Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn không hiểu. Đây đâu có giống phong cách của hai tổ chức này. Ta biết ngươi sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chúng ta thực sự không ủng hộ phe nào. Hartmann chậm rãi nói, theo một nghĩa nào đó, khu vực Caribbean có thể được xem là một vùng đệm của EFO và Liên minh Kim Cương. Bởi vì từ năm 1958 đến năm 1962, EFO và Liên minh Kim Cương suýt nữa đã bùng nổ một trận chiến tranh ở đây. Năm 1958 đến 1962 sao? Đó chẳng phải là khoảng thời gian Liên bang Tây Ấn thành lập và giải thể sao? Lôi Hoang Hỷ dường như lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Đối với khu vực Caribbean, hai tổ chức chúng ta tất nhiên sẽ ra sức tranh giành, muốn đưa họ vào phạm vi thế lực của mình. Hartmann cười lạnh một tiếng rồi nói, chúng ta đã triển khai không ít cuộc tranh đấu công khai và ngấm ngầm. EFO ủng hộ tỉnh Jamaica và tỉnh Trinidad và Tobago lúc bấy giờ, còn Liên minh Kim Cương thì ủng hộ 8 tỉnh còn lại. Trong cuộc tranh giành quyền lực, hai tổ chức chúng ta không ngừng xảy ra xung đột, chiến tranh quy mô lớn như chỉ mành treo chuông. Cuộc chiến mà Hartmann nói đến, dù không phải là chiến tranh thật sự với đao súng đạn bay đầy trời, nhưng một khi bùng nổ cũng không kém phần khốc liệt hơn một cuộc chiến tranh thực sự. Có lẽ số người chết sẽ còn nhiều hơn. Và đây cũng là điều mà cả hai tổ chức đều ra sức muốn tránh. Không có tổ chức nào muốn thấy chiến tranh quy mô lớn bùng nổ, bởi vì tổn thất to lớn mà nó mang lại là điều không ai có thể chịu đựng nổi. Cho nên khi ngọn lửa chiến tranh ngày càng lan rộng, căng thẳng tột độ, các lãnh đạo cấp cao của hai tổ chức vẫn cố gắng giữ cho cái đầu lạnh. Họ đã ngồi lại đàm phán. Cuối cùng họ đã đi đến một sự đồng thuận, cả hai bên sẽ không còn ủng hộ bất kỳ thế lực nào trong Liên bang Tây Ấn. Đồng thời để đảm bảo sự công bằng, họ sẽ giải tán Liên bang Tây Ấn. Hai tổ chức đã liên thủ. Dưới sự can thiệp chung của EFO và Liên minh Kim Cương, Liên bang Tây Ấn chỉ vừa thành lập chưa đầy 4 năm đã cứ thế giải thể. Đương nhiên, lời giải thích đối ngoại là do mâu thuẫn không thể hòa giải giữa 10 tỉnh. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây chỉ biết cười khổ. Một tổ chức lớn như Liên bang Tây Ấn lại nói giải tán là giải tán. Chỉ vì EFO và Liên minh Kim Cương không muốn xảy ra xung đột trực diện sao? Thế giới này còn có vương pháp hay không? Không chỉ thế, chúng ta còn có một hiệp định với EFO. Hắc Mân tiếp tục nói, bởi vì Liên bang Tây Ấn được thành lập vào năm 1958, nên chúng ta đã thỏa thuận rằng, trong vòng 58 năm, thế lực của cả hai bên đều không được tiến vào khu vực Caribbean, không được can thiệp vào sự phát triển ở đó. 58 năm. Vậy thì hiệp định này cũng sắp hết hiệu lực rồi. Lôi Hoan Hỷ thử thăm dò hỏi một câu, trong suốt thời gian dài như vậy, các người chắc chắn đã ngấm ngầm bồi dưỡng thế lực của mình chứ? Chúng ta không có. Hắc Mân lại trả lời như vậy, hiệp ước một khi đã ký kết, thì hai bên phải nghiêm chỉnh tuân thủ. Thật ra nói trắng ra, nếu phe này có chút động tĩnh gì ở đó, phe kia sẽ biết ngay lập tức, khi đó cái gọi là hiệp định sẽ trở thành một tờ giấy lộn. Lời này rất có lý. Đừng nhìn EFO và Liên minh Kim Cương bình thường muốn làm gì thì làm, nhưng họ thật sự rất rõ ràng vấn đề cốt lõi nằm ở đâu. Họ đều có giới hạn của riêng mình, và họ không muốn chạm vào giới hạn đó. Bởi vì họ biết hậu quả một khi chạm vào giới hạn sẽ là gì. Chỉ riêng điểm này đã rất đáng để người ta suy ngẫm. Cho nên khu vực Caribbean đã tự mình phát triển trong nhiều năm mà không có sự can thiệp của chúng ta. Hắc Mân lại nâng ly rượu lên, lắc nhẹ ly rồi nói, bất kể là phái liên bang hay là phái Caribbean sau này đều đã quên mất Liên bang Tây Ấn được thành lập như thế nào và giải tán ra sao. Còn chúng ta thì sao? Dù nhiều năm qua chúng ta chưa từng đặt chân lên một tấc đất nào ở đây, nhưng hiệp định 58 năm sắp đến hạn và chúng ta đều đang chờ đợi. Hắc Mân là một thủ thế, khu vực Caribbean giống như một chiếc bánh gato thơm ngon, ai cũng muốn một miếng nuốt chửng nó và không muốn người khác nhúng chàm. Người có biết mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu không? Đã nhiều năm như vậy, hiện tại EFO và Liên minh Kim Cương sau nhiều năm bình an vô sự đã dần mất đi cảnh giác trước sự đáng sợ của chiến tranh. Chúng ta không còn giống như các bậc tiền bối, khi đối mặt với nguy cơ vẫn có thể ngồi lại đàm phán. Lòng Lôi Hoan Hỷ đột nhiên chấn động. Ý của Hắc Mân không thể rõ ràng hơn được nữa, có lẽ sớm muộn gì EFO và Liên minh Kim Cương cũng sẽ có một trận chiến. Và ngòi nổ của cuộc chiến có lẽ sẽ xảy ra ở khu vực Caribbean sao? Đó sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào? Không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hoan Hỷ thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trở lại cảng Kingston đi. Ánh mắt Hắc Mân nhìn về phương xa, chúng ta đều biết tầm quan trọng của cảng này đối với chúng ta, nhưng do bị ràng buộc bởi hiệp ước trước đó, nên chúng ta đều không can thiệp vào, và điều này cũng khiến phái liên bang chiếm giữ quyền sử dụng cảng Kingston trong nhiều năm. Ta là một người không quen chơi theo luật, đối với quy tắc gì ta cũng không coi trọng lắm. Trước khi hiệp ước sắp hết hạn, ta quyết định làm một vài chuyện. Chuyện mà Hắc Mân muốn làm chính là chuẩn bị lợi dụng công ty vỏ bọc của mình để liên hệ với phái liên bang. Dùng một điều kiện vô cùng hậu hĩnh để cùng phái liên bang chia sẻ quyền sử dụng cảng Kingston. Nhưng đề nghị của hắn nhanh chóng bị phái liên bang từ chối. Hơn nữa còn là một sự từ chối cực kỳ ngạo mạn và vô lễ. Hắc Mân toàn năng vậy mà lại liên tục vấp phải trắc trở ở Kingston. Ở đây dường như không ai nể mặt hắn. Thậm chí không ai biết EFO và Liên minh Kim Cương là gì cả. Hắc Mân lại cười nói ra câu này, chúng ta đã biến mất khỏi mảnh đất này quá lâu, sớm đã bị người ta lãng quên. Nhưng các người sắp trở lại rồi. Lôi Hoan Hỷ lại không nhịn được thở dài một tiếng, người như ngài, tuyệt đối không thể chịu đựng được bất kỳ sự khinh thị nào, cho nên một khi ngài trở lại, người của phái liên bang sẽ phải đối mặt với sự trả thù rất đáng sợ. Đúng vậy, tiểu bằng hữu thân yêu của ta, người thật sự rất thông minh. Hắc Mân cười càng vui vẻ hơn, nhưng ta e là không đợi được lâu như vậy, cho nên ta quyết định cho phái liên bang một bài học nho nhỏ. Trong cuộc bầu cử nghị viện Jamaica sắp tới, ta quyết định ủng hộ công đảng. Jamaica có hai chính đảng, một là đảng Nhân dân Jamaica, là phe đa số tuyệt đối trong Hạ viện Jamaica, đảng kia là công đảng. Đảng Nhân dân Jamaica được phái liên bang ủng hộ, cũng đại diện cho lợi ích của phái liên bang. Và bây giờ Hắc Mân quyết định cho chúng một bài học. Ngài nói đảng Nhân dân Jamaica là đảng lớn nhất trong nước, muốn đánh bại họ e là không phải chuyện dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, chẳng lẽ ngài có thể thao túng cuộc bầu cử sao? Bằng hữu thân yêu của ta, chính trị là thứ dơ bẩn nhất trên đời. Hắc Mân nhàn nhạt đáp, thao túng bầu cử. Ta đương nhiên có thể làm được, chúng ta có rất nhiều cách. Lần này đảng Nhân dân Jamaica nhất định phải thua. đây không phải là vấn đề ngươi cần xem xét, ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là vì ta muốn ngươi ra mặt. Để ta. Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng một lúc lâu mới lên tiếng, lão cáp, ngài không đùa chứ? Ta đương nhiên không phải muốn ngươi đi thao túng bầu cử. Hắc Mân khẽ mỉm cười nói, hiệp định của IFO và Liên minh Kim Cương vẫn còn hiệu lực. Ta thao túng cuộc bầu cử trong nước của Jamaica chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn giữa hai tổ chức, ta phải đi dập lửa. Và trong khoảng thời gian này, ta cần một công ty thay ta tiếp quản cảng Kingston, còn ai thích hợp hơn ngươi chứ? Lôi Hoan Hỷ không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Lôi Hoan Hỷ có một cảm giác muốn khóc. Cái này mẹ nó chẳng khác nào đặt mình lên lửa nướng. IFO chắc chắn sẽ đoán ra được điều huyền diệu bên trong. IFO chắc chắn sẽ trút giận lên đầu mình. Khi đó mình nên làm gì? Một liên minh kim cương đã đủ khiến mình run sợ, bây giờ còn muốn thêm một IFO nữa sao? Là đầu của lão cáp có vấn đề hay là đầu của mình hỏng rồi? Không sao đâu. Hắc Mân lại nói như vậy, trên người ngươi có một đặc chất, càng là chuyện nguy hiểm ngươi càng có thể gặp dữ hóa lành, tại sao lại như vậy? Ngay cả ta cũng không thể giải thích rõ ràng, nhưng ta tin rằng để hoàn thành kế hoạch của ta, ngoài ngươi ra không còn ai là người thích hợp thứ hai. Điều mà Lôi Hoan Hỷ muốn làm nhất bây giờ chính là hất ly rượu trước mặt vào mặt lão cáp. Một khi đã lên phải thuyền giặc thì không bao giờ xuống được nữa. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đang có cảm giác như vậy. Con thuyền của Hắc Mân không dễ ngồi, chỉ một chút sóng gió là có thể lật thuyền ngay lập tức. Nhưng có thể làm gì được đây? Cũng tại mình không tốt. Tự dưng đi hỏi chuyện gì về Swinton và Ledding, không có việc gì lại chạy đến Jamaica làm gì. Chỉ là trong lòng đã xác định một ý nghĩ, Hắc Mân để Swinton đến Jamaica không phải là để dưỡng già. Đây là một tiền đồn, một tai mắt của hắn ở Jamaica. Swinton sẽ báo cáo lại từng chuyện một xảy ra ở đây cho Hắc Mân. Cho nên mãi cho đến khi từ biệt Swinton, lên xe, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đang nghĩ về chuyện này. Chuyện ở đây sẽ có người sắp xếp. Hắc Mân hờ hững nói, chúng ta về Maurice Lani trước, xử lý xong chuyện ở đó rồi quay lại Jamaica, giải quyết chuyện phiền phức này. Lôi Hoan Hỷ tạm thời gạt chuyện ở Jamaica ra sau đầu, lão cáp, chúng ta vội vã đi Maurice Lani làm gì? Bởi vì ngươi là quốc vương ở đó. Câu trả lời của Hắc Mân khiến Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Đây là câu trả lời gì vậy? Không sai, mình đúng là quốc vương ở đó. Nhưng cũng không thể cứ bắt mình ở đó mãi được. Maurice Lani và Nigeria đã đến mùa khô. Hắc Mân cuối cùng cũng nói ra, mùa khô ở đó năm nào cũng xuất hiện, và cứ mỗi 10 năm, sẽ có một mùa đại hạn đặc biệt kéo dài, mùa đại hạn sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí sẽ gây ra tử vong trên diện rộng. Nigeria không phải là quốc gia lớn ở châu Phi, họ có cách giải quyết của họ, nhưng Maurice Lani thì khác. Cái tiểu quốc bé như viên đạn này, trước khi ta thống trị nó, một khi đến mùa đại hạn, việc duy nhất họ có thể làm là chờ chết. Thật không may, bằng hữu thân yêu của ta, năm nay chính là mùa đại hạn của Maurice Lani. Chờ đợi sự thương xót của ông trời. Mỗi năm đều có rất nhiều người chết đi, những người may mắn sống sót, lặng lẽ chôn cất thi thể của người thân, rồi lại chờ đợi một mùa đại hạn 10 năm nữa kéo đến. Đây cũng là một loại bi ai. Nhưng họ có thể làm gì được đây? Bây giờ ngươi đã là quốc vương bệ hạ của Maurice Lani. Hắc Mân bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nói, một mùa đại hạn mới sắp đến, người sẽ xử lý thế nào? Lôi Hoan Hỷ cũng trở nên nghiêm túc, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, ta sẽ điều động nguồn nước từ các quốc gia lân cận, không tiếc bất cứ giá nào để đảm bảo vượt qua mùa đại hạn. Đó là một cách, nhưng có lẽ còn có cách tốt hơn. Khi Hắc Mân nói ra câu này, Lôi Hoan Hỷ liền biết Hắc Mân đã sớm có cách giải quyết tốt hơn. Bởi vì hắn vừa mới nói, trước khi ta thống trị nó, một khi đến mùa đại hạn, việc duy nhất họ có thể làm là chờ chết. Ta đã mang đến cho Maurice Lani tri thức, tài phú, hòa bình, nhưng quốc gia này chưa bao giờ là một quốc gia có nền văn minh cao. Hắc Mân chậm rãi nói, người dân ở đó sùng bái vật tổ của mình, họ tin vào sự tồn tại của ưng thần, tin rằng tất cả những gì họ có bây giờ, ngoài sự hào phóng của ta, còn có lòng từ bi của ưng thần. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt họ từ bỏ tư tưởng này, ngược lại còn ngấm ngầm cổ vũ họ làm vậy, bởi vì ta là một kẻ ngoại lai. Một kẻ ngoại lai muốn đứng vững gót chân và được toàn bộ quốc dân công nhận cần phải có một chút thủ đoạn đặc biệt. Lôi Hoan Hỷ thừa nhận điểm này. Một dân tộc rất khó chấp nhận một kẻ ngoại lai thống trị họ. Cho nên trong lịch sử, những kẻ thống trị ngoại lai đó sẽ bị ra đủ loại câu chuyện để cố gắng làm cho quốc dân tin rằng mình là người được trời chọn. Hắc Mân làm, đơn giản cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thần tích, cần một chút thần tích. Hắc Mân nói với Lôi Hoan Hỷ như vậy, và thần tích như vậy phải để cho mỗi một quốc dân đều tận mắt thấy. Mùa đại hạn trước, ta đã cầu xin ưng thần che chở, trời liền đổ mưa, cho nên tất cả những người Maurice tận mắt chứng kiến thần tích đó, đều kiên định tin rằng ta là người được trời chọn đã được ưng thần công nhận. Cầu mưa. Lôi Hoan Hỷ sờ đầu. Hắc Mân đang diễn trò gì vậy? Hắn có bản lĩnh gì mà cầu mưa? Chẳng lẽ hắn cũng có một con thần long? Nghĩ nhiều rồi, mình tuyệt đối là nghĩ nhiều rồi. Cầu mưa trong quá khứ là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng đặt vào thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cao độ như hiện nay, thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Hắc Mân cười một tiếng nói, chỉ là mưa nhân tạo mà thôi. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh đại ngộ. Mưa nhân tạo. Nói trắng ra thì thần tích như vậy không đáng một xu. Nhưng một khi mưa nhân tạo thành công, trong mắt người dân Maurislani thì đó quả thực là một kỳ tích phi thường. Sau lần mưa nhân tạo thành công lần trước, ta vẫn luôn chờ đợi 10 năm này đến. Hắc Mân thản nhiên nói, ta đã chuẩn bị đủ tên lửa mưa nhân tạo, tiến hành một lần mưa nhân tạo cục bộ thành công, tổng chi phí ước tính khoảng từ 100 đến 120 nghìn đô la. Dùng một khoản tiền như vậy để thành công thu được sự sùng bái của quốc dân đối với ngươi, đó là một món hời lớn. Nói thì nói vậy, nhưng Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy trong đó có quá nhiều thành phần lừa gạt. Đúng là đang lừa gạt. Hắc Mân nhìn thấu suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, nhưng từ một góc độ khác để xem xét, làm như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề khô hạn ở đó, lại có thể tăng cường lòng tin của nhân dân đối với ngươi, có thể làm cho trong nước không xảy ra biến động lớn, tiếp tục để dân bản xứ sống cuộc sống sung túc, chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, chẳng lẽ không tốt sao? Thôi được, ngài nói thế nào cũng có lý. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thực ra đã thừa nhận Hắc Mân nói đúng, nhưng gọi ta đến làm gì? Gọi ngươi đến làm gì? Vẻ mặt Hắc Mân trông dở khóc dở cười, chẳng lẽ ngươi đã quên mình là quốc vương bệ hạ của Maurislani sao? Ách! Mình thật sự đã quên mất. Cho nên lần cầu mưa này sẽ do ngươi tiến hành. Hắc Mân vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, toàn bộ nghi thức đều đã được chuẩn bị. Thời gian mưa nhân tạo sẽ được định vào ngày kia. Tôn kính La Phốc Át Ra Cần đệ nhất bệ hạ. La Phốc Át Ra Cần đệ nhất bệ hạ. Lôi Hoan Hỷ muốn cười, thật sự muốn cười. Quá lố bịch rồi, mình lại là một quốc vương. Mà ở Vân Đông, mình chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Lúc nào đó phải thật sự đưa Mập và bọn họ đến xem sự uy phong của mình ở Maurislani. Xe dừng lại. Hắc Mân và Lôi Hoan Hỷ cùng nhau bước xuống xe, Hắc Mân tiện tay đưa mấy tờ giấy cho Lôi Hoan Hỷ, trên này đều là quá trình cầu mưa, trên đường bay đến Maurislani, người có thể làm quen một chút. Xì. Đối với điểm này Lôi Hoan Hỷ rất là xem thường. Nếu nói về mấy trò giả thần giả quỷ này, mình đã sớm đọc được rất nhiều trong các loại sách vở. Đến lúc đó biểu hiện của mình tuyệt đối sẽ khiến Hắc Mân giật mình. Lại một lần nữa đến Maurislani, Lôi Hoan Hỷ lại có một cảm giác như về nhà. Dù sao mình cũng là quốc vương bệ hạ ở đây mà. Tôn kính quốc vương bệ hạ, tôn kính Hắc Mân tiên sinh. Bá tước Bodhi và tử tước Clarence đích thân đến sân bay nghênh đón. Đương nhiên còn có chủ quản an ninh hoàng cung, ngài Chồn Đen Karak. Và bộ trưởng quốc phòng của quốc gia tự do Maurislani, đoàn trưởng lữ đoàn lính đánh thuê Mamba Đen, thượng tá An. Lực lượng cảnh vệ tuyệt đối là nghiêm ngặt. Cách đó không xa, những lính đánh thuê cảnh giác đang mang theo ba chiếc xe đột kích bọc thép cảnh giác giám sát xung quanh. Bất kỳ kẻ nào có ý đồ tiếp cận nơi này và mưu đồ bất chính đều sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Xe đã chuẩn bị xong, bệ hạ, Hắc Mân tiên sinh. Thượng tá An rất không muốn ở lại đây lâu. Quốc gia tự do Maurislani quá nhỏ, căn bản không thể xây dựng sân bay riêng, cho nên nơi này là thuê một mảnh đất của nước láng giềng Nigeria. Nơi này nói là sân bay, thực ra cũng chỉ có thể đậu một vài máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Và điều khiến Thượng tá An đau đầu nhất là, tầm nhìn ở đây quá trống trải, căn bản không thể kiểm tra được mọi ngóc ngách. Một khi có ai chuẩn bị tập kích, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi nhìn thấy quốc vương bệ hạ và Hắc Mân tiên sinh lên xe, Thượng tá An và Karak mới thả lỏng được trái tim. Bệ hạ, công tác chuẩn bị cho mưa nhân tạo đều đã hoàn tất. Thân là tể tướng của quốc gia tự do Maurislani, bá tước Bodhi nhanh chóng báo cáo, mùa đại hạn ở đây đã bắt đầu, theo quan sát của các chuyên gia khí tượng của chúng ta, hậu thiên chính là thời cơ tốt nhất để tiến hành mưa nhân tạo. Loại kỳ tích gọi là này, đằng sau nó là cả một đội ngũ hỗ trợ đang làm việc. Bá tước Bodhi cố ý báo cáo với Lôi Hoan Hỷ. Mặc dù quốc gia này tất cả đều do Hắc Mân tiên sinh ban cho, nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại là quốc vương bệ hạ ở đây. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, ta không quen với những thứ này lắm, các khanh phụ trách xử lý đi. Vâng, bệ hạ. Bodhi nói rồi cẩn thận lấy ra một cây quyền trượng vàng từ trong túi bọc. Bệ hạ, quyền trượng của ngài. Kim cương thật to à, mỗi lần Lôi Hoan Hỷ vừa nhìn thấy cây quyền trượng vàng này, đều thầm tính toán viên kim cương khổng lồ trên đó rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu tiền. Bodhi đã từng nói với Lôi Hoan Hỷ, viên kim cương này nặng đến 542. Ba carat, còn lớn hơn nhiều so với viên kim cương được mệnh danh là lớn nhất thế giới, ngôi sao châu phi số 1 Cullinan. Năm đó khi Châu Phi bị thực dân thống trị, viên kim cương đại diện cho vương quyền này đã được người Maurit dùng máu tươi và sinh mệnh để bảo vệ. Nếu bị quân thực dân Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha biết được, họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt viên kim cương này, dâng lên cho quốc vương bệ hạ của họ. Bá tước điện hạ, sắp đi qua hẻm núi Mara. Trong bộ đàm truyền đến giọng của thượng tá An. Biết rồi, chú ý an toàn. Bá tước Bodi quay đầu nói, bệ hạ, chúng ta sắp rời khỏi Nigeria, tiến vào Mauritania. Oanh, oanh. Khi xe đang đi được nửa đường trong hẻm núi Mara, hai tiếng nổ dữ dội vang lên. Lửa bùng lên ngút trời, vụ nổ đã chia đoàn xe làm ba đoạn. Xe của Lôi Hoan Hỷ và Hát Mân bị kẹt ở giữa. Tiếp theo, tiếng súng dữ dội vang lên. Kẻ tấn công từ trên cao nhìn xuống, dùng súng máy, tên lửa điên cuồng bắn phá. Một chiếc xe đột kích bọc thép của đoàn xe đã bị phá hủy. Thượng tá An phụ trách phía trước và Carac phụ trách an ninh phía sau, tạm thời bị kẻ tấn công cầm chân. 10 kẻ tấn công vũ trang đầy đủ từ trên cao nhanh chóng lao xuống. Mục tiêu của chúng chỉ có một, chiếc xe con Cadillac ở giữa. Bảo vệ an toàn cho bệ hạ và Hát Mân tiên sinh. Bodhi từ dưới ghế rút ra một khẩu súng tự động nhỏ, bắn một loạt về phía trước, rồi hét lớn với tài xế. Trong khoảnh khắc này, tể tướng của quốc gia tự do Mauritania đã biến thành một chiến sĩ. Và người tài xế cũng rút vũ khí ra. Lão Cáp, chuyện gì xảy ra vậy? Giữa làn mưa bom bão đạn, Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng hỏi. Tấn công, rõ ràng đây là một cuộc tấn công. Hát Mân dù ở bất cứ lúc nào cũng đều ung dung như vậy, hắn trốn sau xe con, hỏa lực của đối phương mạnh, đã chuẩn bị từ trước, vị trí đặt bom vừa vặn cắt đứt liên lạc của chúng ta với phía trước và sau. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên đối phương đã nắm rõ hành trình và lộ trình của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen sờ đầu nói, lão Cáp, trong chúng ta có nội gián à không sai. Hát Mân nhún vai, ta nghĩ thượng tá An nên đau đầu rồi đây. À, lát nữa hắn vừa thấy ngươi, câu đầu tiên nhất định sẽ là, bệ hạ, ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta xin ngài xử phạt. Lôi Hoan Hỷ nghĩ, rất muốn cùng lão Cáp đánh cược xem lát nữa thượng tá An có nói những lời như vậy không. À, một tiếng hét thảm, người tài xế kia trúng đạn ngã xuống đất. Hỏa lực của đối phương thực sự quá hung hãn. Phía trước và sau, thượng tá An và Carac rõ ràng vẫn chưa thể lập tức tiếp viện. Xe bị phá hủy và hỏa lực hung hãn đã chặn đường họ. Chỉ dựa vào khẩu súng tự động nhỏ trong tay Bodhi thì không thể ngăn chặn những kẻ địch đang ngày càng áp sát. Lôi, đưa quyền trượng cho ta. Hát Mân bình tĩnh nhận lấy quyền trượng vàng từ tay Lôi Hoan Hỷ, ấn một nút, lấy viên kim cương trên đó xuống, nhét vào dưới ghế sau của xe. Hắn muốn làm gì? Bodhi tiên sinh. Ta đây, Hát Mân tiên sinh. Hứa với ta, bảo vệ an toàn cho quốc vương bệ hạ. Vâng, ta hứa, Hát Mân tiên sinh. Ngài muốn làm gì, lão Cáp? Lôi Hoan Hỷ bỗng có một dự cảm không lành. Thay quần áo của tài xế. Hát Mân vào lúc này vẫn bình tĩnh như vậy, ta đoán đây là do nhân viên bên ngoài tổ chức an toàn của chúng ta tiết lộ bí mật, còn tại sao lại nói như vậy, tại sao ta lại làm như vậy, sau này ngươi sẽ nghĩ ra. Nhưng hãy hứa với ta, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được xúc động. Lão Cáp, ngài không thể làm như vậy. Lôi Hoan Hỷ biết Hát Mân muốn làm gì. Hát Mân lại mỉm cười nhàn nhạt, chúng sẽ không giết ta trước khi đạt được mục đích của mình, cho nên ngươi có 24 giờ để tìm ra ta ở đâu và cứu ta ra. Đừng cãi với ta, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây. An và Carac không thể kịp thời đến đây đâu. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên bình tĩnh lại, được rồi, lão Cáp, trong vòng 24 giờ ta đảm bảo sẽ cứu ngài ra. Nếu ngài có bất kỳ bất trắc nào, ta thề sẽ giết sạch từng kẻ có liên quan đến chuyện này. Ta tin ngươi. Hát Mân cười rất vui vẻ, sau đó, hắn rút ra một chiếc khăn tay trắng, vẫy mạnh, ta đầu hàng. Hát Mân tiên sinh cứ như vậy dương cờ trắng đầu hàng. Bình tĩnh mà nói, đây là một cuộc tấn công vô cùng hoàn hảo. Đoàn xe phía trước và sau bị chặn đứng, kẻ tấn công dùng động tác sấm sét nhanh chóng khống chế cục diện. Hát Mân tiên sinh bị kẻ tấn công bắt đi. Cùng với cây quyền trượng vàng đó. Tiếng súng ngừng lại. Hát Mân tiên sinh đã dùng sự hy sinh của mình để bảo vệ Lôi Hoan Hỷ và bá tước Bodhi. Kẻ tấn công thậm chí còn không thèm nhìn họ một cái. Bệ hạ, ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta xin ngài xử phạt. Khi thượng tá An vội vã chạy đến đây và nói câu đầu tiên là những lời này, Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình suýt nữa thì bật cười. Lão Cáp phán đoán thật sự quá chính xác. Xem ra lần cá cược này mình đã thua. Chết một, bị thương hai. Sắc mặt chồn đen Carac âm trầm, giọng nói lạnh như băng. Đây quả thực là sự sỉ nhục của hắn, lại gặp phải một cuộc tấn công như vậy. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Đây là quốc vương bệ hạ của họ, bây giờ là lúc cần hắn đưa ra quyết định. Lại có kẻ dám bắt cóc Hắc Mân tiên sinh sao? Đây quả thực là chuyện hoang đường nhất trên thế giới. Chúng chẳng lẽ không biết sẽ phải đối mặt với sự trả thù đáng sợ như thế nào sao? Nhưng bây giờ tạm thời không phải là lúc xem xét những vấn đề này. Sau này ngươi sẽ nghĩ thông suốt. Lời của Hắc Mân vang lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Cẩn thận nghĩ lại, hãy nghĩ thật kỹ. Bệ hạ, thần cho rằng nội bộ nhất định có kẻ tiết lộ bí mật. Carac vẫn giữ vẻ mặt âm trầm nói, nhất định phải tìm ra những tên gian tế này trước. Thần đề nghị chi quân làm hai ngã, một ngã điều tra gian tế, một ngã do thần dẫn đi tìm tung tích của Hắc Mân tiên sinh. Chờ chút, chờ chút. Lôi Hoan Hỷ ngăn hắn lại, hãy nghĩ kỹ lại. Nội bộ chúng ta chắc chắn có gian tế, và mục tiêu của chúng là viên kim cương trên quyền trượng của quốc vương. Bởi vì lão Cáp đã giả vờ cướp đi viên kim cương của ta và giấu nó đi. Kẻ tấn công đầu tiên nhìn thấy là quyền trượng, phát hiện trên đó không có kim cương, nên đã trực tiếp bắt lão Cáp đi. Như vậy, Bodhi và Clarence có thể loại bỏ hiềm nghi. Ta chắc chắn có thể loại bỏ. Cảm tạ ngài, bệ hạ. Bodhi và Clarence cung kính nói. Cuộc tấn công lần này, ngoài Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh ra, bất cứ ai cũng đều có hiềm nghi. Kẻ tấn công biết quyền trượng chỉ có quốc vương mới sở hữu, nhưng chúng không biết quốc vương là ai, chúng chưa từng gặp ta, vì quốc vương này, chúng cho rằng ta còn trẻ quá, không giống một quốc vương, còn lão Cáp tuổi tác cũng tạm được. Hơn nữa trong tay hắn còn cầm quyền trượng của quốc vương, cho nên, chúng đã cho rằng lão Cáp là quốc vương Maurix Lani. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, chớp mắt một cái, như vậy theo phân tích này, hiềm nghi của Thượng tá An và Carac, cùng những cận vệ và lính đánh thuê của ta cũng có thể loại bỏ, bởi vì họ nhận ra ta, nếu họ là gian tế, kẻ tấn công không thể nào không biết ta mà lại bắt lão Cáp đi. Thượng tá An và Carac cũng không nói gì. Họ không hổ thẹn với lương tâm. Nhiệm vụ duy nhất của họ là bảo vệ an toàn cho quốc vương bệ hạ. Nhưng trong lòng họ, vẫn vô cùng cảm kích Lôi Hoan Hỷ. Không ai muốn bị người khác hiểu lầm là gian tế. Nhưng gian tế nhất định ở trong chúng ta. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại ở những lính đánh thuê đang căng thẳng giám sát xung quanh ở phía xa. Bodhi tước sĩ. Lôi Hoan Hỷ bỗng hỏi như vậy, hãy kể lại toàn bộ quá trình ngài lấy quyền trượng hôm nay. Vâng, bệ hạ. Bodhi cung kính nói, thần đã vào kho vàng của cung điện Gerard, cùng vệ binh xác minh thân phận, và có hai vệ sĩ đi cùng sau đó thần tiến hành xác minh võng mạc, vân tay, mật mã rồi mới thành công mở cửa kho vàng. Thần đã lấy ra quyền trượng của quốc vương, rồi được hai vệ sĩ đó hộ tống ra khỏi cung điện Gerard bệ hạ. Hai vệ sĩ đó nhận ra ngài, cho nên theo phân tích của ngài, họ cũng không thể là gian tế. Sau đó thần đã đi xe đột kích bọc thép, dưới sự bảo vệ của các lính đánh thuê, một đường đến sân bay chúng ta thuê ở Nigeria, chờ đợi ngài đến. Trong suốt thời gian đó, chiếc hộp chứa quyền trượng của quốc vương chưa từng rời khỏi tầm mắt của thần. Điểm này thần hoàn toàn có thể đảm bảo. Chờ chút, chờ chút. Lông mày Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt lại. Vệ sĩ nhận ra ta vệ binh canh giữ kho vàng không thể rời khỏi đó nên cũng không có hiềm nghi xe đột kích bọc thép. Xe đột kích bọc thép, vấn đề nằm ở chiếc xe đột kích bọc thép mà ngài đã đi. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, Thượng tá An, lập tức kiểm tra chiếc xe đột kích bọc thép đó, trọng điểm là người lái xe. Nếu ta không đoán sai, vào thời điểm vụ nổ xảy ra, chiếc xe đột kích bọc thép đó đã cố ý giảm tốc độ. Thần lập tức đi điều tra. Thượng tá An gần như không do dự một giây. Bodhi, Clarence và Carac nhìn nhau. Chẳng lẽ quốc vương bệ hạ nhanh như vậy đã tìm ra gian tế sao? Nếu thật sự là như vậy, thì quốc vương bệ hạ quả thật giống như Hắc Mân tiên sinh đã phân tích, đây tuyệt đối là một vị bệ hạ vô cùng thông minh. Maurix Lani có thể có một vị quốc vương bệ hạ như vậy, thật sự là may mắn của quốc gia này. Chỉ vài phút sau, Thượng tá An đã mang một người lính đánh thuê trở về. Biwan, người Bồ Đào Nha, phụ trách lái xe đột kích bọc thép, đã phục vụ trong lữ đoàn lính đánh thuê Mamba đen được 3 năm 8 tháng. Thượng tá An thuộc như lòng bàn tay về những người lính đánh thuê dưới trướng mình. Bệ hạ, đúng như ngài phán đoán, thần đã hỏi những người lính đánh thuê trên xe, trước khi vụ nổ xảy ra, chiếc xe đột kích bọc thép do Biwan lái quả thực đã giảm tốc độ. Không, không. Biwan vội vàng giải thích, tôi thấy đường không được tốt lắm, nên tôi đã đi chậm lại một chút, tôi không có liên quan gì đến cuộc tấn công này cả. Chưa từng có ai nói ngươi có liên quan đến cuộc tấn công này. Lôi Hoan Hỷ nheo mắt, tại sao phải chột dạ như vậy? Là đã làm chuyện gì mờ ám sao? Biwan, thực ra ta luôn là một người rất lương thiện, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta sự thật. Biwan lắc đầu liên tục, tôi không biết ngài đang nói gì, bệ hạ. Xem kìa, ngươi vẫn là lần đầu tiên gặp ta, cho nên trước giờ không biết dung mạo của quốc vương bệ hạ Maurix Lani ra sao. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, thời gian của chúng ta rất eo hẹp, ta không có nhiều kiên nhẫn để chờ ngươi. Bệ hạ, xin hãy giao người này cho thần. Carac mặt âm trầm nói. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn hắn, Ngươi cần bao nhiêu thời gian? 15 phút. Được rồi, ngươi có 15 phút. Lôi Hoan Hỷ đồng ý với yêu cầu của Karak, bây giờ người này hoàn toàn thuộc về ngươi, trong vòng 15 phút. Các ngươi muốn làm gì? Bi Quang rõ ràng trở nên hoảng sợ. Đi theo ta, thời gian của ta rất eo hẹp, ta chỉ có 15 phút thôi. Karak lôi Bi Quang đi như lôi một con chó rời khỏi nơi này. Chưa đến 15 phút, Karak đã mang Bi Quang trở về. Chỉ là lúc này, Bi Quang đã khác xa so với lúc nãy. Chính xác mà nói, lần đầu nhìn rất khó nhận ra người này chính là người lúc nãy. Mặt mũi máu thịt be bét, năm ngón tay trái đều bị bẻ gãy. Chồn đen Karak. Những người trước đây từng nghe hay chưa từng nghe đến cái tên này đều bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Đương nhiên, không chỉ là tra tấn, Karak còn mang về những thông tin mà Lôi Hoan Hỷ cần. Lôi Hoan Hỷ đoán không sai, Bi Quang chính là tên nội gián đó. Hắn vì sao lại trở thành nội gián? Điều đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là thông tin mà hắn khai ra. Bi Quang không biết nhiều, hắn chỉ biết người mua chuộc hắn tên là Galup, một người áo sống lâu năm ở Nigeria. Galup. Nghe đến cái tên này, Karak nhíu mày. Người biết hắn? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng chú ý đến chi tiết này. Không biết. Karak lắc đầu nói, nhưng người này cũng có chút danh tiếng, hắn chủ yếu sống bằng việc làm trung gian cho một số băng đảng, đã ở Nigeria và các quốc gia châu Phi khác ít nhất hơn 10 năm. Thường không có địa chỉ cố định. Bi Quang vừa hay nghe được, có lẽ là để giữ mạng sống, hắn vội vàng nói, tôi biết hắn đang ở đâu, trong một quán trọ nhỏ cách đây chưa đến 10 dặm, nếu chúng ta đi ngay bây giờ, có lẽ hắn vẫn chưa rời đi. Lôi Hoan Hỷ gần như không do dự một giây nào, nhảy lên xe, Thượng tá An, ngài cùng Bodhi tiên sinh và Clarence tiên sinh ở lại đây giải quyết hậu quả, Karak tiên sinh, xin hãy mang theo vài người tinh nhuệ đi cùng ta. Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Qua một loạt biểu hiện vừa rồi, họ bây giờ đã tăng thêm vô số lòng tin vào Lôi Hoan Hỷ. Hắn thì sao? Thượng tá An chỉ vào Bi Quang. Mang theo hắn. Lôi Hoan Hỷ lập tức trả lời. Kẻ trung gian tên Galup ẩn náu trong một khách sạn không quá khó tìm. Hắn có vẻ sắp đi, chúng ta đến rất kịp thời. Karak đi điều tra về nhanh chóng báo cáo. Mang người của ngươi ở đây chờ. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy một khẩu súng có ống giảm thanh từ Karak, ta sẽ mang Bi Quang vào. Bệ hạ, vẫn là để thần đi. Không, ta đi, ta kiên trì. Vâng, bệ hạ, thần sẽ ở ngay bên ngoài chờ lệnh của ngài. Bi Quang nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Là tôi, Bi Quang, Galup tiên sinh. Cửa được mở ra một khe nhỏ, một người đàn ông trung niên lộ mặt, chỉ là trên cửa còn có một sợi xích an toàn. Bi Quang, sao bây giờ ngươi lại đến? Mặt ngươi sao thế? Tôi bị phát hiện rồi, chúng đánh tôi rất khó khăn mới chạy thoát được. Galup tiên sinh, ngài phải cứu tôi. Galup do dự một chút, cuối cùng cũng mở cửa. Nhưng chưa đầy một giây sau, một họng súng đã chĩa vào hắn. Lôi Hoan Hỷ dùng súng chỉ vào Galup đi vào, còn Bi Quang thì để ở ngoài. Bi Quang không chạy thoát được, họng súng của Karak đang chĩa thẳng vào hắn. Vào phòng, Lôi Hoan Hỷ còn cố ý đóng cửa lại, tự mình tìm một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó dùng họng súng chỉ vào giường. Galup ngoan ngoãn ngồi xuống. Hiểu được tiếng Anh không? Lôi Hoan Hỷ mở miệng câu đầu tiên là thế. Galup không nói một lời, trông như không hiểu Lôi Hoan Hỷ đang nói gì. Lôi Hoan Hỷ cười cười, rồi bóp cò. Viên đạn găm vào giường. Hiểu được, hiểu được. Galup vội vàng dùng tiếng Anh lớn tiếng nói, tôi hiểu được tiếng Anh. Ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai không? Ta đương nhiên biết, Galup, một tên trung gian hèn hạ mà thôi. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười cười, còn về ta? Ta là Laphok Atrakan đệ nhất, quốc vương bệ hạ của quốc gia tự do Maurik Slani. Galup bị dọa choáng váng. Quốc vương bệ hạ của Maurik Slani? Hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vậy nhóm người kia đã bắt ai? Lão thiên gia. Một vị quốc vương bệ hạ vậy mà lại tự mình xuất động. Galup thực sự khó có thể tưởng tượng. Từ bây giờ, mỗi câu hỏi của ta ngươi đều phải thành thật trả lời. Lôi Hoan Hỷ như không có chuyện gì nói, ta phát hiện có một câu nói dối. Viên đạn tiếp theo sẽ găm vào chân trái của ngươi. Đương nhiên, tài bắn súng của ta không được tốt lắm, có thể sẽ bắn trúng chỗ khác. Galup tuyệt đối không phải loại người coi thường cái chết, hắn gật đầu lia lịa. Lôi Hoan Hỷ hỏi rất đơn giản, là ai làm chuyện này? Một câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng Galup hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó, Brahet là Brahet. Hắn là một người Lai, cha là người Mỹ, mẹ là người Nigeria. Khi hắn còn rất nhỏ thì cha đã bỏ đi. Hắn lớn lên ở Nigeria. Hắn là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm ở Nigeria, Hai tháng trước, hắn tìm đến ta, nói cho ta một tin tức, chính là về ngài, quốc vương bệ hạ, viên kim cương trên quyền trượng của ngài vô cùng quý giá. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, hắn làm sao biết được? Đây, đây. Ga Lúc vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Đó là bức ảnh vào ngày đăng cơ của La Phốt Atrakan đệ nhất Lôi Hoan Hỷ, khi ngài tiếp kiến thần dân của mình. Để đảm bảo an toàn, nơi quốc vương bệ hạ tiếp kiến thần dân trong cung điện Gerard được lắp đặt rất nhiều thiết bị phản quang, cho nên dù là máy ảnh chuyên nghiệp cũng không thể chụp được mặt của Lôi Hoan Hỷ. Và tấm ảnh này cũng tương tự rất mờ ảo, nhưng có một thứ lại vô cùng rõ ràng, quyền trượng của quốc vương và viên kim cương trên đó. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hiểu ra tại sao. Hẳn là người chụp ảnh đã đứng ở một góc độ cực kỳ tốt, khi chụp, Lôi Hoan Hỷ giơ quyền trượng lên, người chụp bấm máy, và trong khoảnh khắc đó, viên kim cương trên quyền trượng của quốc vương cùng với thiết bị phản quang trên sân thượng và ánh nắng mặt trời đã thành công giao thoa thành một tỷ lệ hoàn hảo, ngược lại khiến người chụp ảnh vô tình chụp được hình ảnh rõ nét của quyền trượng và viên kim cương. Đây là một sự kiện vô cùng trùng hợp. Thời gian, góc độ, thời tiết, thiếu một thứ cũng không được. Còn phải cần cánh tay của Lôi Hoan Hỷ vừa vặn giơ lên đến góc độ đó. Thậm chí có thể nói, dù có sắp đặt chụp lại 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, cũng tuyệt đối không thể chụp ra được một tấm ảnh như vậy nữa. Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ biết cười khổ. Chuyện trùng hợp như vậy cũng xảy ra trên người mình. Mà tên Brahek kia có lẽ cũng tình cờ có được tấm ảnh này. Sau đó hắn đã nhìn thấy hình dạng của quyền trượng và viên kim cương. Gã này cũng biết hàng đấy. Lại biết viên kim cương trên quyền trượng của quốc vương là báu vật vô giá. Chuyện xảy ra sau đó không cần nói Lôi Hoan Hỷ cũng biết là thế nào rồi. Người như Brahek tuyệt đối không thể nào biết đến Hắc Mân tiên sinh. Lại càng không thể nghe nói đến sự đáng sợ của liên minh kim cương. Đối với hắn mà nói, chỉ có một thứ là quan trọng nhất, tiền. Vì tiền hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Huống chi hắn đã quen thói ngang ngược ở Nigeria. Còn có một điều kiện mà hắn thấy còn có lợi hơn, Maurix Lani chẳng qua chỉ là một tiểu quốc bé như viên đạn, thậm chí gọi là quốc gia cũng là nể mặt nó. Mình dù có tấn công đoàn xe của quốc vương, cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Dưới sự điều khiển của lòng tham như vậy, một cuộc tấn công đã xảy ra. Ở đâu có thể tìm được Brahek và đồng bọn của hắn? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng chỉ hỏi một câu như vậy, Hắc Mân tiên sinh một bên mắt đã sưng vù. Không chỉ vậy, khóe miệng hắn còn rớm máu, dạ dày đau đến khó chịu. Nhưng Hắc Mân tiên sinh lại luôn có một cảm giác muốn cười. Vui thật, thật sự rất vui. Lại có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Nhìn dáng vẻ của con tin, Brahek tò mò đến cực điểm, người đang cười cái gì? Vị quốc vương của Maurix Lani này bị mình bắt cóc, hơn nữa để bắt hắn khai ra viên kim cương lớn trên quyền trượng, mình đã hành hạ hắn rất lâu. Nhưng nhìn người này lại không hề sợ hãi, hơn nữa bộ dạng hắn còn như đang cười. Người biết không? Hắc Mân tiên sinh thật sự vừa cười vừa nói, từ khi ta sinh ra đến giờ, chưa từng bị ai đối xử như thế này. Ai thấy ta cũng đều rất sợ hãi, ngươi là người đầu tiên đối xử với ta như vậy. Đương nhiên, bởi vì ngươi là quốc vương. Brahek khinh thường nói. Không, không. Hắc Mân tiên sinh lập tức nói, điều này không liên quan nhiều đến việc có phải là quốc vương hay không, quốc vương không là gì cả, mà là ta cảm thấy thú vị. Ta thích ngươi, cho nên lát nữa ta sẽ giết ngươi cuối cùng. Lần này đến lượt Brahek cười. Điên rồi. Lão già này nhất định là điên rồi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Brahek rút súng ra, chĩa vào Hắc Mân tiên sinh, bảo người của ngươi làm theo lời ta, đưa kim cương đến địa điểm ta chỉ định. Bu mang, bu mang. Cửa ra vào, thuộc hạ của Brahek lớn tiếng gọi biệt danh của hắn. Một thuộc hạ khác mở cửa ra. Phốc phốc phốc. Một loạt tiếng súng vang lên, thuộc hạ của Brahek liên tiếp trúng đạn ngã xuống đất. Brahek đang định phản kháng. Mấy họng súng đen ngòm đã chĩa vào hắn. Brahek bất đắc dĩ buông súng, giơ tay lên. Hắn không hiểu, bên ngoài mình có hơn 10 thuộc hạ, làm sao lại bị người ta giải quyết mà không nghe thấy một tiếng động nào. Ta là Brahek, ta còn có rất nhiều thuộc hạ, Lời của Brahek còn chưa nói xong, đã bị một cú đấm trời giáng. Karak mặt mày xanh mét cởi trói cho Hắc Mân tiên sinh. Mà thuộc hạ của hắn thì lại bắn thêm một phát vào mỗi tên xã hội đen đang nằm trên mặt đất. Brahek nhìn mà kinh hãi run rẩy. Sao bọn người này ra tay ác vậy? Giết người không ghê tay. Lão Cáp, ngài có thấy vui không? Theo tiếng nói đó, Hắc Mân liền thấy Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đi vào. Đúng là rất vui, tiếc là tuổi ta đã lớn, bây giờ dạ dày bị chúng đánh vẫn còn đau lắm. Hắc Mân cũng cười nói, ha ha, làm tốt lắm, chưa đến 24 tiếng. Hắn vận động gân cốt, cho người dẫn Brahek đến trước mặt mình, thấy chưa, ta đã nói ta sẽ giết ngươi cuối cùng. Ta luôn là người giữ lời hứa. Bara hét một câu cũng không nói nên lời. Đương nhiên, người đã tính sai một chuyện. Này, Karak, lấy quyền trượng của quốc vương từ chỗ hắn ra. Hắc Mân nhận lấy cây quyền trượng đã mất mà tìm lại được, lật qua lật lại, ta không phải là quốc vương của Mauritslani, chưa bao giờ. Bara hét cười khổ. Lại còn bắt cóc nhầm đối tượng. Hắn mới là. Hắc Mân chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, rồi đưa quyền trượng cho Lôi Hoan Hỷ, quốc vương bệ hạ của Mauritslani. Trẻ như vậy. Bara hét có chút không tin vào mắt mình. Lôi Hoan Hỷ lại không để ý đến những điều này, mà ngồi xổm trước những thi thể đó, cẩn thận nghiên cứu cái gì đó, đồng thời gọi Karak đến bên cạnh, hai người thỉnh thoảng lại thì thầm trao đổi gì đó. Một lúc sau, Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, đi đến bên cạnh Brahek, kẻ chủ mưu đằng sau là ai? Brahek biến sắc. Hắc Mân cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Kẻ chủ mưu đằng sau? Lại còn có kẻ chủ mưu đằng sau? Điểm này chính mình tuyệt đối không ngờ tới. Những vũ khí này. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào những vũ khí bên cạnh thi thể, ta vừa hỏi Karak tiên sinh, đều là vũ khí chế thức của quân đội Nigeria, người như ngươi làm sao có thể có được. Brahek bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết theo tiếng súng, ông lấy chân đang chảy máu ngã xuống đất. Karak một tay cầm khẩu súng còn đang bốc khói, một tay kéo Brahek lên, bệ hạ hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Bọn người này thật sự sẽ giết mình. Brahek bây giờ có thể chắc chắn. Mình sắp bị giết rồi, tại sao còn phải vì những kẻ kia mà giữ bí mật để mình tiếp tục chịu đau khổ chứ? Cho nên Brahek không còn che giấu gì nữa, là Eddie tiên sinh và tướng quân Maxwell. Cái gì? Là bọn họ. Hắc Mân rõ ràng sửng sốt một chút. Đúng vậy, chính là bọn họ. Brahek lớn tiếng kêu, là Eddie tiên sinh tự mình tìm đến ta, bảo ta lấy quyền trượng của quốc vương Mauritslani, đặc biệt là viên kim cương trên đó, hắn còn cố ý cho ta xem một tấm ảnh. Mà vũ khí thì là do tướng quân Maxwell tự mình cung cấp. Người nói láo. Sắc mặt Hắc Mân rất khó coi, Eddie muốn tìm ngươi, sao có thể tự mình ra mặt? Hắn chẳng lẽ không sợ ngươi bán đứng hắn, tống tiền hắn sao? Bởi vì hắn là anh trai của ta, anh trai cùng mẹ khác cha. Brahek nói toạc ra mọi chuyện, chỉ là hắn cao cao tại thượng, còn ta thì là đứa con riêng không được thừa nhận. Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt đã hiểu ra. Brahek căn bản không phải người Lai, cha của hắn cũng căn bản không phải là người Mỹ vô trách nhiệm bỏ vợ bỏ con. Hắn chỉ là con riêng của một kẻ quyền cao chức trọng. Chỉ là Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hiểu rõ một chuyện, lão Cáp, Eddie là ai? Tướng quân Maxwell là ai? Vẻ mặt Hắc Mân nghiêm trọng nói, Eddie là bộ trưởng bộ năng lượng của Nigeria, nắm giữ tất cả các cửa ngõ xuất khẩu năng lượng của Nigeria. Còn Maxwell? Hắn là chỉ huy của lực lượng thiết giáp Nigeria. Hảo gia hỏa, một bộ trưởng một tướng quân à, thật đều là những nhân vật lớn của Nigeria. Nhưng lại chính hai nhân vật lớn như vậy, lại có liên hệ với kẻ xã hội đen như Brahek. Hắc Mân lập tức cười lạnh một tiếng nói, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất của chúng là đã đắc tội với con người của ta. Hắc Mân nói ra những lời này. Sau đó hắn nhận lấy điện thoại, nhanh chóng bấm một số, giúp ta tìm Eddie. Không, ta không quan tâm hắn đang bận gì, lập tức bảo hắn nghe máy Eddie, người biết ta là ai, lập tức đến chỗ ta. Gì? Ta ở đâu? Ta ở nơi em trai ngươi bắt cóc ta. Gọi cả Maxwell đi cùng. Nói xong, hắn lập tức cúp máy. Những thi thể này, không được động đến. Hắc Mân bảo Karak mang thuộc hạ ra ngoài chờ, không thèm nhìn Brahek đang quỳ ở đó và còn đang chảy máu, mà nói với Lôi Hoan Hỷ, ngươi có phải cảm thấy có chút tò mò không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Chắc chắn là tò mò rồi. Một bộ trưởng của Nigeria, một tướng quân, tại sao lại muốn đối phó với quốc vương của Mauritslani như vậy? Eddie và Maxwell là khách quen của sòng bạc cung điện Harder, họ hàng năm đều thích dùng tên giả đến đó chơi vài ván. Hắc Mân chậm rãi nói ở đó, bất kể họ thua bao nhiêu, ta luôn bảo Body miễn phí cho họ. Cho nên trong khoảng thời gian đó chúng ta vẫn luôn bình an vô sự cho đến một ngày, Eddie và Maxwell tìm đến Body. Họ đưa ra một yêu cầu với Body, rửa tiền. Phải biết rằng Mauritslani ngoài du lịch, một nguồn kinh tế quan trọng khác chính là sòng bạc. Còn có nơi nào thích hợp hơn sòng bạc để rửa tiền chứ? Huống chi là ở một tiểu quốc như Mauritslani, càng không cần phải lo lắng gì. Body cũng đã tiếp đãi không ít nhân vật các loại có yêu cầu rửa tiền ở đây, đều bị Body từ chối thẳng thừng. Nhưng lần này là một bộ trưởng và một tướng quân của một quốc gia tự mình đưa ra yêu cầu, Body không dám tự tiện quyết định, lập tức báo cáo cho Hắc Mân tiên sinh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Hắc Mân không do dự một giây nào đã từ chối. Đây là Mauritslani, là sòng bạc của cung điện Harder. nhưng nơi này tuyệt đối không phải là thiên đường của tội phạm rửa tiền. Sau đó, Eddie và Maxwell không bao giờ xuất hiện ở cung điện Harder nữa. Đương nhiên, vì thế ta cũng chịu tổn thất lớn. Hartman tiếp tục nói, ta vốn dĩ sắp ký được hiệp định khai thác quặng sắt độc quyền của tỉnh Khoa Kỷ Nigeria, nhưng sau chuyện đó, Eddie đã cản trở, bản hiệp định đó liền đổ bể. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, sòng bạc cung điện Harder tuyệt đối không thể trở thành thiên đường của tội phạm. Ta ủng hộ ngài, lão Cáp. Lôi Hoan Hỷ cười nói, trong thời gian ta làm quốc vương bệ hạ, bất kỳ ai cũng không thể coi sòng bạc cung điện Harder là thiên đường tội phạm. Khóe môi Hắc Mân nhếch lên một nụ cười. Hắn không nhìn lầm Lôi Hoan Hỷ. Chàng trai trẻ này thật sự rất hợp tính mình. Nhưng ta rất kỳ quái. Hắc Mân lập tức nhíu mày, nếu chúng muốn nhắm vào thì phải nhắm vào ta, tại sao lại tấn công đoàn xe? Chúng biết ta không phải là quốc vương của Maurice Lani, và chúng cũng không biết lần này ta trở về. Tôi biết, tôi biết. Brahek đang quỳ ở đó lớn tiếng kêu lên. Người biết. Ánh mắt Hắc Mân tiên sinh dừng lại trên người hắn. Đúng vậy, tôi biết. Có lẽ là để sống sót, Brahek luôn miệng nói như vậy, nhưng thưa tiên sinh tôn kính, xin cho tôi ngồi xuống nói được không, quỳ như vậy thực sự quá mệt mỏi. Hắc Mân gật đầu. Brahek gắng gượng đứng dậy, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cả người đều trở nên thoải mái hơn không ít, hẳn là sau khi ngài từ chối đề nghị rửa tiền của họ, họ lại bắt đầu tìm kiếm tổ chức có thể giúp họ rửa tiền. Trong tay họ có một khoản tiền đen khổng lồ, cần gấp tìm cách biến nó thành hợp pháp. Nguồn gốc của khoản tiền đen này thực ra cũng có liên quan đến tôi có một tổ chức đối địch, tôi tìm đến Eddie, hứa hẹn cho hắn một món hời lớn, để hắn giúp tôi diệt trừ đối phương. Eddie thế là đã giới thiệu tôi với tướng quân Maxwell đã cử quân đội, mặc thường phục, bất ngờ tấn công tổ chức xã hội đen đó. Dùng quân chính quy để đột kích bọn xã hội đen thì không có gì khó khăn, quá trình tự nhiên không có gì đáng để miêu tả. Nhưng Maxwell lại có thu hoạch khác. Họ đã phát hiện một lượng lớn kim cương và đô la. Tiền mặt. Tròn 100 triệu đô la tiền mặt. Vận may của Maxwell cũng không tệ. Hắn vừa vặn phá được một vụ buôn lậu kim cương lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử châu Phi. Người mua và người bán đều đã chết. Maxwell đã phát tài. Nhưng vấn đề là, nhiều kim cương như vậy và một khoản tiền lớn như vậy xử lý thế nào? Một khi xử lý không kịp thời, rất nhanh sẽ bị người dân biết được. Đến lúc đó sẽ không thể cứu vãn được nữa. Cho nên hắn đã nói chuyện này với Eddie, thương lượng cách xử lý lô kim cương và đô la Mỹ này. Eddie người đầu tiên nghĩ đến chính là sòng bạc cung điện Harder. Chỉ cần đối phương đồng ý, một sòng bạc muốn tiêu hóa hết 100 triệu đô la Mỹ tuyệt đối không phải là chuyện khó. Về phần những viên kim cương kia, Eddie và Maxwell đương nhiên cũng hy vọng thông qua cách khác bán đi, sau đó chia cho những quan binh tham gia hành động này. Dù sao ngươi không thể nào bịt miệng mười mấy người lính được. Nhưng sòng bạc cung điện Harder đã dứt khoát từ chối yêu cầu rửa tiền của họ. Eddie và Maxwell mặc dù trong lòng ghen ghét, nhưng tiền bạc trước mắt quan trọng hơn. Họ không ngừng tìm kiếm các kênh khác, cuối cùng cũng tìm được một công ty ở Mỹ. Nghe nói công ty này chuyên giúp một số trùm ma túy lớn ở châu Mỹ rửa tiền. Công ty đó đã vui vẻ đồng ý, không chỉ vậy, đối phương còn đồng ý giúp họ bán đi những viên kim cương đó. Eddie thông qua chuyên cơ riêng của mình, trong một chuyến thăm Mỹ đã mang toàn bộ kim cương và đô la Mỹ đến Mỹ. Nhưng điều hắn vạn lần không ngờ tới là, sau hơn 3 tháng chờ đợi, công ty Mỹ đó lại cũng mất tiền và kim cương của họ rồi bốc hơi khỏi nhân gian. Eddie và Maxwell choáng váng. Hoàn toàn choáng váng. Nhưng họ không có cách nào cả. Họ không thể công khai đi tìm tung tích của người phụ trách công ty Mỹ đó. Một khi làm như vậy chẳng khác nào công khai tội ác của mình cho người khác biết. Còn có vấn đề nghiêm trọng hơn. Những quân nhân tham gia lần hành động đó đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ đã cử đại diện mấy lần tìm đến Maxwell, yêu cầu lấy lại số tiền thuộc về họ. Eddie và Maxwell đau đầu nhức óc. Và ngay lúc này, Eddie có được một tấm ảnh. Trên đó chính là quyền trượng vàng và viên kim cương khổng lồ kia. Viên kim cương lớn nhất thế giới này, giá cả tuyệt đối là một con số trên trời. Chỉ cần có thể có được nó, mọi phiền phức đều sẽ được giải quyết. Nghĩ thêm đến việc sòng bạc cung điện Harder đã từ chối yêu cầu rửa tiền của họ. Cho nên Eddie và Maxwell quyết định liều một phen. Họ phải hành động ngay lập tức. Cho nên bọn hắn quyết định đem viên kim cương lớn nhất thế giới này đoạt tới tay. Lúc này, Hắc Mân và Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu ra. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Hắc Mân nói với vẻ mặt thản nhiên. Có vài chuyện ta đã trăn trở từ lâu, giờ đây có thể giải quyết dứt điểm một lần rồi. Chuyện gì ư, chẳng ai biết. Lôi Hoan Hỷ cũng lười đoán. Dù sao y cũng chắc chắn rằng mình khó mà đoán được trong lòng Hắc Mân đang toan tính điều gì. Carac bước đến, bệ hạ, Hắc Mân tiên sinh, Eddie và Maxwell đã tới. Để bọn họ vào đi. Hartman lạnh nhạt nói. Chỉ một lát sau, Lôi Hoan Hỷ đã gặp được Bộ trưởng Bộ Năng lượng và chỉ huy binh đoàn thiết giáp của Nigeria. Y để ý thấy, khi nhìn thấy đống thi thể và Brahek đang bị thương, sắc mặt của hai vị quan lớn rõ ràng đã thay đổi. Hartman tiên sinh, tại sao ngài lại trở về? Eddie cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. Ồ, phải đấy, Maurice Lani đã có quốc vương mới, ta cũng đã rời khỏi nơi này rất lâu, cớ sao ta lại quay về chứ? Hartman thở dài. Ta không nên quay về, ta vừa về đã bị người ta bắt cóc. Tim của Eddie và Maxwell chùng hẳn xuống. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ Hartman đã quay về. Nếu không, chúng tuyệt đối không dám làm ra chuyện tập kích kinh khủng như vậy. Hỏng rồi. Chuyện lần này tuyệt đối hỏng bét. Lẽ nào là kẻ này đã bày ra vụ bắt cóc ngài sao? Maxwell ra vẻ căm phẫn. Tuy ta không phải cảnh sát, chỉ là một quân nhân, nhưng bất kỳ kẻ nào dám có hành vi bắt cóc ngài, ta đều nguyện ý ra sức tương trợ. Hay lắm, hay lắm, hai vị không đi đóng phim thì thật là uổng phí. Hartman phẩy tay. Brahek tiên sinh vừa rồi đã kể cho ta nghe mọi chuyện hắn biết rồi. Ví như chuyện kim cương và 100 triệu đô la kia. Sắc mặt của Eddie và Maxwell càng thêm khó coi. Hắn nói bậy, Hartman tiên sinh, chúng tôi hoàn toàn không quen biết kẻ này. Hartman lấy khẩu súng ngắn từ chỗ Karak. Xem nào, ta đã nói là ta biết cả rồi, tại sao các người vẫn cứ phải chối cãi chứ? Vừa dứt lời, một tiếng súng đoàn vang lên. Người ngã xuống không phải Eddie hay Maxwell, mà chính là Brahek. Ta là người giữ chữ tín, ta đã nói sẽ giết hắn cuối cùng, thì nhất định sẽ giết hắn cuối cùng. Hartman thản nhiên trả lại súng cho Karak. Giờ thì, người biết bí mật này đã bớt đi một, ta nghĩ chúng ta có thể thẳng thắn bàn bạc chuyện hậu sự rồi. Mồ hôi trên trán Eddie không ngừng tuôn rơi. Xin hãy tha thứ, thưa Hartman tiên sinh tôn kính, chúng tôi hoàn toàn không biết ngài sẽ trở về. Chúng tôi xin thề, mục tiêu của chúng tôi tuyệt đối không phải nhắm vào ngài. Hắn và Maxwell đều hiểu rõ, đến nước này thì không cần phải che giấu thêm bất cứ điều gì nữa, nhất là ở trước mặt Hartman tiên sinh. Ta tin chứ. Hartman liên tục gật đầu. Ta tin rằng nếu các ngươi biết ta ở trong đoàn xe thì tuyệt đối không dám phát động tấn công. Nhưng vấn đề là, cuộc tấn công đã xảy ra, ta đã bị bắt cóc. Nhìn xem, ta còn bị đánh đập và ngược đãi tàn nhẫn. Ta, Hartman tiên sinh, lại có thể bị đối xử như vậy, các ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho các ngươi sao? Maxwell cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, hắn và người đồng bạn Eddie nghe Hartman tiên sinh nói tiếp, nếu ta phơi bày ngọn ngành chuyện này, các ngươi sẽ mất chức, sẽ bị truy cứu tội trạng, bị thẩm phán, rồi bị tống vào tù. À, các ngươi yên tâm, cho dù các ngươi có nhiều mối quan hệ và chống lưng đến đâu, ta cũng sẽ tống các ngươi vào tù. Nhưng điều khiến ta hứng thú, không phải các ngươi sẽ bị phán bao nhiêu năm tù, mà là các ngươi sẽ trải qua những ngày tháng thế nào trong đó. Ta sẽ dùng một khoản tiền lớn, dĩ nhiên không phải để các ngươi sống tốt trong tù đâu, mà là để đám tù nhân đó hành hạ các ngươi. Thú vị lắm, các ngươi không thấy vậy sao? Trong tù toàn là lũ sát nhân, buôn thuốc phiện, buôn lậu. Khi chúng nghe tin một vị bộ trưởng và một vị tướng quân cũng trở thành bạn tù giống chúng phải rồi, Maxwell tướng quân, ta sẽ không để tòa án quân sự xử ngài đâu, ta sẽ dùng quan hệ của mình để tòa án hình sự xét xử ngài. Các ngươi thử đoán xem, ở trong tù, các ngươi sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì với đám tội phạm đó. Chân Eddie run như cầy sấy. Hartman tiên sinh nói được là làm được, ông ta chưa bao giờ chỉ dọa suông. Hartman tiên sinh, tôi một lần nữa khẩn cầu ngài tha thứ. Eddie quyết định phải tự cứu mình ngay từ bây giờ. Ngài có thể đưa ra yêu cầu, bất kể ngài cần gì, tôi đều sẽ tìm cách thỏa mãn ngài. Đây quả là một kẻ thông minh, nếu không cũng chẳng thể ngồi lên được vị trí bộ trưởng. Hắn biết rõ nếu Hartman tiên sinh thật sự muốn trả thù, thì đã không cho gọi bọn hắn tới đây, lại còn nói với bọn hắn những lời này, thậm chí nói cả kế hoạch đối phó với bọn hắn ra. Vậy ngài cứ nói đi, thưa bộ trưởng bộ năng lượng thân mến của ta. Hartman tiên sinh khẽ cười. Bộ trưởng bộ năng lượng thân mến của ta. Eddie lập tức hiểu Hartman tiên sinh muốn gì. Thưa Hartman tiên sinh tôn kính, tôi vô cùng lấy làm tiếc về việc lần trước đã không thể ký kết thành công hiệp nghị khai thác độc quyền mỏ sắt với ngài. Mặc dù hiệp định khai thác ở tỉnh Khoa Tế đã được giao thầu, nhưng quyền khai thác ở châu Niger và châu Tán Pharak, tôi đều có thể nghĩ cách giao cho công ty của ngài và cũng sẽ là hiệp định khai thác độc quyền. Ta biết ngay chúng ta sẽ nói chuyện rất vui vẻ mà. Hartman tiên sinh tỏ ra khá hài lòng. À, quên giới thiệu với các vị, quốc vương của Maurice Lani, bệ hạ Laporte Atrakon đệ nhất. Lần trước lễ đăng cơ của ngài ấy các vị không tham dự, ta nghĩ đây là lần đầu các vị gặp bệ hạ nhỉ. Quốc vương bệ hạ, xin chào ngài, được gặp ngài là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Eddie và Maxwell cung kính nói. Quốc vương bệ hạ còn trẻ như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu đáp lễ. Chỉ là y không hiểu lắm, Hartman lôi mình vào chuyện này làm gì? Mình cũng đâu muốn dính dáng quá nhiều tới đám quan lại này. Quốc vương bệ hạ bận trăm công nghìn việc, thường xuyên ở nước ngoài lo liệu nhiều chuyện, ngài ấy ít khi về nước. Lần này ngài ấy trở về là để thị sát lãnh địa của mình. Hartman tiên sinh khẽ thở dài. Đáng tiếc là quốc vương bệ hạ vừa về đã gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, điều này khiến ngài ấy lo ngại về tình hình an ninh ở Nigeria. Thậm chí, việc này sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị lâu dài giữa Maurice Lani và Nigeria. Eddie một lần nữa cảm thấy kinh hãi. Nếu vị quốc vương bệ hạ này đưa ra kháng nghị nghiêm trọng với chính phủ Nigeria thì phải làm sao? Chuyện này sẽ nhanh chóng leo thang thành một tranh chấp ngoại giao phức tạp. Cho dù Maurice Lani nhỏ bé đến đâu, đó cũng là một quốc gia. Thần cũng vô cùng áy náy về sự việc mà bệ hạ đã gặp phải. Eddie quyết đoán nói ngay. Thưa quốc vương bệ hạ tôn kính, nếu ngài có yêu cầu gì, xin cứ việc nói ra. Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt mỉm cười, y không nói một lời nào, nhưng trong lòng lại biết rõ, con cáo già Hartman này đang giúp mình tống tiền đối phương. Đã trải qua chuyện như vậy, dĩ nhiên phải vớt vát chút lợi lộc, mà có lẽ không chỉ là một chút. Quả nhiên, Hartman tiên sinh mỉm cười nói, ta luôn thích làm việc với người thông minh. Thưa ngài bộ trưởng, còn có thứ gì mê hoặc hơn dầu hỏa chứ? Còn có thứ gì mê hoặc hơn dầu hỏa? Sắc mặt Eddie lại biến đổi. Trữ lượng dầu hỏa của Nigeria tính đến nay đã xác minh được là 372 tỷ thùng, đứng thứ 2 châu Phi, thứ 10 thế giới. Nhưng, đây là nguồn kinh tế quan trọng nhất của Nigeria. Dù là Bộ trưởng Bộ Năng lượng, bản thân hắn cũng không có cách nào tùy tiện giao quyền khai thác dầu mỏ cho một công ty nước ngoài. Thưa Hartman tiên sinh tôn kính, thưa quốc vương bệ hạ, tôi nghĩ hai vị cần nghe tôi giải thích một chút. Eddie vội vàng nói. Việc này phải được sự đồng ý của Ủy ban khai thác nguồn năng lượng, rồi trình lên nghị viện và tổng thống ký duyệt mới được. Đây không phải là chuyện một mình tôi có thể quyết định, thật sự đã vượt quá phạm vi năng lực của tôi rồi. Xem ra, cuộc trao đổi tốt đẹp của chúng ta cứ thế kết thúc rồi sao? Hartman tiên sinh lại nặng nề thở dài. Ta phải làm sao bây giờ? Ta còn chưa đưa ra yêu cầu của mình đã bị từ chối thẳng thừng, thật khiến ta vô cùng xấu hổ. Thưa Hartman tiên sinh tôn kính, những chuyện khác, chúng ta vẫn có thể hợp tác ở những chuyện khác. Eddie vội nói. Hartman tiên sinh nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Dầu hỏa không được, vậy thì ta nghĩ chúng ta có thể thảo luận về việc khai thác khí thiên nhiên của Nigeria. Đến lúc này Lôi Hoan Hỷ mới bừng tỉnh ngộ. Mục tiêu của Hartman ngay từ đầu đã không phải là dầu hỏa. Ông ta biết một mình Eddie không thể giải quyết được. Mục tiêu thật sự của ông ta chính là khí thiên nhiên. Ông ta cố tình không đề cập đến khí thiên nhiên trước, mà đưa ra yêu cầu giành quyền khai thác dầu hỏa, một việc phức tạp hơn nhiều. Ông ta cũng biết Eddie chắc chắn không làm được. Sau đó, ông ta cuối cùng cũng nhắc đến khí thiên nhiên. Mặc dù hoàn toàn không biết gì về tình hình trong nước Nigeria, nhưng Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng việc giành quyền khai thác khí thiên nhiên tuyệt đối dễ dàng hơn giành quyền khai thác dầu hỏa. Eddie không dám từ chối lần nữa. Hậu quả của việc từ chối lần nữa là gì? Trong lòng hắn hiểu rất rõ. Hartman tiên sinh cũng nói thẳng ra, nhìn xem, Nigeria sở hữu 5,3 nghìn tỷ mét khối khí thiên nhiên, đứng thứ 8 thế giới, thứ nhất châu Phi. Nhưng lượng đã khai thác mới chỉ chiếm 12% tổng sản lượng. Tại sao ư? Vì độ khó trong việc khai thác khí thiên nhiên vượt xa khai thác dầu hỏa. Thật trùng hợp, ta biết Tổng thống đã giao toàn quyền thương thảo việc khai thác khí thiên nhiên với các công ty nước ngoài cho ngài. Dĩ nhiên, tìm được một công ty hoàn hảo không phải là chuyện dễ. Nhưng bây giờ ta có thể giúp ngài giải quyết phiền phức này. Quốc vương bệ hạ của chúng ta vừa hay có một công ty như vậy. Ta làm quái gì có công ty khai thác khí thiên nhiên nào? Lôi Hoan Hỷ trong lòng dở khóc dở cười. Lão cáp này thật đúng là dám chém gió. Nhưng y không nói ra. Eddie cũng không trả lời ngay. Chuyện này vô cùng trọng đại. Ta không muốn ép buộc ngài. Hartman tiên sinh lạnh nhạt nói. Nhưng chỉ cần ngài có thể thúc đẩy việc này, vụ án tấn công bắt cóc đã xảy ra ta có thể xóa bỏ. Đồng thời, trong công ty khai thác khí thiên nhiên này, ta có thể cho ngài 5% cổ phần. 5% cổ phần. Mắt Eddie sáng rực lên. Hắn biết một khi có được quyền khai thác khí thiên nhiên, đây sẽ là một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Hắn sẽ phát tài. Quan trọng hơn là đối tác của hắn. Trước đó, hắn và các công ty nước ngoài mãi không thỏa thuận được. Một phần nguyên nhân cũng là do Eddie muốn kiếm chác một khoản lớn từ đó, lại còn lo lắng đối phương có thể bán đứng mình hay không. Bây giờ hợp tác với Hartman tiên sinh và vị quốc vương trẻ tuổi này thì hoàn toàn không có nỗi lo đó. Về phần ngài, Maxwell tướng quân, trong công ty khí thiên nhiên này ta cũng sẽ cho ngài 3% cổ phần. À, còn có phần của mình sao? Khi Hắc Mân tiên sinh nói ra những lời này, Maxwell gần như nghi ngờ mình nghe lầm. Dĩ nhiên, ta còn có yêu cầu khác đối với ngài, Maxwell tướng quân. Hắc Mân nói xong liền liếc nhìn đồng hồ. Hãy đưa ra quyết định đi, thưa ngài bộ trưởng, ta và quốc vương bệ hạ còn rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ cố hết sức thúc đẩy việc này. Không, tôi cam đoan sẽ thúc đẩy việc này. Eddie không còn do dự nữa. Nhưng xin ngài cho tôi một chút thời gian. Dĩ nhiên, ta sẽ cho ngài đủ thời gian. Hắc Mân đưa mắt nhìn sang Maxwell tướng quân. Bây giờ, đến lúc chúng ta thảo luận vấn đề của chúng ta rồi, tướng quân tiên sinh. Xin ngài cứ phân phó, Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Quốc vương bệ hạ của chúng ta nói với ta, sẽ thấy vấn đề an ninh hiện tại, Maurice Lani quốc tự do cần một ít xe bọc thép, xe tăng và vũ khí hạng nặng kiểu mới. Hắc Mân tiên sinh chậm rãi nói. Ta có công ty vũ khí đạn dược của riêng mình, nguồn vũ khí tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng ngài biết đấy, việc vận chuyển những vũ khí này rất phiền phức, phải đi qua Nigeria, tự nhiên không thể thiếu việc liên hệ với quân đội. Trời à, ta thật sự rất sợ phải làm việc với người của quân đội. Không cần phiền phức như vậy đâu, thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Maxwell tướng quân không chút do dự nói. Là chỉ huy tối cao của binh đoàn thiết giáp khu vực Nigeria, tôi có thể cung cấp mọi trang bị mà quốc vương bệ hạ cần. À, sẽ không gây ra bất cứ phiền phức nào đâu. Trong mấy lần vây quét các tổ chức vũ trang phản loạn, chúng tôi đã bị tổn thất những trang bị này, phải rồi, trong báo cáo gửi lên Bộ Quốc phòng, tôi sẽ báo cáo như vậy. Cảm ơn sự hợp tác của ngài, Maxwell tướng quân. Danh sách cụ thể ta sẽ cho người giao cho ngài. Hắc Mân rất hài lòng gật đầu. Giờ thì ta cảm thấy mình có chút thích làm việc với quân đội rồi đấy, thật là những người sảng khoái. Dĩ nhiên rồi, chẳng những có thể giải quyết được rắc rối của mình, mà còn có được 3% cổ phần của công ty khí thiên nhiên. Món hời này, một quân nhân như Maxwell vẫn có thể tính ra được. Sau đó, hắn lại nghe Hắc Mân tiên sinh nói, vậy thì, chúng ta nên giúp ngài giải quyết một rắc rối khác, tướng quân tiên sinh ạ, một rắc rối khác. Rắc rối gì? Maxwell không hiểu lắm. 10 tên quân nhân thuộc tổ chức xã hội đen đã tham gia vụ tấn công, đối với ngài mà nói, trong tương lai chúng sẽ luôn là một mối đe dọa lớn. Hắc Mân tiên sinh ung dung nói. Ta cảm thấy với tư cách là đối tác, ta rất có trách nhiệm phải giúp ngài loại bỏ mối phiền phức này. Không chỉ Maxwell, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng có chút ngẩn người. Rắc rối về 10 tên quân nhân đó, giải quyết thế nào đây? Bọn chúng sẽ mãi là một mối uy hiếp đối với ngài, một mối uy hiếp cực lớn. Hắc Mân tiên sinh không nhanh không chậm nói. Ngài có thể đưa tiền cho chúng, tạm thời sẽ được một khoảng thời gian yên ổn, nhưng qua một thời gian, khi tiền trong tay chúng tiêu hết, ngài nói xem chúng sẽ làm gì. Bọn chúng sẽ tiếp tục moi tiền của ngài, moi cho đến đồng đô la cuối cùng trong túi ngài, nhưng chúng vẫn chưa chắc đã thỏa mãn, cho dù ngài là tướng quân cũng vô dụng. Maxwell bất giác gật đầu. Đây cũng chính là điều hắn lo lắng. Đến bây giờ vẫn chưa lấy được tiền, đám lính đó đã bắt đầu trở nên xôn xao bất an. Có lẽ mình có thể tạm thời bịt miệng chúng, nhưng tương lai thì sao? Mười mấy người, ngài không thể đảm bảo mỗi người trong số chúng đều giữ mồm giữ miệng. Bất cứ ai, sau khi uống say nói ra một câu nào đó, chỉ cần liên quan đến chuyện này, cũng có thể khiến mình mất cả tiền đồ. Vì vậy, Maxwell trả lời, xin ngài cứ phân phó, thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Nơi này chính là một địa điểm tốt. Hắc Mân nhìn quanh. Trong một trận tử chiến với bọn xã hội đen, tất cả đều đồng quy vu tận. Về phần tại sao một vài quân nhân lại đến đây tử chiến với bọn xã hội đen? Chuyện đó không ai biết được. Ngài có thể gọi điện cho người của ngài đến đây, thưa tướng quân, người của ta sẽ giúp ngài giải quyết những phiền phức này. Lôi Hoan Hỷ không ở lại đó lâu. Hắn thật sự không nỡ nhìn. Hắn biết suy nghĩ của mình và Hắc Mân hoàn toàn trái ngược. Để đạt được mục đích, Hắc Mân sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào ông ta cho là cần thiết. Nhưng mình thì không được. Mình tuyệt đối không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Sự mềm lòng sẽ luôn là khuyết điểm lớn nhất của cậu. Hắc Mân ngồi lên xe, cho một điếu xì gà to, rít một hơi thật mạnh rồi phả ra, trong xe ngập tràn mùi khói. Tương lai cậu sẽ phải làm rất nhiều chuyện, bất kỳ sự mềm lòng nào cũng sẽ đẩy cậu vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đám lính đó đáng chết không? Đáng chết, họng súng của chúng cũng sẽ không để lại người sống. Nhưng có phải tất cả chúng đều đáng chết không? Cũng chưa chắc. Nhưng để đạt được mục đích của ta, ta cũng sẽ không bận tâm đến những điều đó. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Đạo lý này y hiểu, chỉ là y không làm được mà thôi. Lão Cáp, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Lôi Hoan Hỷ không muốn tiếp tục đề cập đến việc này. Cái vũ khí thiên nhiên là sao vậy? Nghe này, bất cứ chuyện gì kiếm ra tiền cũng tuyệt đối đừng bỏ qua. Hắc Mân lại rít một hơi thuốc. Khi ta biết vụ tấn công có liên quan đến SD và Maxwell, ta đã quyết định làm như vậy. Bạn nhỏ thân mến của ta, trong này ẩn chứa cơ hội kinh doanh khổng lồ. Sau khi trở về, lập tức lấy danh nghĩa của cậu đăng ký một công ty ở Mauritslani. À, mọi thủ tục có thể hoàn thành trong vòng một phút. Danh nghĩa của ta. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu. Công ty này hoàn toàn do ta tìm vốn. Hartmann nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Tất cả thiết bị ta sẽ vận chuyển từ Mỹ và châu Âu đến, việc tuyển dụng công nhân cũng sẽ bắt đầu ngay lập tức. Công ty này ta chia cho SD và Maxwell 8% cổ phần, ta chiếm 50%, lấy ra thêm 10% nữa, chia cho những quan chức cấp cao ở Nigeria có liên quan đến chuyện này. Phần còn lại, bạn nhỏ thân mến của ta, là thuộc về cậu. Ta sao? Lôi Hoan Hỷ ngây người tại chỗ. 32% cổ phần. Mình chẳng cần làm gì, một đồng cũng không cần đầu tư mà lại có được 32% cổ phần. Ai cũng biết công ty này một khi thành lập sẽ kiếm được bộn tiền. Đừng từ chối, bạn nhỏ thân mến của ta. Hartmann ngắt lời Lôi Hoan Hỷ định nói. Đây không phải vì quan hệ của chúng ta, cũng không phải vì ta muốn cậu đi làm những chuyện nguy hiểm đó mà trả công cho cậu, mà là vì thân phận của cậu. Quốc vương bệ hạ. Hơn nữa, công ty này đăng ký tại Mauritslani, về mặt thuế má, chúng ta mỗi năm đều có thể tiết kiệm một khoản lớn, huống hồ cũng không cần sợ bất kỳ bộ phận nào đến kiểm tra sổ sách của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ cười nói, vấn đề là ngay cả cái chức quốc vương bệ hạ này cũng là ông cho tôi mà. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ cậu mới là quốc vương của Mauritslani. Hartmann nghiêm mặt nói. Lôi, cậu đừng luôn nghĩ đến việc vị trí của cậu là ai đã cho. Cậu có được địa vị hôm nay, có lẽ là dựa vào nỗ lực của cậu, có lẽ là vận may của cậu, có lẽ là bạn bè của cậu nhiều, tóm lại, trên đời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Khi cậu ngồi vào vị trí này, việc cậu cần làm là gánh vác trách nhiệm tương ứng. Được rồi, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ trên mặt lại hiện lên vẻ ranh mãnh. Ta là quốc vương, quốc gia này là của ta, trời đất bao la không ai lớn bằng ta. Này, lão cáp, sau này đến quốc gia của ta, vào khách sạn của ta là phải trả tiền đấy nhé, không được ở chùa mãi đâu. Hartmann suýt nữa bị khói thuốc sặc. Tên Lôi Hoan Hỷ này, mới vừa rồi còn ra vẻ nghiêm túc lắm mà. Lúc này, tiếng súng đã vang lên ở phía bên kia. Rất dữ dội. Một cuộc thảm sát đã bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ có chút không đành lòng, nhắm mắt lại. Tiếng súng dữ dội không kéo dài bao lâu thì ngừng hẳn. Hartmann hạ cửa sổ xe xuống. Khói trong xe lập tức tan đi rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ mở mắt ra. Y rất nghi ngờ lão già cấp này cố tình dùng khói để hung mình. Carac bước tới. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu với Hartmann. Hartmann cũng không hỏi tình hình của đám lính đó, ông ta hiểu rõ, việc gì chỉ cần giao cho Carac làm thì không có gì phải lo lắng. Eddie và Maxwell đâu? Đi rồi, và đi với nụ cười. Dĩ nhiên, rắc rối của bọn họ đã được giải quyết, lại sắp phát tài, đương nhiên là phải cười rồi. Hartmann khinh bỉ nhếch mép. Carac, tìm vài người theo dõi Eddie và Maxwell ngày đêm không nghỉ. Phải rồi, trong quân đội có người của chúng ta không? Có, thưa tiên sinh. Mọi hành động của họ, mỗi tháng ta đều muốn nhận được báo cáo. Nếu có tình huống khẩn cấp, phải lập tức báo cho ta. Hartmann ném điếu xì gà còn gần nửa xuống. Biết đâu có ngày sẽ dùng đến. Tôi biết, thưa tiên sinh, tôi sẽ đi làm ngay. Việc giải quyết hậu quả tôi sẽ xử lý. Thưa tiên sinh, thưa bệ hạ, xin hai vị hãy rời khỏi đây, tôi lo sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sẽ không còn chuyện ngoài ý muốn nào nữa đâu. Hartmann sờ lên vết thương trên mặt. Gọi tài xế tới, chúng ta đi thôi. Eddie và Maxwell, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay ông. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên lẩm bẩm một câu như vậy. Cậu nói gì? Hartmann rõ ràng không nghe rõ. Không có gì, tôi chỉ nói đùa thôi. Lôi Hoan Hỷ biết Eddie và Maxwell một ngày nào đó trong tương lai sẽ chết trong tay Hartmann. Đây chẳng qua chỉ là một cơn sóng nhỏ trên đường trở về. Mặc dù Hartmann chịu chút khổ cực, nhưng lại giành được quyền khai thác độc quyền khí thiên nhiên của Nigeria. So ra, có lẽ bất cứ ai cũng sẵn lòng chịu khổ cực này. Bodhi và Clarence đã sớm chờ ở cung điện Harder. Mãi cho đến khi Hartmann và quốc vương bệ hạ của họ bình an trở về, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Quá kinh hiểm, nếu trong cuộc tấn công lần này, Hartmann tiên sinh hoặc quốc vương bệ hạ có bất kỳ ai gặp chuyện không may, thì họ coi như xong đời. Không chỉ họ, mà có lẽ cả quốc gia Mauritslani này cũng sẽ theo đó mà tiêu vong. Nhưng điều may mắn cho họ là, cuộc khủng hoảng này đã kết thúc trong vòng chưa đầy 24 giờ. Họ càng may mắn hơn nữa là, họ có một vị quốc vương trí tuệ như vậy. Có lẽ khi lần đầu tiên gặp Lôi Hoan Hỷ, họ cảm thấy chàng trai trẻ này không có gì đặc biệt xuất sắc. Nhưng theo thời gian tiếp xúc sâu hơn với Lôi Hoan Hỷ, họ phát hiện ra rằng Hắc Mân tiên sinh đã chọn cho họ một vị quốc vương vô cùng ưu tú. Khiêm tốn, không khoe khoang, nhưng vào thời điểm mấu chốt mới thể hiện trí tuệ của mình. Hắc Mân dù sao cũng đã có tuổi, lại thêm bị đánh đập ngược đãi, vừa về đến cung điện Hắc Đơ, tinh thần rõ ràng trở nên uể oải đi nhiều. Ông ta vội vàng dặn dò vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi. Lôi Hoan Hỷ thì được mời đến tẩm cung của mình. Căn phòng tổng thống xa hoa nhất, cao cấp nhất của khách sạn Hắc Đơ. Mấy thị nữ da đen xuất hiện, họ có thể nói tiếng Anh lưu loát. Bệ hạ, xin mời ngài tắm rửa. À, tắm rửa. Các cô ở đây sao? Lôi Hoan Hỷ rất xấu hổ. Chuyện này, hầu hạ quốc vương bệ hạ tắm rửa đương nhiên là công việc của các thị nữ, nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ không quen. Nhiều phụ nữ xa lạ đứng đó nhìn mình tắm rửa thì còn ra thể thống gì nữa. Cái này, các cô ra ngoài trước đi. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không thể bỏ qua được sĩ diện này. Ta tự tắm là được rồi. Vâng, thưa bệ hạ, nước tắm đã chuẩn bị xong cho ngài. Các thị nữ không hề tranh cãi mà rời đi ngay. Trong căn phòng lớn giờ chỉ còn lại một mình Lôi Hoan Hỷ. Một cái bồn tắm rất, rất lớn. Nước đã được xả đầy, lại còn có thiết bị tinh xảo, tiên tiến, luôn có thể duy trì ở nhiệt độ đó. Nói cách khác, y muốn ngâm mình trong đó bao lâu cũng được. Tuyệt vời nhất là, bên cạnh bồn tắm còn đặt một chai rượu vang đỏ và một ít hoa quả. Hưởng thụ a, đây tuyệt đối là hưởng thụ. Làm quốc vương quả thật có không ít cái lợi. Lôi Hoan Hỷ nằm trong nước, thoải mái đến mức suýt rên rỉ. Y rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm. Thôi được rồi, vẫn không quen uống rượu khi đang tắm. Chuyện ra vẻ cao sang như vậy, mình thật sự không làm được. Quốc vương bệ hạ. Ai mà ngờ được một gã giữ cửa quèn ở Vân Đông, lại còn bị đuổi việc, có ngày lại lên làm quốc vương. Thế sự thật là kỳ diệu. Nằm một lúc lâu, cả người hoàn toàn tỉnh lại. Lần này mình về Maurice Lani để làm gì nhỉ? Đúng rồi, là để biểu diễn thần tích. Thật ra cần gì phải mưu nhân tạo phiền phức như vậy? Trực tiếp mời Tiểu Bàng đến không phải là điều sao? Nghĩ đến Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhớ ra mình và Tiểu Bàng đã không chỉ một lần cùng nhau hô mưa gọi gió. Mình tự làm mưa một mình thì sao? Liệu có thành công không? Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ trỗi dậy. Dù sao bây giờ rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Làm thế nào để làm ra nó nhỉ? Lâu lắm rồi không dùng đến bản lĩnh hô phong hoán vũ, gần như đã quên mất một ít. Hơn nữa, Tiểu Bàng không ở bên cạnh, Lôi Hoan Hỷ cũng không chắc mình có thể thành công một mình. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, cứ coi như một trò vui đi. Nhắm mắt lại, y tìm kiếm thứ gì đó trong cơ thể mình. Mưa đi. Mưa đi. Mưa đi. Lôi Hoan Hỷ cứ nghĩ mãi về hai chữ này. Trong đầu y toàn là cảnh mưa lớn, mưa như trút nước. Một luồng hơi ấm xuất hiện trong cơ thể y, nhiệt độ cơ thể y bắt đầu tăng lên. Hoàn toàn trái ngược với khi hô phong hoán vũ cùng Tiểu Bàng. Tiểu Bàng triệu hồi phong vũ lôi điện, hai chiếc sừng là công cụ chủ yếu nhất. Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không có sừng. Nhiệt độ cơ thể y đang tăng lên, mặt y cũng bắt đầu đỏ ửng. Theo nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhiệt độ nước trong bồn tắm cũng bắt đầu tăng lên. Càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không hề cảm nhận được. Y hoàn toàn chìm đắm trong thế giới mưa lớn do mình tưởng tượng ra. Do nhiệt độ không ngừng tăng cao, trong bồn tắm bắt đầu xuất hiện một làn sương mù. Sau đó, những làn sương mù này từ từ ngưng tụ lại với nhau, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Lôi Hoan Hỷ. Sương mù cuốn quanh thân thể y dần dần, những làn sương mù vừa rồi còn lơ lửng không cố định bỗng bắt đầu ngưng tụ. Nhìn qua, chúng giống như biến thành từng đám mây nhỏ. Những đám mây ngưng tụ ngay trên bồn tắm. May mà bây giờ nơi này không có sự cho phép của Lôi Hoan Hỷ thì không ai có thể vào được. Nếu không, bị người khác nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, e rằng sẽ bị dọa cho hét lên tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ lại không hề hay biết. Y vẫn đang nỗ lực. Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Trong những đám mây đó lại lóe lên một tia chớp. Tiếp đó là vài tiếng sấm rất nhỏ vang lên. Sấm chớp phát sinh trong những đám mây trên bồn tắm. Ngay sau đó, chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Nước mưa từ trong những đám mây đó rơi xuống, rơi vào trong bồn tắm. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng mở mắt ra. Y đã nhìn thấy kỳ tích do chính mình tạo ra. Nước mưa không ngừng rơi từ trong những đám mây. Nếu chỉ tính về không gian và diện tích, đây tuyệt đối là một trận mưa lớn. Mình cũng có thể hô phong hoán vũ và hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình. Chỉ là kỳ tích này rốt cuộc đã sinh ra như thế nào? Lôi Hoan Hỷ đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác. Chắc chắn là có liên quan đến Tiểu Bàng. Y vung tay về phía những đám mây, chúng nhanh chóng bị xua tan đi. mọi thứ đều trở lại bình thường. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc ngồi trong bồn tắm. Trong một phạm vi nhỏ, mình đã tạo ra kỳ tích này. Vậy liệu mình có thể triệu hồi thành công một cơn bão cực lớn không? Mình cũng không thể ra ngoài thí nghiệm được, nếu không dọa người khác sợ thì còn là chuyện nhỏ, không chừng mình sẽ bị mất tích, bị một quốc gia lớn nào đó bắt cóc đi làm thí nghiệm. Thật đến lúc đó dù mình là quốc vương cũng vô dụng. E rằng trước mắt chỉ dựa vào sức mình, để Maurice Lani có mưa lớn trên diện rộng vẫn còn hơi khó. Liệu có thể nhân lúc làm mưa nhân tạo, gia tăng một chút lượng mưa không? Không chừng như vậy sẽ thành công. Vấn đề là, mình phải làm thế nào để che giấu việc này mà không bị người khác phát hiện? Lôi Hoan Hỷ ra khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm vào, tìm tờ giấy mà Hắc Mân đưa cho mình, trên đó ghi quy trình của nghi lễ cầu mưa. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, ngủ sớm như vậy thì thế nào cũng không ngủ được. Hay là xuống dưới chơi một chút? Mình làm quốc vương Maurice Lani đã lâu như vậy, sòng bạc nổi tiếng nhất của quốc gia này còn chưa được chơi tử tế. Mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa ra, phát hiện mấy vệ sĩ đang đứng ở cửa. Bệ hạ. Vừa thấy quốc vương bệ hạ ra, mấy vệ sĩ vội vàng tiến lên đón. Các anh vẫn luôn ở đây sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ tay hỏi. Vâng, thưa bệ hạ, chúng tôi vẫn luôn ở đây, bảo vệ an toàn cho ngài là công việc của chúng tôi. Thôi đi. Cứ đứng ở đây mãi thì khó chịu biết bao. Ngài thử nghĩ xem, lỡ sau này mình muốn cùng An Ni đến đây hưởng tuần trăng mật, đang ở trong phòng mặn nồng, vừa nghĩ đến bên ngoài còn có mấy gã lực lưỡng nghe thấy động tĩnh là sẽ xông vào bất cứ lúc nào, thì ngài sẽ có cảm giác gì? Hơn nữa, làm gì có nhiều người muốn hại mình như vậy? Mình ở Vân Đông, ở Trấn Trúc Nam, ở Thôn Tiên Đào, cũng có thấy ai muốn đến ám sát mình đâu. Sau này các anh đừng cứ đứng ở đây mãi. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, đứng cả đêm các anh không mệt à? Không mệt, ban ngày chúng tôi có người đổi ca, lúc đó chúng tôi có thể nghỉ ngơi. Thế này không phải là không hiểu ý ta sao? Ta không tự nhiên. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng không nhịn được mà nói, ta ngủ mà nghĩ đến ngoài cửa còn có nhiều người như vậy, thì thế nào cũng không ngủ được. Tên vệ sĩ dẫn đầu lại rất cố chấp nói, bệ hạ, bảo vệ ngài là chức trách của chúng tôi. Xin ngài yên tâm, khi ngài ngủ chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền ngài. À, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt. Ta quên đồ trong phòng, ta quay vào lấy một chút. Y quay trở lại phòng, đóng cửa lại, đợi một lúc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chưa đầy một giây, cửa phòng bị đẩy ra ngay lập tức, mấy vệ sĩ cầm súng xông vào. Vừa xông vào, họ lập tức vây quanh Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ phát hiện tên vệ sĩ dẫn đầu trong tay còn cầm một chiếc thẻ phòng. Trời đất quỷ thần ơi! Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ bệ hạ. Đừng căng thẳng, ta đùa các anh thôi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Mấy người vệ sĩ chần chừ một chút, sau khi xác định an toàn mới hạ súng xuống. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, ta nói này, dù gì đây cũng là phòng tổng thống, hiệu quả cách âm cũng quá kém đi. Ta mới la một tiếng mà các anh đã nghe thấy rồi. Người vệ sĩ dẫn đầu dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Không đúng, không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, các người lắp máy giám sát ở chỗ ta, à nếu vậy thì thật quá xấu hổ. Mình vừa rồi làm những chuyện đó trong phòng tắm thì sao? Cũng sẽ bị phơi bày hết sao? Không, không, không có, thưa bệ hạ, chúng tôi sẽ không lắp đặt máy giám sát để theo dõi ngài. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Lôi Hoan Hỷ ra giáng quốc vương bệ hạ. Ta lệnh cho ngươi nói ngay cho ta biết. Tên vệ sĩ dẫn đầu do dự một lúc rồi mới nói, máy giám sát chúng tôi tuyệt đối không lắp đặt, nhưng chúng tôi có lắp đặt máy nghe lén trong phòng của ngài, một khi xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, chúng tôi có thể xông vào bảo vệ ngài ngay lập tức. Trời đất quỷ thần ơi! Thế thì khác gì lắp máy giám sát? Tương lai chẳng lẽ mình và An Ni làm chuyện đó trong phòng cũng không được phát ra tiếng động nào sao? Hoan Hỷ ca của chúng ta sắp tức điên rồi. Đưa ra đây. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào chiếc thẻ phòng trong tay tên vệ sĩ dẫn đầu. Vệ sĩ ngoan ngoãn giao thẻ phòng cho quốc vương bệ hạ của mình. Đùa gì vậy, mấy cô thị nữ kia thì thôi đi, mấy ông tướng này đừng có mà xông vào lúc bản bệ hạ đang ngủ. Ai đã sắp xếp làm như vậy? Là Carac tiên sinh đã ra lệnh làm vậy. Thế là Lôi Hoan Hỷ nổi giận đùng đùng đi tìm Carac. Carac cũng vừa mới xử lý xong chuyện đám binh sĩ và trở về cung điện. Nghe Lôi Hoan Hỷ nói xong việc này, Carac lập tức lạnh nhạt nói, bệ hạ, là tôi đã ra lệnh như vậy, tôi phải đảm bảo an toàn cho ngài. Hơn nữa, tôi có thể thẳng thắn nói cho ngài biết, trong phòng của ngài chỉ lắp đặt máy nghe lén, còn ở các ngóc ngách khác của cung điện, chúng tôi đều lắp đặt máy giám sát, không có góc chết, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cung điện Harder. Thậm chí, tôi đã từng cân nhắc lắp cả trong phòng vệ sinh, nhưng vì lo ngại điều này có thể gây hoảng sợ và kháng nghị từ các vị khách nên mới thôi. Trời đất quỷ thần ơi! ông đúng là một tên biến thái. Nghe đây. Lôi Hoan Hỷ nén giận nói. Những nơi khác ông sắp xếp thế nào tôi không quan tâm, nhưng trong phòng của tôi, tuyệt đối không được lắp đặt thêm bất kỳ máy nghe lén nào nữa, lập tức tháo dỡ cho tôi. Tôi kiên quyết, thưa bệ hạ. Carac dường như không có ý định nhượng bộ. Tôi cũng kiên quyết, Carac tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ cũng không lùi một bước. Đừng quên, tôi mới là quốc vương bệ hạ. Carac im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, nếu ngài nhất định kiên quyết như vậy, thì xin tuân lệnh ngài. Tôi sẽ cho người tháo dỡ ngay lập tức, nhưng vì sự an toàn của ngài, tôi vẫn đề nghị ngài hãy suy nghĩ thêm. Ta nói này Carac, ông thật sự là một vệ sĩ rất tận tâm. Lôi Hoan Hỷ đạt được mục đích, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Nhưng ông nghĩ xem, ông cũng chỉ có thể ở đây bảo vệ an toàn cho ta. Ông nghĩ xem, khi ta trở về Trung Quốc, ai sẽ bảo vệ an toàn cho ta? Bệ hạ, ngài nói rất có lý. Carac như phát hiện ra châu lục mới, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu. Điều ngài nói quả thực là tôi đã sơ suất, nhưng xin ngài yên tâm, bệ hạ, tôi sẽ sắp xếp ngay cho ngài một đội cận vệ ở Trung Quốc. Thôi đi. Lôi Hoan Hỷ hối hận đến xanh cả ruột, tự dưng mình lại nhắc đến chuyện này làm gì? Đây không phải là tự mình tìm chuyện sao? Carac, Carac, ta chỉ ví dụ vậy thôi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng sửa lại sai lầm của mình. Ở Trung Quốc chúng tôi, của rơi không nhặt, đêm ngủ không cần đóng cửa, an toàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ông cứ ném vài vạn đô la ra đường, đảm bảo không quá mấy tiếng là có người chủ động giao cho chú cảnh sát. Không cần vệ sĩ, không cần vệ sĩ cũng không ai đến hại ta đâu, ta thề. Còn có nơi an toàn như vậy sao? Có thể thấy Carac nửa tin nửa ngờ. Nếu thật sự như vậy, vậy thì vậy cứ quyết định thế đi, cứ quyết định thế đi. Lôi Hoan Hỷ sợ lại phức tạp thêm. Được rồi, ta xuống sòng bạc dưới kia chơi vài ván, chơi vài ván. Minnap, đi theo quốc vương bệ hạ. Carac nhanh chóng gọi một vệ sĩ đến. Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình đã mất tự do. Làm quốc vương thế này chẳng có chút thú vị nào cả. Cái quái gì thế này, đi đâu cũng có người theo sau. Đi vệ sinh có khi cũng có người đi theo mất. Mình đây còn gọi là quốc vương gì nữa? Thôi được rồi, ít nhất chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt. Mang theo người cận vệ tên Minnap, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình rất giống một phạm nhân. Nhưng có cách nào khác đâu. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Carac có thể làm. Cung điện Harder về đêm luôn là thời điểm náo nhiệt nhất. Những du khách và các tay cờ bạc chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đều hy vọng có thể thử vận may ở đây, mang về một túi đầy tiền. Người kia là ai? Lôi Hoan Hỷ chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, rồi y mỉm cười, đi qua vỗ nhẹ vai đối phương, Emre. Emre quay người lại, khi nhận ra là Lôi Hoan Hỷ, vừa mừng vừa sợ, Lôi, là cậu sao? Cậu thật sự đến rồi. Đây chính là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu không có Lôi Hoan Hỷ, e rằng hắn đã chết từ lâu rồi. Hắn mặc một bộ vest, trên ngực treo một tấm thẻ công tác, trên đó ghi tên và số hiệu của hắn. Thấy ân nhân của mình chú ý đến điểm này, Emre vừa cười vừa nói, tôi đến đây, Carac tiên sinh để tôi làm phó quản lý an ninh sòng bạc, vợ tôi cũng làm việc ở đây. À, con trai tôi cũng rất tốt, đang học ở một trường tư thục do người Anh mở ở Nigeria, mỗi cuối tuần đều có thể về nhà. Lôi, không, quốc vương bệ hạ, thật sự rất cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ cười cười, đối với hắn, nơi này thật sự là nơi an toàn nhất. Emre, có một tin tốt muốn nói cho anh, bà N đã chết rồi. À, thật sao? Emre lại không hề kinh ngạc, dường như đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Lôi Hoan Hỷ ngược lại cảm thấy kỳ quái, y còn tưởng đối phương không hiểu cái chết của bà N có ý nghĩa gì, anh có thể về nhà, cùng với người thân của mình, đến Mỹ, hoặc châu Âu, bất cứ nơi nào anh cũng có thể đi, không còn ai gây khó dễ cho anh nữa. Tại sao tôi phải về chứ, thưa bệ hạ? Emre cười nói, lúc trước khi đào vong, tôi rất lo lắng liệu có thể thích ứng được với nơi này không. Nhưng khi đến đây, tôi mới phát hiện ra Maurice Lani quả thực là một quốc gia như thiên đường. Chúng tôi có phòng ở riêng, không cần đóng thuế, mỗi ngày đều có rượu ngon, thức ăn tinh xảo và những loại hoa quả hấp dẫn. Ở đây chúng tôi không bao giờ phải lo lắng sẽ gặp phải sự trả thù nào. Con trai tôi sau khi về, có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào, hoàn toàn không cần lo bị bắt cóc. Quốc vương bệ hạ, cả đời chúng ta luôn mơ ước tìm được thiên đường của riêng mình, bây giờ tôi đã tìm thấy rồi. Bây giờ tôi đã tìm thấy rồi. Lôi Hoan Hỷ cười, dù anh và gia đình muốn ở đây bao lâu cũng được. Bệ hạ, tôi còn có một yêu cầu nhỏ. Mời anh nói. Tôi và gia đình muốn trở thành công dân của quốc gia tự do Maurice Lani. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút, Emre tiên sinh, yêu cầu của anh sẽ được đáp ứng. Ngày mai, anh cứ trực tiếp đi tìm tứ sĩ Bodhi, ông ấy sẽ đích thân làm thủ tục cho anh. Cảm ơn ngài, Bệ hạ, vậy tôi đi làm việc trước. Được rồi, thuận lợi nhé, em rê tiên sinh. Ừm, cũng khó trách hắn không muốn rời đi. Bất kỳ nhân viên nào làm việc tại cung điện Hắc Đơ đều có chỗ ở riêng được chuẩn bị sẵn, với đầy đủ các tiện nghi hiện đại. Tất cả đều được sử dụng miễn phí, bao gồm cả ăn uống và quần áo bốn mùa. Và quan trọng hơn nữa, như em rê vừa nói, nhân viên làm việc tại cung điện Hắc Đơ không phải nộp một xu tiền thuế nào. Mỗi đồng họ kiếm được đều là của riêng họ. Em rê tiên sinh có năng lực làm việc rất tốt, ông ấy dường như sinh ra là để làm việc trong sòng bạc. Là cận vệ của Lôi Hoan Hỷ, Mìn Náp lúc này lên tiếng, khi ông ấy mới đến, chỉ được giao một công việc đơn giản. Vào ngày thứ ba đi làm, ông ấy đã thành công hóa giải một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn. À, khủng hoảng. Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Vâng, thưa bệ hạ. Mìn Náp nghiêm túc nói, đó là một vị khách quen thường xuyên đến sòng bạc của chúng ta. Ông Khắc Khổ Sâm gần như mỗi năm đều đến cung điện Hắc Đơ hai lần. Hắn thích cờ bạc, nhưng kỹ năng lại không tốt lắm, luôn thua nhiều hơn thắng, nhưng hắn vẫn vui vẻ với điều đó. Trong ấn tượng của tất cả nhân viên, đây là một người hòa ái dễ gần. Mỗi khi thắng tiền, tiền qua cho nhân viên cũng thường rất hậu hĩnh. Vì vậy, hắn rất được chào đón ở cung điện Hắc Đơ. Khi lần này hắn xuất hiện trở lại, nhân viên an ninh vừa nói đùa với hắn, vừa qua loa kiểm tra. Gặp được người quen mình thích, cuối cùng cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngay khi Khắc Khổ Sâm vừa nói đùa vừa chuẩn bị vào sòng bạc, em rê đột nhiên xuất hiện chặn hắn lại. Hắn muốn kiểm tra lại Khắc Khổ Sâm một lần nữa. Mọi nhân viên an ninh đều coi thường. Chẳng lẽ một khách quen cũ lại có thể gây chuyện gì ở sòng bạc? Kết quả kiểm tra vẫn không có gì. Em rê không bỏ cuộc, hắn nhìn chằm chằm Khắc Khổ Sâm rất lâu, nhưng không nói một lời nào. Khắc Khổ Sâm dần dần trở nên bất an, chân trái cũng bất giác rụt lại về phía sau. Thưa ngài, xin hãy cởi giày ra. Em rê bình tĩnh nói. Sau đó, mọi chuyện đều sáng tỏ. Trong gót giày bên chân trái của Khắc Khổ Sâm lại giấu một khối thuốc nổ cực mạnh. Đây là đôi giày được chế tạo đặc biệt. Vật liệu cách ly được sử dụng cũng là loại mới nhất, thường chỉ dùng trong lĩnh vực quân sự, người ngoài gần như không ai biết, loại vật liệu này có thể qua mặt thành công hầu hết các thiết bị kiểm tra an ninh hiện nay. Khắc Khổ Sâm đã khai ra tất cả. Hắn thích cờ bạc và vì thế đã nợ nần chồng chất. Lần cuối cùng, hắn thua sạch tiền ở cung điện Hắc Đơ, chỉ nhận được một vé máy bay miễn phí của sòng bạc để trở về. Hắn sắp phá sản. Hắn đổ toàn bộ trách nhiệm lên sòng bạc. Hắn cảm thấy sòng bạc đã gây ra tất cả những điều này cho hắn. Hắn tình cờ làm việc trong một công ty thầu quốc phòng, xử lý công việc nghiên cứu khoa học, có cơ hội tiếp xúc với một số vật liệu mới tuyệt mật. Vì vậy, hắn quyết định đánh một ván cược cuối cùng. Hắn đã cầm cố tài sản cuối cùng của mình, căn nhà. Sau đó mang số tiền đó đến Maurice Lani để đánh cược một lần cuối. Hắn đã nghĩ, nếu lại thua, hắn sẽ gây ra một vụ nổ trong sòng bạc, cùng những người vô tội đồng quy vu tận. Vốn dĩ hắn gần như đã thành công, may mà vào thời khắc cuối cùng đã bị em rê phát hiện. Sau đó, khi Carac hỏi hắn làm thế nào phát hiện ra, em rê trả lời rất nhẹ nhàng, nụ cười, tôi chú ý thấy nụ cười của hắn rất gượng gạo, và khi nói đùa với nhân viên, hắn luôn cố gắng làm phân tâm nhân viên an ninh khi họ kiểm tra hắn. Vì vậy, tôi đã có linh cảm rằng người này chắc chắn có vấn đề. Đó là câu trả lời của em rê, và Carac cảm thấy mình đã có được một nhân viên an ninh rất giỏi. Cũng chính vì vậy mà em rê đã trở thành phó quản lý an ninh của sòng bạc. Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy em rê làm rất tốt. Ban đầu y chỉ muốn giúp đỡ em rê và gia đình anh ta, không ngờ lại giúp sòng bạc có được một nhân tài. Đúng lúc này, em rê lại quay trở lại, bệ hạ, ở đó đã xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Khách cờ bạc chuyên nghiệp. Khách cờ bạc chuyên nghiệp gì? Lôi Hoan Hỷ không rành về sòng bạc lắm. Y biết về những tay cờ bạc chuyên nghiệp, nhưng sòng bạc nào mà chẳng có. Người phụ trách sòng bạc, Gaskell, cũng nghe tin chạy tới. Ông ta nghe em rê trình bày tình hình, lông mày nhíu chặt lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ mơ hồ hỏi. Chúng ta gặp phải cao thủ rồi. Gaskell cười khổ. Bệ hạ, ngài nhìn chỗ đó xem. Theo hướng tay ông ta chỉ, Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy một bàn đang chơi 21 điểm. Chính là 5 người đàn ông và một người phụ nữ đó. Em rê sắc mặt có chút nghiêm trọng. Họ không chỉ là những tay cờ bạc chuyên nghiệp, mà họ còn đang gian lận. Gian lận? Lôi Hoan Hỷ càng không hiểu. Gian lận thì bắt họ lại đi chứ. Chuyện này còn phải hỏi sao? Sòng bạc nào mà chẳng gặp phải mấy kẻ gian lận muốn không làm mà hưởng. Vì thế sòng bạc chắc chắn có cơ chế đối phó chứ. Vấn đề là cho dù chúng ta biết họ đang gian lận, chúng ta cũng không thể bắt họ. Ít nhất là bây giờ chúng ta không thể. Gaskell cười khổ nói. phương thức gian lận của họ là toán học. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ. Trước đây y từng xem một bộ phim Mỹ, kể về một giáo sư đại học của Viện Công nghệ Massachusetts, dẫn theo một đám sinh viên của mình đến các sòng bạc ở Las Vegas, dựa vào tài năng toán học, dùng tính toán chính xác để cuỗng đi mấy triệu đô la của sòng bạc. Không ngờ bây giờ trong sòng bạc của mình lại gặp phải chuyện tương tự. Họ còn xuất sắc hơn cả đám người trong phim. Em Rê rõ ràng cũng đã xem bộ phim Mỹ đó. Tôi thậm chí có thể phán đoán đây là 6 thiên tài toán học. Từ lúc bắt đầu đánh bạc đến giờ, họ chưa từng thua một ván nào. Hiện tại sòng bạc đã tổn thất bao nhiêu? Gaskell cau mày hỏi. Trong vòng một giờ này, họ đã thắng đi 300.000 đô la. Khi họ cho rằng xác suất thắng tiền nhỏ, họ sẽ ngừng đặt cược, còn khi họ cho rằng xác suất thắng tiền tăng lên, họ sẽ không do dự tăng tiền cược, có rất nhiều lần họ đặt cược tất tay. Cứ nhân đôi liên tục, tiền cược ngày càng lớn. Cứ tiếp tục như thế này, cả đêm nay họ sẽ mang đi ít nhất 5 triệu đô la từ đây, có lẽ sẽ còn nhiều hơn. Nói đến đây, em Rê chỉ vào bàn bạc đó. Người phụ nữ kia là đầu não của họ. Trước khi đặt cược, họ thường sẽ thảo luận ngắn gọn, sau đó người phụ nữ kia sẽ dẫn đầu đặt cược, rồi những người khác sẽ theo cô ta. Mà khi họ đến, họ chỉ đổi 600 đô la tiền chip thôi. Trời đất quỷ thần ơi! Lôi Hoan Hỷ trong lòng mắng to. 600 đô la. Tính trung bình mỗi người mới có 100 đô la. Kết quả lại thắng của mình 300.000 đô la. Mà mới chỉ có một giờ. Đây không phải là đến cướp tiền sao? Đuổi họ đi đi. Lôi Hoan Hỷ rất không tình nguyện nói. Bệ hạ, chúng ta không thể làm vậy. Gaskell có chút bất đắc dĩ. Họ không mang theo bất kỳ công cụ gian lận nào, cũng không trộm bài hay đổi bài. Họ chỉ dựa vào đầu óc của mình để thắng tiền, nên chúng ta không thể đuổi họ đi, nếu không, danh tiếng của sòng bạc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là đưa họ vào danh sách đen nội bộ của sòng bạc, đồng thời gửi tên và ảnh của họ cho các sòng bạc khác, để sau này cấm họ vào mà thôi. Trong sòng bạc không phải có thiết bị sao? Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không cam tâm. Cái loại chuyên dùng để gian lận đó. Họ gian lận, chúng ta cũng có thể gian lận mà. Bệ hạ, ngài không hiểu rõ về sòng bạc lắm. Gaskell rất kiên nhẫn giải thích. Những thiết bị gian lận đó chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc trong các sòng bạc nhỏ, hạ lưu. Trong các sòng bạc lớn, hợp pháp thì tuyệt đối không thể xuất hiện. Bởi vì làm như vậy cũng sẽ gây tổn thất lớn cho danh dự của sòng bạc. Lượng tiền lưu thông mỗi ngày của chúng ta là một con số khổng lồ và chúng ta có thể thu được lợi nhuận lớn từ các tay cờ bạc này. Dựa vào những thiết bị gian lận đó, hoàn toàn không đáng. Hơn nữa, bất kỳ thiết bị gian lận nào cũng không hoàn hảo đến mức không thể bị phát hiện, chúng luôn rất dễ bị các tay bạc lão luyện nhận ra. Không chỉ vậy, em Rê nói tiếp, video ghi hình của sòng bạc mỗi ngày đều được lưu lại. Các sòng bạc trên toàn thế giới có một tổ chức liên hợp sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất. Một khi phát hiện video thiếu sót sẽ bị cảnh cáo, còn một khi phát hiện trong sòng bạc có thiết bị gian lận thì sẽ bị thông báo trong toàn ngành, tất cả các tay cờ bạc sẽ nhanh chóng biết được, sòng bạc đó sau này coi như xong đời. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu ra. Bệ hạ, đây là tên và thông tin của mấy tay cờ bạc đó. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy danh sách xem qua, bây giờ y đã biết tên của người phụ nữ đó, Claudia Banner. Lại là một Banner. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn họ cuỗng đi mấy triệu đô la của tôi mà không làm gì. Gaskell hạ quyết tâm. Thông báo máy chi bài ở bàn đó có vấn đề, đóng bàn, đồng thời mời mấy vị khách này ra, cung cấp cho họ thức ăn ngon nhất và phòng tốt nhất. Chờ một chút, làm vậy sẽ có ảnh hưởng gì không? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu. Sẽ có. Gaskell cười khổ. Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, nhưng có thể giảm thiểu ảnh hưởng đó đến mức thấp nhất. Bệ hạ, trừ phi họ chịu dừng tay, nếu không chúng ta thật sự không tìm được cách nào tốt hơn. Thôi đi. Lôi Hoan Hỷ trong đầu nhanh chóng suy tính. Ta mới đến đã xảy ra chuyện như vậy, truyền ra ngoài, ta không phải thành trò cười sao? Nếu bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, thổi phồng lên, ảnh hưởng đến chúng ta càng nghiêm trọng hơn. Gaskell và Emre nhìn nhau. Vậy thì còn có cách nào khác? Chẳng lẽ thật sự nhìn mấy người này cũng đi tiền của sòng bạc sao? Đây chính là điều mà sòng bạc không muốn thấy nhất. Giúp ta chuẩn bị một chút. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Giúp ta chuẩn bị mấy vạn đô la tiền chip, ta lâu lắm rồi không chơi 21 điểm, ta nghĩ ta nên chơi với họ một chút. À, quốc vương bệ hạ lại muốn đích thân xuống chơi 21 điểm. Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của thuộc hạ, nụ cười của Lôi Hoan Hỷ càng thêm rạng rỡ, đằng nào cũng thua tiền, chi bằng để vị quốc vương là ta đây thua cho đã, ít nhất cũng được thỏa cơn nghiện, đúng không? Mấy người thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, đây là logic gì vậy? Cái gì gọi là đằng nào cũng thua tiền? mở sòng bạc ai mà muốn thua tiền, ai mà chẳng muốn thắng tiền. Nhưng đây là yêu cầu do chính miệng quốc vương bệ hạ đưa ra, thì còn có cách nào khác được chứ? Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị trọn một giờ đồng hồ mới đích thân xuống bàn bạc. Y chính là thần bài lừng danh của Thông Tiên Đạo. Thần bài đối đầu sáu thiên tài toán học. Trong một giờ chuẩn bị đó, số chip mà Claudia và đồng bọn thắng được đã vượt qua 2 triệu đô la. Thật ra, Lôi Hoan Hỷ không thực sự quan tâm đến thắng thua. Dù sao theo lời Gaskell, tối nay sòng bạc đã xác định là lỗ vốn. Đã vậy thì còn lo lắng gì nữa? Thay vì để người khác thua, chi bằng để chính tay mình thua. Thưa các quý ông, quý bà, có người muốn đánh cược với quý vị có đồng ý không? Một khi có người mới vào bàn, nhất định phải được sự đồng ý của đối phương. Mấy người đàn ông kia đều nhìn về phía đầu não của họ, người phụ nữ tên Claudia. Gọi cô là phụ nữ chưa hẳn đã đúng, vì Claudia này chỉ mới ngoài 20, tóc vàng óng, vô cùng xinh đẹp. Claudia nhấp một ngụm rượu trong ly, thờ ơ gật đầu. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống. Lúc này, Gaskell và Emre đều đã vào phòng quan sát. Ông chủ, không, quốc vương bệ hạ đích thân xuống bàn bạc. Chào cô, Claudia. Đây là câu đầu tiên Lôi Hoan Hỷ nói sau khi ngồi xuống. Bị người khác gọi thẳng tên, đáng lẽ sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng Claudia lại tỏ ra thờ ơ, xin hãy gọi tôi là cô Ban. Cô Ban, chào cô, tôi họ Lôi. Tôi đương nhiên biết anh họ Lôi, anh tên là Lôi Hoan Hỷ. À, cái này cũng biết. Lôi Hoan Hỷ mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Đối phương biết rõ lai lịch của mình như vậy, chẳng lẽ là cố tình đến gây chuyện? Cô biết tôi sao? Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc hỏi. Tôi biết anh sao? Claudia hỏi ngược lại rồi nói ngay, không, tôi không biết anh, nhưng ông nội của tôi thì biết anh. Ông nội của cô? Đúng vậy, ông Banner của câu lạc bộ Eneri. Được rồi. Lôi Hoan Hỷ ngoài cười khổ ra cũng không biết phải làm gì. Vừa mới giải quyết xong ông nội, cháu gái đã nhanh chóng chạy đến báo thù. Tôi đã biết tin ông nội qua đời, cũng biết gia tộc Banner đã phá sản. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Claudia không hề có chút biểu cảm nào. Và nguyên nhân của tất cả những điều này đều là do anh, thưa ngài Lôi Hoan Hỷ. Chuyện này không liên quan gì đến ta cả, rõ ràng là ông nội cô tìm ta gây sự trước mà. Khoan đã, khoan đã. Lôi Hoan Hỷ chợt nhận ra có điều gì đó không hợp lý. Làm sao Claudia biết cái chết của ba ngờ có liên quan đến mình? Đây là cuộc họp nội bộ của Liên minh Kim Cương cơ mà. Chắc chắn có người đã mật báo cho Claudia. Có người đã thông báo nội dung cuộc họp cho Claudia. Không biết từ lúc nào, Hartmann tiên sinh đã xuất hiện trong phòng quan sát. Hartmann tiên sinh, bệ hạ nhất định đòi đích thân xuống bàn, chúng tôi không thể ngăn cản ngài ấy. Gaskell có chút sợ hãi nói. Nếu quốc vương bệ hạ có hứng thú, tại sao lại phải ngăn cản ngài ấy chứ? Hartmann tiên sinh mỉm cười. Biết đâu quốc vương bệ hạ của các vị có thể tạo ra kỳ tích thì sao? Chúng tôi đều là sinh viên của Đại học California, phân hiệu Berkeley. Claudia vẫn dùng giọng điệu nhàn nhạt đó nói. Anh hẳn đã nghe qua trường đại học này về lĩnh vực khoa học tự nhiên, nó xếp thứ 3 trên thế giới, và chúng tôi đều là những người nổi bật trong số đó, là những thiên tài toán học. Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu, vậy nên các cô chỉ dựa vào tài năng toán học của mình để đến chỗ tôi thắng tiền. Đúng vậy, vì tôi muốn báo thù cho ông nội và gia đình mình. Trong mắt Claudia, lần đầu tiên lóe lên một tia thù hận. Anh hoàn toàn không biết ông nội của tôi yêu thương tôi đến nhường nào, anh hoàn toàn không biết cảm giác mất đi ông nội là gì. Tôi biết chứ. Lôi Hoan Hỷ lại lẩm bẩm thở dài. Y cũng từng có một người ông yêu thương mình nhất. Y cũng từng cảm nhận nỗi đau mất đi ông nội. Không ai hiểu rõ cảm giác này hơn y, nhưng Claudia hoàn toàn không nghe Lôi Hoan Hỷ đang nói gì, nhưng muốn báo thù, tôi cần có tiền. Tìm tiền ở đâu tốt nhất? Chắc chắn là sòng bạc. Và là sòng bạc ở đây, đúng không? Lôi Hoan Hỷ nói giúp cô ta. Thắng tiền của tôi để báo thù tôi. Để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của cô, tôi càng chắc chắn hơn là có người đã mật báo cho cô, ngay cả sòng bạc này thuộc về tôi cô cũng biết rõ rành rành. Claudia mỉm cười, nụ cười đặc biệt quyến rũ. Vậy ngài Lôi Hoan Hỷ, mục đích của tôi đến đây ngài đã biết, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Được thôi. Một bộ bài được bày ra trước mặt mọi người, xào bài, cắt bài, sau đó bỏ vào máy chia bài. Lôi Hoan Hỷ đẩy ra 3.000 đô la chip, theo không? Theo. Sau khi thảo luận ngắn gọn với đồng bọn, Claudia cũng đẩy ra số chip tương đương. Những người này không chỉ là thiên tài toán học, trong đó còn có một người là thiên tài ghi nhớ. Kết quả họ thảo luận ra là Lôi Hoan Hỷ nhiều nhất chỉ có được 19 điểm. Còn họ sẽ là 21 điểm. mỗi người trước mặt đều được phát hai lá bài. Lôi Hoan Hỷ tùy ý cầm bài lên xem qua, rồi đặt lên bàn, 19 điểm. 21 điểm. Claudia mỉm cười lật bài của mình. Một lá quy, một lá A 3.000 đô la chip được đẩy đến trước mặt Claudia. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nhún vai, chia bài. Lôi tiên sinh, lần này anh đặt bao nhiêu? 6.000 đô la. Claudia, kết quả phân tích của chúng tôi là, anh ta sẽ không quá 15 điểm, còn cô là 18 điểm. Nếu anh ta muốn lấy thêm bài, lá bài đó chắc chắn sẽ lớn hơn 8. Được rồi, tôi theo, 6.000 đô la. Kết quả mở bài không có gì bất ngờ. Lôi Hoan Hỷ 15 điểm, Claudia 18 điểm. Lôi Hoan Hỷ lại muốn một lá bài nữa, 9. Là một lá 9. 6.000 đô la chip lại một lần nữa được đẩy đến trước mặt Claudia. Hát mân tiên sinh, quốc vương bệ hạ đến giờ đã thua 80.000 đô la rồi. 80.000 đô la sao? Cũng không nhiều. Hát mân tiên sinh lại đang mỉm cười. Gaskell tiên sinh, ông có biết thợ săn đi săn như thế nào không? Gaskell không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thợ săn trước khi đi săn, sẽ đào một cái bẫy, sau đó việc hắn cần làm là từng bước một dụ con mồi vào bẫy của mình. Hát mân tiên sinh vừa cười vừa nói. Và trước đó, hắn còn phải thả ra rất nhiều mồi nhử. Mồi nhử càng nhiều, con mồi bắt được cũng sẽ càng lớn. Ý của ngài là quốc vương bệ hạ cố tình thua? Không, ngài ấy thua thật, vì ngài ấy không phải là thiên tài toán học, ngài ấy không thể tính toán ra lá bài tiếp theo của mình sẽ là gì. Nhưng tôi tin chắc ngài ấy đã đào xong một cái bẫy, và đang từng bước một khiến đối phương lộ ra toàn bộ bản lĩnh, lộ ra con ác chủ bài cuối cùng. Gaskell vẫn không hiểu lắm, nhưng cho dù quốc vương bệ hạ làm vậy, ngài ấy dựa vào đâu để có thể thắng đối phương? Những người đó rõ ràng có thể tính toán ra mình sẽ nhận được lá bài gì, đối phương sẽ nhận được lá bài gì mà. Tôi không biết. Hát mân tiên sinh nhanh chóng lắc đầu. Người duy nhất biết câu trả lời chính là Lôi Hoan Hỷ. Trước mặt Claudia đã chất đống 3.500.000 đô la tiền chip. Mà Lôi Hoan Hỷ đã là lần thứ ba cho người mang chip ra. Claudia và đội của cô ta gần như chưa từng thua. Lôi Hoan Hỷ thì lại chưa thắng được một ván nào. Hỷ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra không hề lo lắng. Cứ như thể số tiền này không phải của y, trong phòng quan sát, mọi người đều lo lắng nơm nớp. Cứ thua như thế này, một đêm sòng bạc sẽ thua không chỉ 5 triệu. Chỉ có Hát Mân tiên sinh từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười. Ông ta cũng không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm. Ông ta tin chắc Lôi Hoan Hỷ có cách thay đổi cục diện này. Ông ta tin chắc Lôi Hoan Hỷ đang giăng một cái bẫy. Ông ta tin chắc Lôi Hoan Hỷ cuối cùng nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc muốn làm thế nào? Ông ta cũng không rõ. Ván cược lớn này đã khiến rất nhiều tay cờ bạc vây quanh bàn này. Muốn gian lận, đã không còn bất kỳ khả năng nào. Dù sao nhiều con mắt như vậy, hiệu quả còn mạnh hơn cả thiết bị giám sát. Claudia mang trên mặt nụ cười. Bất kỳ ván cược nào, dưới sức tính toán mạnh mẽ của 6 thiên tài toán học mà không cần đến bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào, họ đều có nắm chắc chiến thắng. Còn tiếp tục không, Lôi tiên sinh, tôi thấy chip của anh hình như không còn bao nhiêu nữa. Giọng Claudia mang theo vẻ mỉa mai. Vận may của các người thật quá tốt rồi. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu lẩm bẩm. Tiếp tục, tại sao lại không tiếp tục? Ta đã thua nhiều như vậy, thế nào cũng phải gỡ lại chứ. Dân cờ bạc chính là như vậy, càng thắng càng muốn thắng thêm, càng thua càng muốn gỡ vốn. Vĩnh viễn không có điểm dừng, cho đến khi cược đến tan nhà nát cửa mới thôi. Lôi Hoan Hỷ gọi một nhân viên sòng bạc đến, ghé vào tai anh ta nói nhỏ vài câu, sau đó y mỉm cười với Claudia, xin chờ một chút. Chúng tôi sẽ chờ. Claudia không hề sợ hãi nói. Chip lại được đặt trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Xin bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười hì hì như vậy. Bài mới được xào lại, bỏ vào máy chia bài. Người chia bài chỉ vào bàn cược, mời đặt cược. Onin. Trong lúc mọi người không hề phòng bị, Lôi Hoan Hỷ đã đẩy toàn bộ số chip trước mặt mình ra. Một loạt tiếng kinh hô trầm thấp vang lên. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ đã thua đến đỏ mắt rồi sao? Trò hay sắp diễn ra rồi, phải không? Trong phòng quan sát, nụ cười trên mặt Hát Mân tiên sinh càng thêm rõ ràng. Emre và Gaskell nhìn nhau. Thật sao? Trò hay sắp diễn ra? Nhưng vấn đề là họ không thấy Lôi Hoan Hỷ có bất kỳ khả năng nào để chuyển bại thành thắng. Chỉ có Hát Mân tiên sinh từ đầu đến cuối vẫn tin chắc, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng bắt đầu ra tay. Khả năng Lôi Hoan Hỷ có được 16 điểm là trên 98%. Khả năng chúng ta có được 21 điểm là trên 99,9%. Chắc chắn chứ? Đúng vậy, Rất chắc chắn. 0,01% còn lại thì sao? 20 điểm. Nếu Lôi Hoan Hỷ tiếp tục lấy bài thì sao? 80% là 8, 15% là 9, 5% là Quy Claudia biết. Vì vậy, cô ta nhìn Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, anh thật sự có nắm chắc như vậy sao? Không phải là có nắm chắc hay không, mà là đằng nào cũng thua, chi bằng chơi lớn một ván. Lôi Hoan Hỷ trả lời một cách uể oải. Claudia mỉm cười, rồi đẩy toàn bộ số chip trước mặt mình về phía trước, theo. Một ván cược hơn 7 triệu đô la. Hơi thở của mỗi người có mặt ở đây dường như đã ngừng lại. Ngay lúc người chia bài sắp chia bài, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, chờ một chút, tôi còn muốn thêm cược. Thêm cược? Lẽ nào anh ta còn chưa thỏa mãn sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào mình, tôi muốn đặt cược chính tôi. Anh nói gì? Tôi nói, tôi muốn đặt cược chính mình. Hắc Mân tiên sinh, quốc vương bệ hạ đang làm gì vậy? Tôi không biết. Hắc Mân tiên sinh lạnh nhạt nói. Bây giờ ngài ấy đang làm gì, tôi cũng đã bối rối rồi. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đang nghĩ gì? Sao ngài ấy lại đặt cược cả chính mình? Còn có chuyện gì điên rồ hơn thế này sao? Hắc Mân tiên sinh cũng không thể tự trả lời. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài muốn đặt cược chính mình. Claudia dường như đến bây giờ vẫn không tin vào những gì mình nghe được. Đúng vậy, tôi muốn đặt cược chính mình. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói. Cô không phải rất muốn báo thù cho ông nội của mình sao? Bây giờ cơ hội tốt nhất đã đến rồi. Cô thắng, cả người tôi có thể giao cho cô xử trí. Đây đối với Claudia là một sự cám dỗ cực lớn. Cô ta đến sòng bạc này đánh bạc, cũng chính là để kiếm tiền báo thù cho Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ cơ hội tốt như vậy lại xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng Claudia không đồng ý ngay lập tức, cô ta phải hỏi ý kiến của các đồng đội mình. Yên tâm đi, Claudia, tính toán của chúng tôi không sai đâu. Đúng vậy, Claudia, hãy luôn tin vào sức mạnh của toán học. Claudia, mỗi lá bài trước đó đều đã chứng minh chúng ta đúng. Claudia quyết định, vì vậy cô ta nói với Lôi Hoan Hỷ, vậy chúng tôi thì sao? Chúng tôi cần đặt cược cái gì? Các người, chính là các người. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào 6 thiên tài toán học này. Nếu các người thua, cả đội của các người phải phục vụ miễn phí cho ta trong 10 năm. 10 năm? Ai cũng biết giá trị của 6 thiên tài toán học này không chỉ thể hiện trên bàn cược. Họ kết hợp lại với nhau chính là một mỏ vàng vô giá. Claudia chần chừ một chút, tôi cần phải thương lượng với các đồng đội của mình. Dĩ nhiên, ta có thể đợi cô. Lôi Hoan Hỷ uể oải trả lời. Claudia nhìn sang các đồng đội của mình. Chơi đi, Claudia, chúng tôi tin tưởng cô, cũng tin tưởng vào khả năng tính toán của chúng tôi. Claudia, từ lúc bước vào đây, vận mệnh của chúng ta đã gắn liền với nhau rồi. Đi đi, Claudia, hãy thực hiện giấc mơ của mình đi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn. Đây là điều duy nhất Claudia có thể nói. Sau đó, cô ta hít một hơi thật sâu, tôi chấp nhận tiền cược của ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Mời ký vào bản hợp đồng này đi. Lôi Hoan Hỷ lại đã chuẩn bị từ trước. Ta đã nói rồi, Lôi Hoan Hỷ đã tính toán kỹ từng bước. Nụ cười lại hiện lên trên mặt Hắc Mân tiên sinh. Hắn biết mình nên làm gì, lúc nào nên làm. À, khi hắn còn chưa bước vào bàn cược, hắn đã nhắm đến 6 thiên tài toán học này rồi. Emre và Gaskell chỉ biết cười khổ. Dù sao họ có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra quốc vương bệ hạ có thể làm thế nào để chiến thắng 6 thiên tài toán học kia. Như vậy mới có thể đảm bảo họ không mất đi quốc vương bệ hạ của mình. Dù sao bây giờ xem ra, bất kể thế nào họ cũng sắp mất đi quốc vương bệ hạ của mình rồi. Giao ước đã được ký kết. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu, nói. Bắt đầu đi. Ván cược 700 vạn đô la Mỹ cùng với vận mệnh của một người và cả một đội nhóm chính thức bắt đầu. Cả sòng bạc không một tiếng động, thời gian dường như ngưng động. Mỗi người được chia 2 lá bài. Lá bài ngửa của Lôi Hoan Hỷ là một con 6. Trong lòng Claudia càng thêm vững dạ, bởi đồng bạn của nàng xưa nay chưa từng tính toán sai lầm. Lá bài ngửa trước mặt nàng là một con ca. Claudia liếc nhìn lá bài tẩy của mình. Là một con di, tiếng của đồng bạn vang lên bên tai nàng, Lôi Hoan Hỷ có hơn 98% khả năng được 16 điểm. Chúng ta có hơn 99,9% khả năng được 21 điểm. Chắc chắn chứ? Vâng, vô cùng chắc chắn. Còn 0,01% kia thì sao? 20 điểm. 0,01% khả năng ấy đã xảy ra, nàng được 20 điểm. Nhưng không sao cả. 20 điểm đã quá đủ rồi. Lôi tiên sinh, ta 20 điểm. Claudia nắm chắc phần thắng trong tay, lật lá bài tẩy của mình. Lôi Hoan Hỷ cũng gần như cùng lúc lật lá bài tẩy của mình. là một con 10. Thật sự là 16 điểm. Đồng bạn lại nói, Lôi Hoan Hỷ có muốn rút thêm bài không? 80% là con 8, 15% là con 9, 5% là con Quy. Claudia cười rạng rỡ hơn, Lôi tiên sinh, xem ra vận may hôm nay của ngài không tốt lắm. Đương nhiên, ngài vẫn có thể chọn rút thêm bài. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, than thở, đúng vậy, vận khí của ta thật không tốt. Sắc mặt Gaskell trắng bệch, xong rồi, xong rồi. Hắn lẩm bẩm mấy tiếng xong rồi. Sắc mặt Emre cũng chẳng khá hơn là bao. Hát Mân tiên sinh thì vẫn luôn bình tĩnh như vậy, các vị tiên sinh, đừng vội. Ít nhất quốc vương bệ hạ của chúng ta vẫn còn một lần rút bài, phải không? Lôi Hoan Hỷ lại thở dài thường thượt, ở quê hương ta, cái này gọi là cùng đường phải liều. Ta không muốn cũng phải rút, chia cho ta thêm một lá nữa. Một lá bài được chia đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Hắn chỉ liếc qua rồi lại thở dài một tiếng. Claudia biết thắng lợi đã ở ngay trước mắt, sao vậy, Lôi tiên sinh, không phải là một lá bài tốt sao? Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Claudia lại còn đổ thêm dầu vào lửa, ta đang nghĩ xem nên đối phó với ngươi thế nào để báo thù cho ông nội và gia tộc của ta đây. Báo thù, báo thù. Tiếng thở dài của Lôi Hoan Hỷ ngày một não nề, rồi hắn uể oải nói, thế nhưng, ngươi không có cơ hội đó đâu. Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ dột, lật lá bài trong tay mình lên. Một con 5, 6, 10 và 5. 21 điểm. Soạt một tiếng, cả sòng bạc sôi trào. 21 điểm. Lôi Hoan Hỷ được 21 điểm. Sắc mặt Claudia trắng bệch. 21 điểm ư, Lôi Hoan Hỷ lại được 21 điểm. Sao có thể, sao lại có thể như vậy? Đồng bạn của nàng còn kinh ngạc hơn cả nàng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lôi Hoan Hỷ làm sao có được lá bài năm đó? Sao hắn có thể được 21 điểm? Hắn đã thắng như thế nào? Vẻ u sầu trên mặt Lôi Hoan Hỷ tan biến sạch sẽ. Hắn biết mình sẽ thắng, ngay từ trước khi ván bài bắt đầu. Trước khi chia bài, hơi thở của tất cả mọi người đều nín lại, thời gian dường như ngưng động. Đúng vậy, đó không phải là ví von, bởi vì khoảnh khắc ấy, thời gian thật sự đã ngừng lại trước khi vào trận, Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị một lúc lâu trong phòng mình. Hắn phải làm một việc, chỉ khi việc này thành công hắn mới có khả năng đối đầu với Claudia và đội của nàng. Việc hắn muốn làm thực ra cũng rất đơn giản, liên lạc với tiểu bàng. Đúng vậy, không có tiểu bàng, ván cược này không thể thắng. Nhưng tiểu bàng có năng lực giúp được không, hắn cũng không chắc chắn. Lôi Hoan Hỷ cũng đã chuẩn bị cho kết quả tệ nhất, thua 1 vạn đô la thì lập tức dừng tay, dù sao mình cũng không phải tay cờ bạc chuyên nghiệp, thua cũng không có gì mất mặt. Theo sự cải tạo không ngừng của cơ thể, năng lực của hắn cũng ngày một tăng cường, nhất là phương diện giao cảm tâm linh. Chỉ là nơi này là châu Phi, muốn liên lạc với tiểu bàng xa vạn dặm, hắn cũng không biết có thành công hay không. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng gọi tên tiểu bàng. 1 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, ngay lúc Lôi Hoan Hỷ có chút lo lắng, một tia hồi đáp yếu ớt mơ hồ truyền đến tâm trí hắn. Có hồi đáp rồi. Tiểu bàng có hồi đáp. Lôi Hoan Hỷ vận dụng toàn bộ năng lực. Ban đầu, âm thanh đứt quãng, mơ hồ. Dần dần, nó trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, sau 15 phút, hình ảnh tiểu bàng xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ, với vẻ mặt đầy bất mãn. Kẻ nào lại đi đánh thức một tên đang say mê chơi game chứ? Giao cảm tâm linh không thể dùng lời nói, chỉ có thể vẽ ra những khung cảnh trong đầu. Đây cũng là điều khiến Lôi Hoan Hỷ khá đau đầu. Có lẽ năng lực của mình vẫn chưa đủ. Lôi Hoan Hỷ cố gắng dựng lên một khung cảnh trong đầu, một sòng bạc với rất nhiều người, rồi đột nhiên thời gian trong và ngoài sòng bạc đều ngừng lại. Định thân pháp ư, tiểu bàng lập tức hiểu ra. Muốn bản thần Long thi triển định thân pháp từ xa vạn dặm, lại còn muốn thời gian ngưng động. Chuyện này sẽ tiêu hao biết bao nhiêu năng lực của bản thần Long. Có lẽ cả tháng cũng không cử động nổi. Tiểu bàng quả quyết từ chối. Nhìn tiểu bàng không ngừng lắc đầu, Hoan Hỷ ca vô sĩ bắt đầu dùng đủ mọi cách dụ dỗ, thịt kho tàu, cá hấp, chân giò hầm, nhưng tiểu bàng vẫn một mực từ chối. Thấy sắp hết cách, mắt Hoan Hỷ ca chợt sáng lên. Tiểu bàng liền thấy một cảnh tượng, chính mình sở hữu tất cả các nhân vật trong trò chơi đang mê mẩn cùng toàn bộ trang phục của họ. Tiểu bàng lập tức bị hút hồn. Thật hay giả vậy? Tất cả nhân vật và trang phục tương ứng của họ sao? Phát tài rồi. Lần này mình thật sự phát tài rồi. Hoan Hỷ ca vỗ ngực cam đoan mình chắc chắn làm được. Thế là, tiểu bàng đáng thương của chúng ta lại một lần nữa mắc câu. Nó đồng ý giúp Hoan Hỷ ca. Chỉ là, chỉ dựa vào một mình tiểu bàng thì đúng là không thể làm được. Muốn thời gian ngưng động từ xa vạn dặm, nhất định phải dựa vào chức năng khuếch đại anten của Hoan Hỷ ca, cái bản lĩnh đã từng dùng ở bên bờ đại giang. Hơn nữa, chỉ có thể khiến thời gian ngưng động trong 1 phút ngắn ngủi. Một phút ư, quá đủ rồi. Người có biết một phút có thể làm được bao nhiêu chuyện không? Một phút có thể làm thay đổi cả cục diện một cuộc chiến tranh. Giờ đây, Hoan Hỷ Ca đã nắm chắc phần thắng trong lòng. Hắn biết ván cược này mình đã đứng ở thế bất bại. Đừng nói là mấy thiên tài toán học, cho dù có là thần bài thật sự đứng trước mặt, hắn cũng chẳng cần phải sợ hãi, bởi vì hắn có một con thần long lên trời xuống đất, không gì không làm được. Một phút đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Khi ván cuối cùng bắt đầu, tất cả mọi người đều đã đặt cược toàn bộ gia sản, Lôi Hoan Hỷ chỉ là một việc. Nhà cái chia bài cho mọi người xem, sau đó bỏ bài vào máy xào bài. Claudia và các đồng bạn của nàng vô cùng tự tin, bởi họ đã dựa vào trí nhớ phi phàm và năng lực toán học để tính toán ra những lá bài mà hai bên sẽ nhận được. Nhưng họ lại không tính đến một chuyện, đối thủ ngồi đối diện họ vốn không phải là một người bình thường. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lôi Hoan Hỷ đã khiến thời gian ngưng động, chỉ trong một phút ngắn ngủi. Nhưng một phút đó có ý nghĩa thế nào? Thời gian đã dừng lại. Tất cả mọi người đều bị đứng hình trong một phút ấy. Toàn bộ hoàng cung Hắc Đơ cũng bị đóng băng trong một phút đó. Chỉ có một người ngoại lệ, Lôi Hoan Hỷ. Hắn mỉm cười đứng dậy, đi tới trước máy xào bài, mở nó ra và xem những lá bài sắp được chia. Chà, thảo nào Claudia và đội của nàng lại tự tin đến vậy. Họ sẽ được 21 điểm, còn mình chỉ được 16 điểm. Nếu rút thêm bài ư sẽ là một con 8, thành 24 điểm. Mình vẫn thua. Nếu không sao có thể nói họ là một đám thiên tài toán học được cơ chứ. Cược thế nào mình cũng thua. Cho nên, Lôi Hoan Hỷ đã làm một chút thay đổi nhỏ trên những lá bài. Khi hắn làm xong mọi việc, thời gian vẫn còn rất dư dả. Hắn trở về chỗ ngồi, nhìn Claudia một lần nữa. Nàng ngồi đó như một pho tượng băng mỹ nhân, trên mặt vẫn còn vẻ phẫn nộ, căm hận và khinh bỉ. Hà tất phải vậy? Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, tựa như đang lẩm bẩm một mình. Lẽ nào thù hận lại quan trọng đến thế sao? Đúng là cái chết của ông nội nàng, ba ngờ, có một phần lớn nguyên nhân là do mình. Nhưng mọi chuyện nên được xét từ gốc rễ mới phải chứ. Chỉ là, một người chỉ chăm chăm báo thù thì tuyệt đối không nghe lọt những lời này. Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sắp rồi, thời gian ngưng động sắp trôi qua 21 điểm. Trước mặt Lôi Hoan Hỷ lại là 21 điểm. Claudia không thể tin vào mắt mình, đội của nàng cũng không thể tin vào mắt mình. Và trong khoảnh khắc đó, cả sòng bạc vỡ òa trong tiếng hoan hô vang dội. Kỳ tích. Cũng luôn thích được tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra 21 điểm. Thật sự là 21 điểm sao? Đến lúc này, Gaskell dường như vẫn không dám tin vào mắt mình. Quốc vương bệ hạ vậy mà đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục, giành được 21 điểm. Thật không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi. Chỉ có Hắc Mân tiên sinh, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn mang một nụ cười. Đó là niềm tin dành cho Lôi Hoan Hỷ. Từ đầu đến cuối, ông luôn tràn đầy tin tưởng vào người bạn nhỏ này. Ông biết người bạn nhỏ của mình luôn có thể mang đến kỳ tích cho mọi người vào thời khắc thích hợp nhất. Claudia cứ ngồi ngay ra đó, không nói được một lời. Thua rồi sao? Cứ như vậy mà thua sao? 10 năm trời. Nàng không chỉ thua mất 10 năm của mình, mà còn thua mất 10 năm của các đồng bạn. Điều đáng sợ hơn nữa là, mình lại phải phục vụ dưới trướng một kẻ thù trong 10 năm. Kết thúc rồi, ba nơ tiểu thư. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi, đúng, chính từ phút này, các người là người của ta. Ta sẽ cho thuộc hạ chuẩn bị phòng ốc và đồ dùng cần thiết cho cuộc sống của các người trong 10 năm tới. Chào mừng gia nhập Hoàng Cung Hắc Đơ. Đầu óc Claudia trống rỗng, không nghe thấy gì cả. Lôi Hoan Hỷ, người vốn luôn thích chừa cho người khác một con đường sống, không bao giờ đuổi cùng giết tận, lúc này lại nói, hãy thu hộ chiếu của ba nơ tiểu thư và các vị tiên sinh này lại. Ta không muốn họ lén lút bỏ trốn. Mấy tên thuộc hạ của hắn tiến đến bên cạnh Claudia và các đồng bạn của nàng biết tại sao phải làm vậy không? Gaskell tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh hỏi. Gaskell nhanh chóng đáp, sợ họ bỏ trốn, nên mới lấy hộ chiếu của họ. Ngài có thể nghĩ như vậy về người khác, nhưng không thể áp dụng lên quốc vương bệ hạ của các ngài. Hắc Mân tiên sinh khẽ cười, quốc vương bệ hạ của các ngài luôn là một người rất lương thiện, ngài ấy luôn thích cho người khác một cơ hội. Nhưng tại sao lần này ngài ấy lại làm như vậy? Ngài ấy muốn hóa giải mối thù giữa ngài ấy và Claudia. Nói xong, ánh mắt ông nhìn vào màn hình giám sát, nhìn Claudia vẫn đang ngồi ngay người ở đó, Claudia đã bị thù hận che mờ đôi mắt. Nàng một mực cho rằng Lôi Hoan Hỷ đã hại chết ông nội nàng, làm cho gia tộc Banner phá sản. Nàng không nghe bất kỳ lời giải thích nào, cũng không biết đầu đuôi câu chuyện. Trong đầu nàng chỉ có thù hận mà thôi. Hơn nữa, nàng là một thiên tài, phải không? Thiên tài luôn rất tự phụ. Cho nên, Lôi Hoan Hỷ đã đả kích nàng, để nàng biết rằng so với người thường, mình thực ra cũng không có gì đặc biệt. Để nàng biết rằng dù là thiên tài, giờ đây cũng đã thất bại thảm hại. Sau này ư, nếu ta không đoán sai, quốc vương bệ hạ của các ngài sẽ sớm nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Claudia. Ngài ấy từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ thực sự làm khó một ai. Mặc dù Gaskell không biết quốc vương bệ hạ và gia tộc Banner kia có thù hận gì, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu thêm một bước về vị vua của mình. Còn Emre ở một bên lại có một tâm trạng khác hẳn. Hắn cảm thấy mình thật may mắn. Bệ hạ cuối cùng đã cho mình một con đường sống. Không, nếu không có bệ hạ, bây giờ mình đã là một người chết. Chính Banner tiên sinh đã ra lệnh cho mình đưa Lôi Hoan Hỷ đến London. Nếu mình hoàn toàn làm theo lời Banner tiên sinh thì sao? Vậy thì mình và gia đình mình Emre không dám tưởng tượng tiếp. Emre, người có cảm thấy mình là một người may mắn không? Hartmann tiên sinh hỏi. Vâng, Hartmann tiên sinh, ta thực sự là một người may mắn. Emre thành khẩn nói, ta rất may mắn vì đã đến Vân Đông một chuyến, rất may mắn vì đã quen biết quốc vương bệ hạ. Từ nay về sau, hoàng cung Harder chính là nhà của ta, và cả đời này, ta nhất định sẽ dốc toàn lực trung thành với quốc vương bệ hạ. Đây là những lời chân thành nhất của Emre. Hắn sẽ không còn do dự nữa, bởi vì chỉ có ở bên cạnh quốc vương bệ hạ, mình mới có được sự an toàn lớn nhất. Hartmann tiên sinh mỉm cười. Mình đã đúng. Mình đã thực hiện một cuộc đầu tư đáng tự hào nhất trong đời, Lôi Hoan Hỷ. Ông có thể tự hào về chuyện này cả đời, đặc biệt là đối với kế hoạch tương lai của mình, đây là một lựa chọn quan trọng nhất. Sớm muộn gì Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Thân ái quốc vương bệ hạ, chúc mừng ngài. Hartmann nâng ly nói. Cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ cũng nâng ly. Bận rộn lâu như vậy, bụng cũng hơi đói, vừa hay có thể ăn chút gì đó lót dạ. Điều ta tò mò nhất là, rốt cuộc ngài đã thắng cược như thế nào? Hartmann vẫn không nhịn được hỏi, theo tư duy thông thường của chúng ta, nếu không dùng thủ đoạn gian lận, trong bất kỳ ván cược bình thường nào, ngài cũng không thể thắng được một đám thiên tài toán học. Cho nên ta đã gian lận. Lôi Hoan Hỷ cười cười, thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, mình thật sự đã gian lận. Hartmann lại nhíu mày, gian lận. Thật sao? Nhưng chúng ta ở trong phòng giám sát, theo dõi toàn bộ hành động của ngài và Claudia, không hề phát hiện ngài có bất kỳ cử động khác thường nào. Một phút ngưng động thời gian kia, ngay cả trong máy giám sát cũng đã biến mất. Cao thủ, biết không, cao thủ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, một cao thủ chân chính, làm sao có thể bị thiết bị giám sát của các người phát hiện ra sơ hở được chứ? Đây chỉ là một câu nói đùa, Hartmann không hề coi là thật, nhưng Gaskell ở bên cạnh lại tin là thật. Chà, xem ra thiết bị an ninh trong sòng bạc vẫn còn vấn đề lớn. Nếu không tại sao quốc vương bệ hạ gian lận mà thiết bị giám sát lại không phát hiện ra chút sơ hở nào? Xem ra việc nâng cấp thiết bị an ninh đã là chuyện cấp bách. Hartmann cũng không để ý Gaskell đang suy nghĩ lung tung gì. Bodhi tiên sinh, nghi thức cầu mưa ngày mai đã chuẩn bị xong cả chưa? Vâng, Hartmann tiên sinh, đều đã chuẩn bị xong. Bodhi nhanh chóng đáp, về cơ bản có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng. Đương nhiên, lần cầu mưa này chỉ giới hạn cho công dân Maurits Lani tham gia. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Đương nhiên, đây chỉ là diễn kịch mà thôi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã không còn là Lôi Hoan Hỷ của quá khứ, người khinh thường làm những chuyện như vậy. Hắn biết rõ có một số việc mình nhất định phải làm. Còn một việc nữa, Hartmann tiên sinh, ta phải báo cáo với ngài. Bodhi hắn giọng nói, Tô Rambo đã đến từ 3 giờ trước. Ồ, ông ta lại đến rồi sao? Vâng, chúng thần không muốn làm phiền ngài, định đợi đến khi nghi thức cầu mưa ngày mai kết thúc mới báo cho ngài. Lôi Hoan Hỷ không hỏi Tô Rambo là ai, nhưng Hartmann lại nói với hắn, Lôi, ở châu Phi có rất nhiều tiểu quốc, chiến tranh xảy ra suốt ngày. Có một quốc gia tên là Ari, chiến tranh ở đó đã kéo dài suốt 6 năm. Bodhi tiên sinh, ta nghĩ ngài nên giới thiệu cho quốc vương bệ hạ một chút về tình hình của Ari. Vâng, Hartmann tiên sinh. Bodhi quay sang Lôi Hoan Hỷ, bệ hạ, Ari chỉ cách Maurits Lani một ngày đường. Đó là một quốc gia luôn đầy rẫy mâu thuẫn nội bộ. Trước đây, họ là thuộc địa của Pháp. Người Pháp ủng hộ tộc Tanic chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi dân tộc lớn thứ hai là Achic lại ở vào thế yếu hơn. Tình hình này mãi cho đến khi Ari tuyên bố độc lập mới có sự thay đổi lớn, quân thực dân Pháp rút đi, Ari tuyên bố thành lập Cộng hòa Liên bang Ari, tổng thống đời đầu là Santa, người tộc Tanic. Một năm sau, Santa qua đời trong một tai nạn, người Tanic chỉ trích là do người Achic gây ra. Người Achic thề thốt phủ nhận. Tổng thống lâm thời mới được bổ nhiệm, vẫn là người Tanic. Nhưng người Achic từ chối thừa nhận việc bổ nhiệm này, yêu cầu lập tức tổ chức bầu cử tổng thống mới. Người Tanic và người Achic bắt đầu công kích lẫn nhau. Nửa năm sau, cuộc nội chiến đầu tiên của Ari bùng nổ. Sau đó, dưới sự hòa giải của các quốc gia châu Phi, hai bên ngồi vào bàn đàm phán, cuộc bầu cử tổng thống mới được tổ chức đúng hạn. Lần này, người Achik giành thắng lợi. Nhưng cũng chỉ một năm sau, vị tổng thống này lại qua đời trong một tai nạn. Lần này, người Achik chỉ mũi nhọn vào người Tan Nít. Nội các ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp, đồng thời bắt giữ một số lượng lớn người Tan Nít. Lãnh đạo chính đảng của người Tan Nít kêu gọi dân tộc mình thề chết chống cự. Cuộc nội chiến thứ hai của Ari bùng nổ. Cuộc nội chiến này kéo dài 4 năm, cuối cùng dưới sự hòa giải của các quốc gia châu Phi, hai bên thành lập chính phủ liên hiệp. Chỉ là hạt giống mâu thuẫn đã được gieo xuống. Trong những năm tháng sau đó, hai bên liên tục công kích nhau, cho đến khi ngoại trưởng người Tan Nít của Ari là Môn Bát tuyên bố tổng thống tham ô gian lận, không còn thừa nhận ông ta là tổng thống của Cộng hòa Liên bang Ari, mâu thuẫn này liền triệt để bùng phát. 6 năm trước, cuộc nội chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Ari nổ ra. Cộng hòa Nhân dân Ari được thành lập, Môn Bát trở thành tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa. Còn người Tan Nít thì tuyên bố giải tán Cộng hòa Liên bang Ari do người Tan Nít chiếm vị trí chủ đạo trước đó, thành lập Vương quốc Ari. Cuộc chiến này đã kéo dài ròng rã 6 năm. Trong 6 năm đó, hai bên gần như ngày nào cũng giao chiến, thương vong vô số. Các nỗ lực hòa giải của các quốc gia châu Phi đều thất bại. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây đã hiểu tình hình Ari, hắn đột nhiên hỏi, lão Cáp, Ari có gì đặc biệt đáng để ông hứng thú vậy? Hát Mân cười, cười rất vui vẻ, bạn nhỏ thân yêu của ta, sao ngươi lại thông minh như vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ cười khổ thở dài, nếu không phải Ari có thứ gì đó đáng để ông ra tay, thì đất nước này dù có chiến tranh 60 năm cũng chẳng liên quan gì đến ông. Không sai, bạn nhỏ thân yêu của ta. Hát Mân cũng không hề phủ nhận, trong lãnh thổ vương quốc Ari, có các tài nguyên khiến người ta thèm thuồng như kim cương, radium, đồng, thiết. Còn trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Ari, thì có các tài nguyên quan trọng không kém như urani, coban, mangan. Khoan đã, khoan đã. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhận ra điều gì đó, đã có nhiều tài nguyên quan trọng như vậy, lẽ nào người Pháp năm đó lại cam tâm từ bỏ nơi đó? Nếu nói năm đó thiết bị khảo sát không hiện đại thì còn có thể hiểu, nhưng bây giờ thì sao? Những cường quốc như Mỹ, anh cứ thế để mặc tài nguyên bị bỏ xó ở đó sao? Ngươi càng ngày càng thông minh, bạn nhỏ thân yêu của ta. Hát Mân tán thưởng gật đầu, một quốc gia, nhất là một quốc gia đang trong chiến loạn, lại sở hữu nhiều tài nguyên như vậy, các cường quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng xã hội bây giờ không còn là xã hội có thể tùy ý thực dân như trước, cho nên họ cần một người đại diện. Và thật trùng hợp, có một tổ chức tên là Công ty Phát triển Quốc tế CLEC chính là người đại diện của các cường quốc đó tại Ari. Công ty Phát triển Quốc tế CLEC ư? Lôi Hoan Hỷ cười nói, công ty này chắc cũng vừa hay là của ông chứ gì. Chuyện này còn phải nói sao? Thậm chí không cần suy nghĩ thêm một giây. Công ty Phát triển Quốc tế CLEC chắc chắn là của Hát Mân. Công ty Quốc tế CLEC đúng là của Hát Mân. Công ty này chính là người đại diện của các quốc gia kia tại Ari. Kim cương không phải là thứ mà các cường quốc đó hứng thú. Mà urani, coban, mangan mới là những thứ họ quan tâm nhất và cũng là những thứ họ tuyệt đối không muốn từ bỏ. Vì vậy, công ty quốc tế CLEC đã được thành lập. Họ khai thác những tài nguyên này ở Ari, sau đó bán lại cho các quốc gia kia, từ đó kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Đây là một cục diện đôi bên cùng có lợi. CLEC kiếm được tiền, còn các quốc gia kia có được tài nguyên quan trọng mà họ cần. Bên thua duy nhất chỉ có một, Ari. Nhưng dù là Vương quốc Ari hay Cộng hòa Nhân dân Ari, họ cũng chỉ có thể cho phép CLEC khai thác những tài nguyên này. Bởi vì CLEC có thể cung cấp cho họ một loại tài nguyên khác mà họ cần, vũ khí. Chúng ta độc quyền toàn bộ tài nguyên quan trọng và nguồn cung vũ khí của Ari. Hát Mân lạnh nhạt nói, đương nhiên, trong quá trình độc quyền cũng đã xảy ra hai câu chuyện nhỏ. Câu chuyện thứ nhất là khi công ty CLEC độc quyền tài nguyên và vũ khí của Ari, chắc chắn sẽ khiến một số công ty khác ghen tị. Ví dụ như một công ty của Mỹ tên là công ty EDAI. Họ cố gắng nhúng tay vào các vấn đề của Ari, đặc biệt là về phương diện vũ khí đạn dược. Nghe nói công ty buôn bán vũ khí quốc tế này cũng có thế lực rất lớn. Nhưng khi họ vừa mới vào Ari không lâu, họ đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ hủy một hợp đồng lớn. Tiếp đó, họ bị FBI điều tra vì liên quan đến các giao dịch phi đạo đức. Điều tệ hơn nữa là, cơ quan của họ tại Ari đã bị một nhóm vũ trang địa phương tấn công, 12 người bị bắt làm con tin. Công ty EDAI đã phải trả một khoản tiền chuộc lớn mới cứu được 12 nhân viên đó ra. Họ cũng không phải kẻ ngốc. Họ cuối cùng cũng hiểu rằng Ari không phải là nơi họ có thể dễ dàng nhúng tay vào. Vì vậy, công ty EDAI đã rút lui. CLEC tiếp tục vị thế độc quyền của mình. Sau đó là câu chuyện thứ hai. Tại Ari, không phải là không có những người có học thức làm ngơ trước việc người nước ngoài điên cuồng khai thác tài nguyên quý giá của đất nước. Trong Cộng hòa Nhân dân Ari, có một người tên là Tribak, từng du học ở Pháp và giữ chức bộ trưởng trong chính phủ. Ông ta lên tiếng phản đối việc tài nguyên trong nước bị các công ty nước ngoài khai thác điên cuồng, yêu cầu chính phủ lập tức đuổi những con quỷ hút máu ngoại quốc này ra ngoài. Tài nguyên của Ari chỉ có thể thuộc về người dân Ari. Nhưng chính phủ lại quan tâm hơn đến việc có đánh bại được vương quốc Ari hay không, có thống nhất được Ari hay không. Muốn đạt được mục tiêu đó, điều quan trọng nhất là nguồn cung vũ khí. Vì thế, họ tuyệt đối không dám đắc tội với công ty Klett. Nếu không, công ty Klett sẽ quay sang toàn lực ủng hộ vương quốc Ari. Như vậy, sự diệt vong của Cộng hòa Nhân dân Ari là hoàn toàn có thể đoán trước được. Cho nên, không ai thèm để ý đến lời kêu gọi của Tri Bắc. Nhưng Tri Bắc không hề từ bỏ, ông ta vẫn nắm bắt mọi cơ hội để thuyết phục mọi người về lý tưởng của mình. Chính phủ Ari như thế, người dân Ari cũng như thế. Hát Mân thờ ơ nói, người dân Ari quan tâm hơn đến việc khi nào chiến tranh sẽ kết thúc, mình có được ăn no hay không. Còn những thứ như tài nguyên, đối với họ không quan trọng. Ngược lại, tại các khu mỏ của Klett, họ còn có thể tìm được việc làm. Hơn nữa, dù là quân đội chính phủ Ari hay quân đội vương quốc, họ đều bảo vệ tài sản của công ty Klett, nên an toàn của họ ở đó sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Điểm này Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn thừa nhận. Chuyện xấu đôi khi cũng có mặt tốt. Nhưng công ty Klett không thể không coi trọng người này. Hát Mân thở dài, có lẽ lý tưởng của Tri Bắc không có nhiều người chú ý, nhưng chỉ cần ông ta còn tồn tại một ngày thì vẫn là một mối đe dọa đối với công ty. Vì vậy, công ty cũng đã từng tìm đến Tri Bắc mục đích rất đơn giản, chính là muốn mua chuộc Tri Bắc. Nhưng Tri Bắc đã không chút do dự từ chối. Vì tương lai của Ari, ông ta từ chối mọi hình thức mua chuộc. Nhưng ông ta đã không tính đến một chuyện, những việc ông ta đang làm đã đắc tội với rất nhiều thế lực, những thế lực mà ông ta không thể chống lại. Cho nên, Tri Bắc và cả gia đình ông ta đã biến mất trong một đêm. Vậy mà không ai quan tâm đến sự mất tích của một vị bộ trưởng quốc gia. Cứ như thể đất nước này chưa từng tồn tại một người tên là Tri Bắc. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó hít một hơi khí lạnh, lão Cáp, không lẽ ông đã phái người đi xử lý cả nhà Tri Bắc rồi chứ? Không, ngươi sai rồi. Hát Mân lạnh nhạt đáp, công ty Klett hoạt động độc lập, ta không can thiệp vào phương thức vận hành của họ. Tri Bắc và gia đình ông ta không chết. Đương nhiên, nếu không phải ta tình cờ biết được quyết định của công ty đối với gia đình người này, có lẽ Tri Bắc và gia đình ông ta đã không còn trên cõi đời này. Nói thật, ta rất ngưỡng mộ Tri Bắc, vì lý tưởng của mình mà không tiếc mọi thứ. Cho nên ta đã để công ty giữ lại mạng sống của ông ta, đưa ông ta và gia đình đến một quốc gia xa xôi hẻo lánh. Ông ta không còn cách nào trở về nước, cũng không thể hô hào cho lý tưởng của mình nữa. Đương nhiên, tính mạng và cuộc sống của ông ta vẫn được bảo vệ đầy đủ. Lôi Hoan Hỷ thở dài. Hắn biết rõ Tri Bắc và gia đình ông ta chắc chắn cũng đã mất đi tự do. Đây là cái giá mà ông ta phải trả. Hãy nói về vị Tô Rambo muốn gặp ta đi. Hát Mân kéo câu chuyện trở lại, Tô Rambo là bộ trưởng quốc phòng của Vương quốc Ari. Năm nay, quân đội Cộng hòa đã phát động mấy cuộc tấn công lớn, chiếm được thế chủ động trên chiến trường. Vì vậy, Vương quốc trên dưới lo lắng không yên. Họ thỉnh cầu công ty Klett tăng cường viện trợ vũ khí, họ cần một lượng lớn vũ khí hạng nặng có thể quyết định thắng bại trên chiến trường. Đồng thời, họ còn yêu cầu có thể thuê một đội lính đánh thuê nước ngoài. Mà điều này đã vượt quá phạm vi quyết sách của công ty Klett. Cho nên, Tô Rambo chỉ có thể tự mình gặp Hát Mân tiên sinh mới có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Một quốc gia mà lại muốn thuê lính đánh thuê nước ngoài ư? Lôi Hoan Hỷ cười khổ, lão Cáp, ý ông là sao? Cái ta cần là thế cục cân bằng, cả vương quốc và Cộng hòa đều phải tồn tại. Hát Mân không chút hoang mang nói, bất kỳ bên nào chiếm được ưu thế tuyệt đối trên chiến trường đều không có lợi cho chúng ta. Vũ khí, chúng ta đương nhiên có thể cung cấp, nhưng về phương diện lính đánh thuê, ta vẫn đang cân nhắc. Dù sao, nếu công ty Klett ra mặt giúp vương quốc Ari thành lập một đội lính đánh thuê, một khi bị phía Cộng hòa biết được, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của công ty. Lôi Hoan Hỷ bất giác gật đầu. Hiện tại, nhiều lúc hắn cũng sẽ không tự chủ mà đứng trên lập trường của Hát Mân để suy xét vấn đề. Đột nhiên, mắt Lôi Hoan Hỷ sáng rực lên. Mắt Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên sáng lên, lão Cáp, có lẽ ta có một biện pháp không tồi. Hát Mân cẩn thận lắng nghe biện pháp của Lôi Hoan Hỷ, sau đó trên mặt ông cũng hiện lên nụ cười, bạn nhỏ thân yêu của ta, bây giờ ta thật may mắn vì đã quen biết ngươi. Không sai, đó là một biện pháp hay, làm thế nào ngươi nghĩ ra được vậy? Bởi vì ta cũng là thiên tài mà. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Hát Mân cười, nói với Bodhi, Bodhi tướng sĩ, ta nghĩ ngài cũng đã nghe thấy biện pháp của quốc vương rồi, hãy cho Tô Rambo đến đây ngay lập tức đi. Sự cơ trí của quốc vương bệ hạ khiến thần vô cùng khâm phục. Bodhi không bỏ lỡ cơ hội nịnh nọt Lôi Hoan Hỷ, thần sẽ đi gọi Tô Rambo đến ngay. Tô Rambo đang ở trong hoàng cung Hát Đơ. Khi vị bộ trưởng quốc phòng của vương quốc Ari này xuất hiện, Hát Mân thậm chí còn không hề nhúc nhích. Kính chào Hát Mân tiên sinh, thật tốt quá khi lại được gặp ngài. Tô Rambo cung kính nói. Đại thần các hạ, chào mừng đến với Hoàng cung Hát Đơ. Hát Mân lạnh nhạt nói, xin được trịnh trọng giới thiệu với ngài, vị này là quốc vương Laphok Asakan I của quốc gia tự do Mauritslani. Bệ hạ, được gặp ngài là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Tô Rambo cũng cung kính không kém, thật vui khi được gặp một vị quốc vương khác ở đây. Bây giờ quốc vương ngày càng ít đi, nhưng trong mắt tôi, mấy cái tự do dân chủ đều là vớ vẩn, chỉ có chế độ quân chủ mới là lựa chọn đúng đắn nhất cho bất kỳ quốc gia nào. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, chỉ là vài câu khách sáo mà thôi. Mời ngồi, đại thần các hạ. Hát Mân mời Tô Rambo ngồi xuống, bây giờ đã muộn rồi, không cần khách sáo nữa, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Ta đã xem qua danh sách vũ khí mà Vương quốc Ari muốn mua, công ty Clegg hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của các ngài, đồng thời cũng chấp nhận thỉnh cầu vay vốn thế chấp bằng một mỏ mang găng mới. Cảm ơn ngài, Hát Mân tiên sinh, ngài thật là một vị tiên sinh nhân từ. Tô Rambo cung kính nói, thế công của bọn phản quân rất hung hãn, nếu có được lô vũ khí này trợ giúp, chúng ta nhất định có thể chặn đứng được chúng. Chỉ là chặn đứng mà thôi. Hát Mân cười nói, mà theo ta được biết, mấy tỉnh quan trọng của vương quốc đã rơi vào tay quân dân chủ rồi. Vâng, đây cũng là một mục đích khác của tôi khi đến đây lần này. Tô Rambo vội vàng nói, chúng tôi muốn thỉnh cầu công ty Clegg có thể chiêu mộ cho chúng tôi một nhóm lính đánh thuê, để thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường và đánh tan bọn phản đồ. Bộ trưởng Quốc phòng các hạ. Hát Mân khẽ lắc đầu, công ty Clegg có thể cung cấp vũ khí cho các ngài, nhưng chiêu mộ lính đánh thuê thì đã vượt quá phạm vi viện trợ của chúng tôi. Tô Rambo lập tức lộ vẻ thất vọng. Nhưng Hát Mân liền nói, tuy nhiên, về vấn đề này, ta nghĩ quốc vương bệ hạ của chúng tôi có thể hỗ trợ. Quốc vương bệ hạ? Laphok Asakan I sao có thể chứ? Quốc gia tự do Mauritslani chỉ là một quốc gia nhỏ bé, làm gì có lực lượng vũ trang của riêng mình. Họ cũng chỉ có lính đánh thuê mà thôi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, bộ trưởng quốc phòng các hạ, sau khi ta nhậm chức quốc vương của quốc gia này, việc đầu tiên ta làm là thành lập lực lượng quốc phòng của riêng mình, quân tự do. Hiện tại đã có quy mô nhất định. Nhanh như vậy sao? Thực lòng mà nói, Tô Rambo khá kinh ngạc khi nghe tin này. Cùng là quốc gia châu Phi, lại là láng giềng của Mauritslani, Ari khá hiểu rõ về lực lượng vũ trang của quốc gia này. Trước khi Laphok Asakan I lên ngôi, lực lượng vũ trang của Mauritslani hoàn toàn dựa vào lính đánh thuê nước ngoài. Đương nhiên, sức chiến đấu của những lính đánh thuê này vô cùng mạnh mẽ. Từng có một số loạn quân Ari tiến vào Mauritslani, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã bị lính đánh thuê đánh tan, bắt giữ và trục xuất. Đây cũng là một trong những lý do Vương quốc Ari quyết định thuê lính đánh thuê nước ngoài. Họ đã nhìn trúng sức chiến đấu của lính đánh thuê nước ngoài. Thế mà Mauritslani đã nhanh chóng có quân đội của riêng mình. Tiền bạc. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, nếu có tài lực khổng lồ chống lưng, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể. Tô Rambo bất giác gật đầu. Đúng vậy, còn có thứ gì có ma lực hơn tiền bạc chứ? Quốc gia tự do Mauritslani có thể cùng Vương quốc Ari kết thành đồng minh quân sự bí mật. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói ra kế hoạch của mình, một khi hiệp nghị được ký kết, chúng tôi sẽ đầu tiên phái một liên đội vũ trang tinh nhuệ tiến vào Ari, hỗ trợ quý quốc phòng ngự một số yếu địa chiến lược quan trọng. Thực ra quân chính quy của Mauritslani mới thành lập không lâu, hiện tại chủ yếu vẫn là đoàn lính đánh thuê Mamba đen làm nòng cốt, và tuyển mộ thêm một lượng lớn quân nhân xuất ngũ từ các nước. Hiện tại chỉ có 3 liên đội. Nhưng xét về độ tinh nhuệ của vũ khí, quân tự do sở hữu trực thăng vũ trang, xe tăng và xe bọc thép tấn công, sức chiến đấu mà quân chính quy của nhiều tiểu quốc châu Phi cũng không thể sánh bằng. Đây cũng là chỗ dựa để Lôi Hoan Hỷ đàm phán với đối phương. Tô Rambo nghe đến đây thì lòng tin tăng vọt. Phải biết rằng đứng sau quốc gia tự do Mauritslani chính là Hát Mân tiên sinh. Đương nhiên, một khi quyết định xuất binh, chúng tôi sẽ hao tốn rất nhiều tinh lực và tiền bạc. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của mình, cho nên chúng tôi có thể thu được gì mới là cốt lõi của liên minh quân sự này. Tô Rambo rất hiểu ý của đối phương. Kính thưa quốc vương bệ hạ, tại tỉnh Uy Biết thuộc Vương quốc Ari, chúng tôi đã phát hiện một mỏ quặng urani có trữ lượng phong phú, nhưng hiện tại tỉnh Uy Biết đã rơi vào tay phản quân. Nếu có thể đoạt lại nơi đó, chúng tôi nguyện ý cho quý quốc thuê mỏ quặng urani này để khai thác. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Hát Mân, thấy ông lặng lẽ gật đầu với mình. Mauritslani là một quốc gia giàu có ở châu Phi, nhưng nguồn kinh tế khá đơn nhất, chủ yếu dựa vào du lịch và cờ bạc. Sau khi lên làm quốc vương, Lôi Hoan Hỷ đã từng cân nhắc phát triển các ngành kinh tế khác. Bây giờ cơ hội đã đến. Trước đó là Nigeria, bây giờ là Vương quốc Ari. Khai thác mỏ sẽ trở thành một nguồn kinh tế quan trọng khác trong tương lai của Mauritslani. Và điều kỳ diệu là những mỏ này đều không nằm trong lãnh thổ của mình. Nếu có thể mở rộng thêm một chút diện tích quốc thổ thì càng tuyệt. ta nghĩ ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Lôi Hoan Hỷ không lập tức đồng ý, sau khi nghi thức cầu mưa lần này kết thúc, ta sẽ cho ngài câu trả lời chắc chắn. Vậy tôi sẽ chờ tin tốt của ngài. Tô Rambo nói với một chút hưng phấn. Lôi Hoan Hỷ chợt nhận ra mình đã ra dáng một vị quốc vương lắm rồi. Sau cuộc gặp với Tô Rambo, trời đã rất khuya. Phải về nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai còn phải chuẩn bị cho lễ cầu mưa. Một thị nữ bưng một đĩa đầy thức ăn đi ngang qua, bị Lôi Hoan Hỷ gọi lại, "Ba Nờ tiểu thư đâu?" "Thưa bệ hạ," thị nữ vội đáp, "các đồng bạn của Ba Nờ tiểu thư đều đã ăn, chỉ có tiểu thư ấy là không động một miếng nào." "Ta biết rồi." Lôi Hoan Hỷ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi đi vào nhà bếp. Lúc ra, trên tay hắn đã có thêm một ít nguyên liệu. Hắn gõ cửa phòng Claudia, cửa không khóa. Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào. Claudia đang ngồi ngây người trong phòng khách. Thấy Lôi Hoan Hỷ vào, một tia căm hận nhanh chóng hiện lên trong mắt nàng. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Phòng khách này có sẵn bếp núc. Ở quê ta, ta đặc biệt thích học nấu ăn. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu bận rộn với mớ nguyên liệu trên tay, vừa làm vừa nói, người có biết tại sao không? Lôi Hoan Hỷ vào phòng lại đi nấu ăn. Lại còn nói với mình những lời như vậy. Claudia bất giác lắc đầu. Bởi vì hồi đó nhà ta nghèo, thấy người khác ăn ngon, miệng ta tuy không nói nhưng trong lòng ta biết ta thèm lắm. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra những lời này, Claudia càng thêm tò mò. Lôi Hoan Hỷ từng nghèo ư, trong ấn tượng của nàng, người có liên quan đến Liên minh Kim Cương không có ai là nghèo cả. Nhà ta nghèo rất mồng tơi, mãi đến khi ta lên đại học vẫn nghèo kiết xác. Lôi Hoan Hỷ nấu ăn rất thành thạo, điều này cũng thu hút sự chú ý của Claudia, cho nên, vào mỗi kỳ nghỉ đông nghỉ hè, ta không về nhà mà ở lại làm thuê cho nhà hàng. Cứ thế, ta lén lút học nấu ăn, dần dần, tay nghề của ta cũng khá lên. Trước đây ngươi không thuộc Liên minh Kim Cương sao? Claudia không nhịn được hỏi. Lời vừa nói ra, nàng mới nhận ra mình không nên nói chuyện với kẻ thù như vậy, liền im bặt. Ta trước đây chẳng có quan hệ gì với Liên minh Kim Cương cả. Lôi Hoan Hỷ vừa ném nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi vừa nói, ngay cả bây giờ, quan hệ của ta với Liên minh Kim Cương thực ra cũng không lớn. Ta trước kia chỉ là một thằng nhóc nghèo, sau này nhờ bạn bè giúp đỡ và một chút may mắn, mới xem như có công ty của riêng mình. Liên minh Kim Cương ư nói thật, nếu có thể không dính dáng đến họ, ta quyết không muốn dính dáng. Claudia lại nghĩ đến ông nội và gia đình mình, giọng nói tự nhiên mang theo vài phần phẫn nộ, nhưng trong cuộc họp đặc biệt của Liên minh Kim Cương, chính người đã hại chết ông nội ta. Lôi Hoan Hỷ nhìn vào nồi, không quay đầu lại, ta biết một đôi tình nhân, họ đều là con cháu của các nguyên lão trong Liên minh Kim Cương. Vì quy định, họ không thể đến với nhau. Ta đã ra tay giúp họ, tạo ra một vụ giả chết, để mọi người nghĩ rằng đôi tình nhân đó đã chết. Hắn kể lại sơ lược câu chuyện của Harry và Rosia, nhưng sau đó, chuyện này vẫn bị bại lộ. Ông nội của ngươi, chính là Banner tiên sinh, đã ra tay. Ta bị triệu đến Manchester để ông ta thẩm vấn. Ta từ chối hợp tác với ông ta dưới mọi hình thức, ta nguyện ý chấp nhận sự phán quyết của hội nghị đặc biệt. Đáng tiếc là, kết quả cuối cùng ta vô tội, còn ông nội của ngươi lại bị tra ra đã trực tiếp dàn dựng và tham gia vào một vụ cướp kim cương kinh thiên động địa nhiều năm trước. Hắn kể lại từ đầu đến cuối vụ cướp đó. Sắc mặt Claudia trắng bệch, ngươi nói bậy. Trong lòng nàng, ông nội là người hiền từ, sao có thể làm ra chuyện đáng sợ như giết người cướp của? Lại còn giết nhiều người như vậy. Nhưng đó chính là sự thật. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, có lẽ một mình ta nói ngươi không tin, nhưng những việc Banner tiên sinh đã làm, trong nội bộ Liên minh Kim Cương không phải là bí mật gì. Có lẽ, cái chết của ông ngươi đúng là có liên quan đến ta. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có nhân có quả. Nếu ông ngươi chưa từng làm những việc đó, ông ta cũng sẽ không phải đối mặt với kết cục đáng sợ như vậy. Nước mắt Claudia tuôn rơi. Sâu trong thâm tâm, nàng đã biết những lời Lôi Hoan Hỷ nói đều là sự thật. Hắn không cần phải lừa dối mình về những chuyện này. Claudia là một thiên tài tự nhiên có thể phân biệt được lời nào là thật, lời nào là giả. Ông nội lại là một ác ma như vậy sao? Những ký ức tốt đẹp trong lòng nàng thoáng chốc sụp đổ. Một bát canh thịt bò thơm nức đã nấu xong. Hoàn toàn là theo cách nấu của người Trung Hoa. Lôi Hoan Hỷ bưng bát canh đến trước mặt Claudia, ăn chút gì đi. Mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Claudia, người đã quen ăn đồ Tây, chưa từng thấy món canh thịt bò nào như Lôi Hoan Hỷ làm. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút kháng cự, nhưng bụng thì đói cồn cào, tay cũng bất giác đưa ra. Ngươi có ông nội, ta cũng có ông nội. Lôi Hoan Hỷ ngồi đối diện Claudia, ông nội ta từ nhỏ đã nói với ta, người ta phải ăn no rồi mới có sức làm việc. Nếu ngươi vẫn muốn tìm ta báo thù, cũng không thể để mình chết đói trước chứ. Một nụ cười thoáng qua trên khóe miệng Claudia. Nàng thử một miếng canh thịt bò, thật sự rất ngon, khác hẳn với bất kỳ món ăn nào nàng từng ăn. Người ta đều nói ông nội ta chết vì bệnh tim đột phát, ta trước đây cũng nghĩ vậy. Ăn vài miếng, Claudia đột nhiên nói, nhưng ngay đêm tang lễ diễn ra, ta nhận được một cuộc điện thoại. Người trong điện thoại nói với ta rằng ông nội ta là bị ngươi hại chết. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu ra tại sao Claudia lại biết ba N không phải chết vì bệnh tim, mà là bị người khác giết. Nhưng ta thật sự không biết người gọi điện cho ta là ai. Claudia ngẩng đầu nhìn Lôi Hoan Hỷ, lúc đó ta chỉ nghĩ đến việc báo thù, nên đã tìm đến các bạn của ta. Nhưng nếu những gì ngươi vừa nói đều là thật, ta không nên tìm ngươi báo thù, kẻ thù thực sự của ta không phải là ngươi. Ăn hết đi, rồi ngủ một giấc thật ngon. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, đặt một cuốn hộ chiếu xuống, sáng mai, trở về đi. Muốn đi đâu cũng được. Nhưng đừng bao giờ đi báo thù nữa. Bất cứ ai liên quan đến cái chết của ông ngươi, đều không phải là người ngươi có thể khiêu chiến. Sự đáng sợ của họ là điều ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Hộ chiếu ư, Lôi Hoan Hỷ lại trả lại hộ chiếu cho mình. Claudia không thể tin vào mắt mình. Hắn thật sự không cần mình và các bạn phải phục vụ hắn 10 năm sau. Thế giới rất lớn, hãy thư thả đi đây đi đó xem. Lôi Hoan Hỷ nói câu cuối cùng trước khi rời đi, đừng bao giờ để cuộc đời mình chìm trong thù hận. Từ sáng sớm, Hoàng cung Harder và cả Maurice Lani đã bắt đầu bận rộn. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của đất nước này, lễ cầu mưa. Trong quá khứ, mỗi khi gặp đại hạn, người dân Maurice Lani chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cầu nguyện cho nạn hạn hán đáng sợ mau qua đi. Tất cả những điều này, sau khi Hát Mân tiên sinh lật đổ chính quyền Maurice Lani, đã bắt đầu được cải thiện. Lễ cầu mưa luôn thành công. Tỷ lệ phổ cập văn hóa ở quốc gia này vẫn còn rất thấp. Người dân Maurice Lani muốn cho con đi học, chỉ có thể gửi đến các quốc gia lân cận, mà khoản chi phí này đối với họ là quá lớn. Khi đất nước dần trở nên giàu có, người dân Maurice Lani lại bắt đầu cho rằng việc đi học hay không, có kiến thức hay không, thực ra cũng không quan trọng lắm. Trình độ văn hóa thấp, tư tưởng mê tín liền sẽ lan tràn. Cho nên trong mắt người dân Maurice Lani, nghi thức cầu mưa là vô cùng thiêng liêng. Ai có thể cầu được mưa, người đó chính là người vĩ đại nhất của đất nước. Sau khi bệ hạ Laporte Arakan y đăng cơ, đây là nghi thức cầu mưa chính thức đầu tiên của Maurice Lani. Vị quốc vương bệ hạ này có thể chinh phục được lòng dân hay không, lần này cũng trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng tại sao Hoan Hỷ ca của chúng ta lại có vẻ mặt khổ sở như vậy? Bộ quốc vương phục giống quân phục ngày đăng cơ đã không còn, thay vào đó là một bộ trang phục truyền thống của Maurice Lani. Nó giống như một chiếc áo choàng, xanh xanh đỏ đỏ, bao bọc kín mít cả người Lôi Hoan Hỷ. Trên đầu đội một chiếc mũ cắm đủ loại lông vũ. Điều chết người là, màu sắc của chiếc mũ này lại là màu lục. Chẳng lẽ người Maurice Lani không biết mũ xanh lục có ý nghĩa gì sao? Lôi Hoan Hỷ trong lòng phiền muộn tột độ. Mình còn chưa kết hôn, vẫn còn là trai tân, vậy mà đã phải đội một chiếc mũ xanh lục to như vậy. Trên mặt, trên tay, trên tất cả những chỗ da thịt hở ra, đều bị bôi lên những màu vẽ. Xanh xanh đỏ đỏ, cũng không biết vẽ hình gì. Truyền thống, truyền thống. Nhất định phải tôn trọng truyền thống nơi đây. Trong lòng dù có phiền muộn đến đâu, Lôi Hoan Hỷ vẫn phải nhẫn nhịn. Bệ hạ, nghi thức sẽ bắt đầu sau khoảng 3 giờ nữa. Tể tướng của quốc gia tự do Maurice Lani, Bồ Đi Tước Sĩ, tiến đến, trước đó, ngài cần tiếp kiến các thần dân của mình. Được rồi, tể tướng các hạ. Lôi Hoan Hỷ, người đã ghi nhớ các bước của nghi thức, gật đầu. Vì lần cầu mưa này, sòng bạc của Hoàng cung Harder đã cố ý ngừng kinh doanh một ngày. Tất cả khách khứa đều sẽ được ở miễn phí và tham dự yến tiệc long trọng. Và những du khách nước ngoài đó cũng rất sẵn lòng chứng kiến phong tục dị quốc hiếm có này. Dẫn đầu bởi Bồ Đi Tước Sĩ và Clarence Tước Sĩ, các vị đại thần của quốc gia tự do Maurice Lani đều đã đến. Họ sẽ nhận được lời chúc phúc của quốc vương bệ hạ. Chúc phúc cho các khanh, các vị đại thần của ta. Lôi Hoan Hỷ nghiêm trang nói, nguyện ánh huy hoàng của thần ưng giáng xuống mảnh đất tươi đẹp này, nguyện Maurice Lani vĩnh viễn được ánh huy hoàng của thần bao bọc. Cuối cùng, tất cả các người đều sẽ trong lời chúc phúc của ta mà tiến về điện thờ của thần ưng. Chúc phúc cho ngài, bệ hạ vĩ đại, nguyện ánh huy hoàng của thần ưng vĩnh viễn bao bọc ngài. Khi các vị đại thần này mở miệng nói những lời đó, tại sao Hoan Hỷ ca của chúng ta lại có cảm giác buồn cười nhỉ? Quá lố bịch rồi, cái này đơn giản chỉ là đang diễn một vở kịch sân khấu mà thôi. Bệ hạ, xin hãy tiếp kiến các thần dân và những vị khách đến đây vì ngưỡng mộ ánh hào quang của ngài. Bồ Đi Tước Sĩ tiến lên nói. Các vị khách đã chờ đợi từ lâu. Khi thấy quốc vương bệ hạ xuất hiện trên đài tiếp kiến hình bán nguyệt, lập tức bùng nổ một trận reo hò như sấm. Rất nhiều người đây là lần đầu tiên được nhìn thấy quốc vương bệ hạ. Cùng với tiếng hoan hô là ánh đèn flash của máy ảnh. Nhưng như mọi khi, do thiết kế ánh sáng đặc biệt, những bức ảnh mà các vị khách chụp được đều mờ ảo, căn bản không thể thấy rõ diện mạo thật của quốc vương bệ hạ. Lại thêm khuôn mặt đầy màu vẽ của Lôi Hoan Hỷ, khả năng có được một bức ảnh rõ nét thứ hai là cực kỳ nhỏ. Nhận lấy sự reo hò của các vị khách, ánh mắt Lôi Hoan Hỷ lướt qua từng người một. Sau đó, hắn thấy được mấy bóng dáng quen thuộc, Claudia và các đồng bạn của nàng. Cô bé này vậy mà không đi. Điều đáng ghét hơn là, Lôi Hoan Hỷ còn thấy Claudia đang cười, cười rất mờ ám. Đó là đang chế nhạo bộ trang phục kỳ quặc này của mình sao? Lôi Hoan Hỷ lập tức chán nản. Cười đi, cười đi, cười chết ngươi đi. Bệ hạ, có thể bắt đầu rồi. Bồ Đi Tước Sĩ khẽ nhắc nhở bên cạnh. Còn phải phát biểu lời chúc mừng với các vị khách này nữa. Lôi Hoan Hỷ vung vẫy cây quyền trượng trong tay. Đại sảnh nhanh chóng yên tĩnh lại. Các thần dân của ta, các vị khách từ phương xa đến. Lôi Hoan Hỷ hắng giọng. Hỏng rồi. Câu tiếp theo là gì nhỉ? Hình như là phải nói cái gì đó về thần ưng chúc phúc các loại. Quốc vương bệ hạ của chúng ta đã quên lời. Chết thật, còn có nhiều khách khứa đang chờ ở kia. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra một quyết định, ứng biến. Đúng vậy, chính là ứng biến. Cảm ơn các vị đã đến đây tham gia nghi thức cầu mưa lần này. Quốc vương bệ hạ vừa mở lời, Bồ Đi Tước Sĩ và Clarence Tước Sĩ lập tức nhìn nhau. Không đúng, lời thoại này không đúng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đã không thể dừng lại được nữa, ta làm quốc vương chưa lâu, nhưng ta thề sẽ xây dựng đất nước này ngày càng tươi đẹp và giàu mạnh. Ta muốn để các vị khách từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, khi đến đây đều có cảm giác như về nhà của mình. Mọi người đều biết, Hoàng cung Harder thực chất là một sòng bạc rất lớn, mọi người đến đây ngoài việc tham quan cảnh đẹp của Maurice Lani, còn muốn thử vận may của mình, xem có thể mang về một khoản tiền lớn hay không, hơn nữa còn là miễn thuế. Ầm một tiếng, các vị khách lập tức bật cười. Vị quốc vương này nói chuyện thật thú vị. Mồ hôi của Bồ Đi Tước Sĩ đã túa ra. Đây là kiểu nói chuyện gì vậy? Nhưng ông đã không thể ngăn cản vị quốc vương bệ hạ của mình được nữa, có người vận may tốt, cũng có người vận may không tốt. Tuy nhiên, sòng bạc của chúng tôi cung cấp dịch vụ đặc biệt, nếu quý vị thua sạch đồng đô la cuối cùng ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị chỗ ở miễn phí và một vé máy bay miễn phí. Nhưng sau khi ta, vị quốc vương này nhậm chức, ta quyết định thêm một phúc lợi nữa, mỗi một vị khách thua sạch tiền đều có thể được du ngoạn miễn phí tại Maurice Lani trong 3 ngày, tất cả chi phí đều do chúng tôi chi trả. Tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, thậm chí có chút điên cuồng. Vị quốc vương này thật thú vị, thật sự rất thú vị. Lại còn cung cấp phúc lợi tốt như vậy cho các con bạc. Khoan đã, hôm nay rõ ràng là nghi thức cầu mưa cơ mà. Sao quốc vương bệ hạ lại nói đến những chuyện này? Bài phát biểu của quốc vương bệ hạ lần này quả là đặc biệt. Chỉ có điều, tiếng vỗ tay của các vị khách vẫn không hề ngớt. Dù sao, đa số mọi người đều không thích kiểu nói chuyện quá nghiêm túc. Lời nói của Lôi Hoan Hỷ có lẽ dễ chiếm được cảm tình của họ hơn. Sòng bạc trên thế giới thì nhiều vô kể, nhưng sòng bạc như ở Hoàng cung Harder thì quả là hiếm thấy. Vị quốc vương này thật thú vị. Còn nụ cười của Claudia thì từ đầu đến cuối vẫn rạng rỡ như vậy. Một khi khúc mắc đã được giải tỏa, thì đất trời trông mới rộng lớn làm sao? Con người Lôi Hoan Hỷ nhìn cũng thuận mắt đến thế. Về phần Bồ Đi và Clarence thì sao? Họ chỉ có thể cười khổ mà thôi. Cách làm người làm việc của vị quốc vương bệ hạ này quả thật quá sức tưởng tượng. Lôi Hoan Hỷ cứ thế tùy hứng nói một hồi lâu mới chịu dừng lại, và đáp lại hắn là những tràng pháo tay càng thêm nhiệt liệt. Bệ hạ, có thể ra ngoài tiến hành nghi thức cầu mưa rồi. Bồ Đi lặng lẽ nhắc nhở quốc vương bệ hạ. Rõ ràng, Lôi Hoan Hỷ đã ngày càng ra dáng một vị vua. Hắn ra vẻ như một quân chủ quân lâm thiên hạ, trịnh trọng gật đầu. Sau đó, dưới sự vây quanh của vô số người, Lôi Hoan Hỷ nghênh ngang bước ra ngoài. Còn những vị khách kia chỉ có thể theo sau từ xa. Đương nhiên, bộ quần áo chuyên dùng để cầu mưa kia vẫn trông quá nực cười. Dân chúng Maurice Lani đã sớm trông ngóng bên ngoài Hoàng cung Harder, bởi lễ cầu mưa chính là ngày trọng đại nhất của quốc gia. Khi quốc vương bệ hạ vừa xuất hiện, tất cả người Maurice lập tức phủ phục trên mặt đất, kéo la sa, kéo la sa. Đây là tiếng Maurice, có nghĩa là vạn tuế, vạn tuế. Một người có được sự ủng hộ của nhiều người như vậy cũng nên thấy mãn nguyện rồi chứ. Quyền trượng của Lôi Hoan Hỷ chỉ lên trời, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Một ông lão Maurice ăn mặc giống như tế tự trong phim ảnh đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, cùng kính cúi lạy quốc vương bệ hạ, sau đó dùng tiếng Maurice lẩm bẩm một tràng dài. Bồ Đi Tước Sĩ đứng bên cạnh thấp giọng phiên dịch cho quốc vương bệ hạ. Ý là kính thưa quốc vương bệ hạ, sứ giả của thần ưng, xin ngài hãy cầu nguyện với thần ưng vĩ đại để mưa lành giáng xuống mảnh đất Maurice Lani, vân vân và vân vân. Bài diễn văn này kéo dài rất lâu, nghe đến nỗi Lôi Hoan Hỷ buồn ngủ. Mãi mới đợi ông ta nói xong, nghi thức cầu mưa cũng chính thức bắt đầu. Mỗi một người Maurislani đều thành kính quỳ ở đó, đầu cúi sát đất, hai lòng bàn tay ngửa lên trời, miệng không ngừng lẩm bẩm hát sướng điều gì đó. Giờ đến lượt Lôi Hoan Hỷ. Hắn liếc sang bên cạnh, không thấy Hát Mân đâu. Ông ta lúc này đang ở nơi khác chỉ huy việc tạo mưa nhân tạo. Lôi Hoan Hỷ cười cười, rồi khoanh hai tay trước ngực sắp bắt đầu được rồi. Hát Mân vẫn luôn theo dõi mọi động tĩnh bên ngoài hoàng cung Hát Đơ. Khi thấy Lôi Hoan Hỷ chính thức bắt đầu nghi thức, ông biết có thể hành động. Vâng, Hát Mân tiên sinh. Các nhân viên bên cạnh nhanh chóng bắt tay vào công việc, trời không gió thổi trời không mưa, trên trời có mặt trời, đây là những gì Lôi Hoan Hỷ đang lẩm bẩm trong miệng. Những câu thần chú của thổ dân đó thực sự quá khó nhớ, huống chi còn là tiếng thổ ngữ Maurislani. Ai có thể nhớ được trong thời gian ngắn như vậy chứ? Cho nên, Hoan Hỷ ca của chúng ta linh cơ khẽ động, bắt đầu dùng tiếng Hán lẩm nhẩm những câu mình vừa nghĩ ra. Trên trời có mặt trời đương nhiên không mưa, trên trời đến mây đen rất sắp trời mưa. Bồ Đi Tước Sĩ đứng gần Lôi Hoan Hỷ nhất cũng phủ phục trên đất như những người Maurit khác. À, quốc vương bệ hạ đang đọc cái gì vậy? Đây căn bản không phải tiếng Maurit. Thôi kệ, không cần lo nhiều, dù sao gần đây vị quốc vương bệ hạ này làm ra những chuyện luôn khó lường như vậy. Dù sao thì mưa thật cũng đến từ mưa nhân tạo mà bắt đầu. Tên lửa phóng, đếm ngược. Các đơn vị chuẩn bị hành động hoàn tất. Lôi Hoan Hỷ biết Hát Mân đã bắt đầu hành động. Cũng nên đến lượt mình rồi. Mưa, mưa, mưa. Giống như lúc ở trong bồn tắm, Lôi Hoan Hỷ trong lòng không ngừng hô hoán mưa đến. Nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu tăng cao, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Chỉ là lúc này tất cả thần dân Maurislani đều đang phủ phục, các vị khách cũng phải đứng ở khoảng cách xa, cho nên những thay đổi trên người Lôi Hoan Hỷ không ai có thể nhìn thấy. Lúc này, tên lửa tạo mưa đã được phóng đi. Trên bầu trời bắt đầu tụ lại mây đen. Và điều thần kỳ là, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phát hiện cơ thể và các giác quan của mình đang dần dần hòa làm một với bầu trời. Có hiệu quả. Có lẽ hiệu quả còn mạnh hơn cả lúc ở trong bồn tắm. Một tiếng sấm vang rền trên bầu trời nhanh vậy sao? Hát Mân cũng bị tiếng sấm này dọa cho giật mình. Đây không phải lần đầu tiên ông tiến hành tạo mưa nhân tạo cho Maurislani. Chỉ là bình thường hiệu quả sẽ không nhanh chóng như vậy. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Mấy tia chớp xẹt qua bầu trời. Mây đen dày đặc, một trận mưa rào xối xả sắp ập đến. Quá nhanh. Thật sự quá nhanh. Không chỉ Hát Mân, ngay cả các nhân viên bên cạnh ông cũng đã nhận ra điểm này. Trung Quốc, thành phố Vân Đông. Tiểu Bàng đang chơi game bỗng nhiên dừng tay lại. Trong lòng nó vừa khẽ động. Chuyện gì xảy ra vậy? Dường như có người đang hô phong hoán vũ. Hơn nữa còn ở một nơi rất xa. Đúng, có lẽ là ở ngoài vạn dặm. Dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng Tiểu Bàng vẫn cảm nhận được. Trên thế giới này ngoài mình ra còn ai có thể hô phong hoán vũ? Không đúng, có lẽ còn một người, Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca ở thôn Tiên Đào cũng từng hô phong hoán vũ, nhưng đó là cùng mình liên thủ. Tiểu Bàng lập tức tập trung toàn bộ tinh lực, bắt đầu giao cảm tâm linh với Hoan Hỷ Ca. Cảm nhận được rồi. Nó thấy rồi. Hoan Hỷ Ca thật sự đang ở đó triệu hoán phong vũ lôi điện. Hơn nữa hoàn toàn là bằng vào sức mạnh của chính mình. Chỉ là Hoan Hỷ Ca trông rất vất vả, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Từng giọt mồ hôi cũng từ trên trán hắn rơi xuống. Tiểu Bàng định tăng cường giao cảm tâm linh với Hoan Hỷ Ca để giúp hắn một tay, nhưng rất nhanh lại từ bỏ ý định này. Đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng đối với Hoan Hỷ Ca. Nếu hắn có thể dựa vào sức mạnh của mình để triệu hoán được mưa gió thật sự, đó sẽ là một bước nhảy vọt trọng đại nhất của hắn. Hoan Hỷ Ca cũng có thể hô phong hoán vũ trong phạm vi rất nhỏ, nhưng lại không thể triệu hoán trên quy mô lớn. Nhờ thời cơ tuyệt vời của mưa nhân tạo, hắn sẽ đột phá. Nhất định sẽ. Tiểu Bàng quyết định kiên nhẫn quan sát mọi thứ Hoan Hỷ Ca đang làm. Sấm sét và chớp giật điên cuồng gầm thét trên bầu trời Maurislani. Trận cầu mưa năm nay ngay từ đầu đã khác hẳn mọi năm, ngay cả Hát Mân tiên sinh cũng thấy kinh ngạc vì uy lực quá lớn. Tình huống này chỉ có một lời giải thích, lẽ nào đã vào mùa mưa rồi chăng? Không, tuyệt đối không thể nào, mùa mưa ở Maurislani không bao giờ đến vào lúc này. Vậy rốt cuộc là vì sao? Ngay cả đám chuyên gia cũng không thể giải thích rõ ràng, lời giải thích duy nhất có thể xem là tạm chấp nhận được là có lẽ lúc bắn hỏa tiễn lên trời đã tình cờ gặp một đám mây mưa, nên mới tạo ra hiệu quả đến vậy. Chẳng lẽ còn có lý do nào khác tốt hơn sao? Cùng lúc này, Lôi Hoan Hỷ cũng đã bước vào thời khắc then chốt. Khác hẳn với lần nghịch ngợm trong hồ cá trước đây, lần này Lôi Hoan Hỷ cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh khổng lồ đang trỗi dậy từ sâu trong cơ thể. Sức mạnh ấy lớn đến mức chính y gần như không thể khống chế nổi. Gương mặt y không còn đỏ bừng, mồ hôi cũng đã ngừng chảy, nhưng cảm giác khó chịu lúc này lại vượt xa bất kỳ thời điểm nào khác. Thân thể y như một quả bóng đã được thổi căng đến cực hạn, nhưng vẫn không ngừng bị bơm thêm khí vào, nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung. Lôi Hoan Hỉ mấy lần muốn bật dậy gào thét, nhưng thân thể như bị đóng băng, không thể nào cử động. Y thậm chí còn không phát ra được âm thanh, trong khi luồng sức mạnh kia vẫn đang điên cuồng tàn phá bên trong. Chịu đựng nào, Hoan Hỉ ca, cố gắng thêm một chút nữa. Tiểu Bàng đang liều mạng cảm ứng tình hình của Hoan Hỉ ca, nó biết rõ Hoan Hỉ ca đang ở thời khắc gian nan nhất. Vượt qua được, con đường phía trước sẽ thuận buồm xuôi gió, một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đợi y, còn nếu không vượt qua được. Tiểu Bàng biết tuy Hoan Hỉ ca trông rất vất vả nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bước đột phá tiếp theo e rằng phải chờ rất lâu nữa. Vì vậy, Tiểu Bàng đã nhiều lần dằn lại ý định muốn ra tay tương trợ. Không chịu nổi nữa rồi, thật sự không chịu nổi nữa rồi, sắp chết đến nơi rồi. Sớm biết thế này đã không làm. Giờ phút này, Lôi Hoan Hỉ thấy lòng sầu não vô cùng. Mình đang yên đang lành xem lão cáp làm lễ cầu mưa thì thôi đi, cớ sao lại nảy ra ý định tăng thêm lượng mưa làm gì? Dù thân thể không thể động đậy, nhưng đôi mắt y vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Giữa sấm rền chớp giật, những người dân Mau Riết đang phủ phục dưới đất run rẩy toàn thân. Bọn họ chưa bao giờ thấy một nghi thức cầu mưa nào kinh thiên động địa đến thế. Lạy trời, vị quốc vương trẻ tuổi này chắc chắn là sứ giả được ưng thần sủng ái nhất. Nếu không, sao ưng thần lại ban cho Mau Riết Slani một trận cuồng phong bão tố dữ dội đến vậy? Còn những vị khách quý, có người cũng bị dọa cho phá sợ. Cảnh tượng thật quá kinh hoàng. Phần lớn bọn họ đều biết những nghi thức cầu mưa thế này, dù có thật sự cầu được mưa, cũng chỉ là dựa vào quan trắc thời tiết hoặc kỹ thuật tân tiến mà thôi. Họ đến chủ yếu là để xem nghi thức. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trên bầu trời lúc này lại là điều họ tuyệt đối không ngờ tới. Lôi Hoan Hỉ trong lòng thầm than một tiếng, khốn kiếp, nếu chết ở đây thì thật quá oan uổng. Cảm giác thân thể sắp nổ tung đến nơi, nhưng cái ngưỡng cuối cùng ấy lại làm sao cũng không thể đột phá. Ngay lúc Lôi Hoan Hỉ sắp không thể chịu đựng thêm nữa, đột nhiên, một luồng sức mạnh cuồn cuộn mãnh liệt từ trong cơ thể tuôn trào ra, tức thì hòa làm một với bầu trời. Lại một tiếng sấm lớn nhất vang lên, mưa rào xối xả trút xuống. Ngay lập tức, tất cả người dân Mau Riết đều chìm trong điên cuồng. Miệng họ gào thét điều gì đó, hai tay giơ lên trời, thân mình không ngừng run rẩy. Dường như họ đang cảm tạ ưng thần đã ban cho họ cơn mưa lớn. Tiếp đó, họ đồng loạt quay về phía Lôi Hoan Hỉ, cùng nhau hô vang, La Sara, La Sara. Họ dâng lên những lời tung hô đẹp đẽ nhất trong lòng cho vị quốc vương trẻ tuổi của mình. Chưa từng có một vị quốc vương nào có thể cầu được một trận mưa lớn đến thế vào giữa mùa đại hạn. Mưa như trút nước, từng mảng lớn gột rửa mảnh đất Mau Riết Slani. Quốc vương bệ hạ đã nhận được phúc lành của ưng thần, rồi mang phúc lành ấy đến cho vùng đất này. Ngài là quốc vương thật sự của Mau Riết Slani, là sứ giả của thần, không còn lời giải thích nào khác nữa. Giữa tiếng reo hò của vạn người, Lôi Hoan Hỉ cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Luôn sức mạnh trói buộc y đã biến mất, sự thống khổ cũng tan biến không còn tâm tích, thay vào đó là một cảm giác cường tráng chưa từng có. Dường như trong cơ thể y đã có được nguồn sức mạnh vô tận. Còn trận mưa lớn này nữa. Thật quá thần kỳ. Ngay cả Lôi Hoan Hỉ cũng nghĩ như vậy. Y ngẩng đầu lên, nước mưa điên cuồng táp vào mặt mà không hề thấy đau rát, lớp thuốc màu trên mặt cũng từ từ bị gột rửa trôi đi. Thành công rồi ư, Lôi Hoan Hỉ nắm chặt tay, thật sự thành công rồi, mình thế mà lại có bản lĩnh điều khiển mưa gió. Đúng vậy, Hoan Hỉ ca cuối cùng đã thành công, nhưng bản lĩnh của y không chỉ là dẫn dắt mưa gió, mà là thật sự hô phong hoán vũ. Đương nhiên, năng lực của Hoan Hỉ ca vẫn có sự khác biệt rất lớn so với Tiểu Bàng. Về lý mà nói, y tạm thời vẫn chưa có bản lĩnh chân chính gọi mưa gọi gió, y chỉ có thể mượn nhờ một vài ngoại lực để đạt được mục đích. Nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển theo đà này, y sẽ sớm làm được điều đó, hô phong hoán vũ một cách chân chính. Đồng thời, tốc độ tiến triển năng lực của Hoan Hỉ ca cũng khiến Tiểu Bàng kinh ngạc tột độ. Điều này thật quá nhanh, thậm chí đã vượt ra ngoài kế hoạch của nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, năng lực của Hoan Hỉ sẽ sớm đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hoan Hỉ đang thỏa thích đón nhận sự tung hô của thần dân. Giờ đây, trong mắt người dân Mau Riết, y đã là một tồn tại gần như thần thánh. Sẽ không còn ai nghi ngờ ngôi vị quốc vương của y, không còn ai hoài nghi tính hợp pháp của y nữa. Y chính là vua của Mau Riết Slani, sẽ vĩnh viễn thống trị quốc gia này. Hơn nữa, lần cầu mưa này đối với Lôi Hoan Hỉ còn có một ý nghĩa khác, lòng tin của y cũng đồng thời được tăng cường tột bậc. Ngay cả việc gọi mưa gọi gió mà một con người còn làm được, vậy trên thế gian này còn có chuyện gì mà mình không làm được chứ? Dù là chuyện khó khăn đến đâu cũng vậy. Khi trở lại Vân Đông, y sẽ thoát thai hoán cốt thành một con người khác. Y nhìn thấy gương mặt của Bodhi Tước Sĩ và Clarencer Tước Sĩ, hai vị đại thần quan trọng nhất của Mau Riết Slani, trên mặt họ cũng tràn đầy sự tôn kính. Mặc dù họ biết đây là một trận mưa nhân tạo,